hắn cần thiết ăn vài thứ, như vậy mới có thể lực. Chờ hắn ăn xong thu thập thứ tốt mang theo đơn giản đồ vật đã đi xuống xe, vừa mới xuống xe liền thấy Mộc Hề từ nơi không xa đi trở về tới. Phía sau còn đi theo một nữ nhân cùng một cái hài tử, bọn họ màu da phát thanh, vừa thấy liền không phải người, chỉ là so mặt khác tang thi đẹp nhiều. Trực giác, Thời Ngự cảm thấy này một lớn một nhỏ rất nguy hiểm, hắn nhấp khẩn miệng, chậm rãi chiều Mộc Hề đi qua đi. Hắn nắm chặt tay, tuy thời chuẩn bị bạo khởi cứu người. Tỉnh. Chương 210 vạn chúng thần phục 23. Ân, bọn họ sao lại thế này? Thời Ngự nói chuyện thực thời điểm tác động trong miệng miệng vết thương, có chút đau, còn ở mạo huyết. Ngũ cấp tăng thi, tạm thời thu hoạch tiểu đệ. Mộc Hề mặt vô biểu tình nói như vậy, không nghĩ tới cấp Thời Ngự cùng thủy quân bao lớn chấn động. Ngũ cấp tăng thi. Hiện tại tăng thi như thế nào tiến hóa nhanh như vậy? Này muốn nhân loại như thế nào sinh tồn? Hơn nữa, quan trọng nhất chính là, vì cái gì muốn thu tăng thi làm tiểu đệ a? Nhân loại không được sao? Nữ thần ngươi còn biết chính mình là nhân loại sao? Lúc này Mộc Hề phía sau tang thi có điểm ngao ngoe rục dịch, nhìn về phía Thời Ngự ánh mắt có điểm như là đang xem đồ ăn. Tang thi khíu giác thực mẫn cảm, bọn họ rõ ràng nghe thấy được mùi máu tươi. Nhận thấy được này khác thường, Mộc Hề bắt lấy Thời Ngự bả vai, ôm đến trong lòng ngực, nói, hắn là người của ta, không cho phép nhúc nhích hắn. Một lớn một nhỏ tang thi hề vải gật đầu, sau đó nhanh chóng nhắm ngay còn ở ăn tôm thủy quân, ý tứ thực rõ ràng chính là, lão đại, người này có thể ăn sao? Thủy quân sợ tới mức run lên, thiếu chút nữa không đem hộp đồ ăn ném văng ra, nhanh chân liền chạy. Một người đều không đối phó được tứ cấp tăng thi, huống chi vẫn là ngũ cấp, này không phải muốn mạng người sao? Ta cũng là lao đại người. Kẻ thức thời trang tuấn kiệt, thủy quân phi thường không có tiết tháo đổi xưng hô. Thời Ngự không vui quay đầu nhìn lướt qua thủy quân, nhưng thật ra không nói gì thêm. Thủy quân khẩn cầu nhìn Thời Ngự, hắn xem như thấy rõ ràng, nhà mình đại hề. Hiện tại thăng cấp biến thành lão đại sở hữu yêu thương dung túng, kiên nhẫn đều ở Thời Ngự một người trên người. Lão đại rõ ràng là cái vô tình người, cầu đại lao không bằng cầu Thời Ngự. Thời Ngự cũng đích sắc không nói gì thêm đặc biệt nói. Mộc Hề nghĩ thủy quân rốt cuộc cũng là chính mình tiểu đệ, bọn họ chi gian xem như đồng sự, như thế nào có thể ăn đồng sự đâu. Vì thế Mộc Hề bàn tay vung lên, người này cũng không thể ăn. Thủy quân nghe được Mộc Hề lời này, thiếu chút nữa cảm động đến lệ nóng doanh tròng, kêu cha gọi mẹ. Mà một lớn một nhỏ hai tang thi ủy khuất cực kỳ, nhưng là cũng không dám phản kháng Mộc Hề, chỉ có thể ủy khuất ba ba đứng ở nơi đó. Nói giỡn, bọn họ vì cái gì thần phục này nhân loại, còn không phải bởi vì nàng quả thực chính là cái biến thái, trực tiếp tấu tang thi, trực tiếp đem bọn họ cấp tấu sợ. Mộc Hề nắm Thời Ngự trở lại phóng trên xe, đem hắn cố định ở giản dị trên giường. Nàng khóa ngồi ở trên người hắn, hơi mang theo ấm áp ngón tay bóp chặt Thời Ngự miệng, nói, như thế nào đổ máu? Như thế nào như vậy xuẩn? Nàng mới đi ra ngoài bao lâu? Như thế nào liền bị thương? Nhược kê chính là nhược kê. An tôm thời điểm không chú ý tới, lo lắng ngươi xảy ra chuyện. Thời Ngự một chút đều không so đo nàng động tác, ngược lại thực thích như vậy lạnh như băng trên người nàng lại mang theo hơi hơi ấm áp. Cái loại này tựa hồ là siêu việt thân thể đụng vào, đến từ linh hồn va chạm. Hắn nói vừa mới nói chuyện, vốn đang nuốt ve hắn môi thiếu nữ đột nhiên cúi đầu, quặc trụ hắn môi, tựa hồ cũng quặc ở hắn trái tim, trong óc giống như nở rộ pháo hoa. Lộng lây bắt mắt, tim đập nhanh không thôi. Mộc Hề một tay đem Thời Ngự tay chộp vào cùng nhau cử quá đỉnh đầu hắn, không chỗ nào khắc chế cướp lấy. Một tay nàng lôi kéo thiếu niên cổ áo, vốn là cấm dục cao lãnh khí chất, sống thoát thoát bị nàng chơi thành muộn tao loại hình. Thật lâu sau, Mộc Hề vẫn là buông ra Thời Ngự, tuy rằng nàng muốn làm một chút xã hội giá trị quan không cho phép phát sinh 404 sự tình, chính là rốt cuộc hoàn cảnh không cho phép, chỉ có thể khắc chế một chút. Thời Ngự trắng nõn mặt từng hồng, đôi mắt đều nhiễm màu đỏ. Đó là động tình dấu hiệu. Hắn áo sơ mi hỗn độn, hai viên nút thắt rõ ràng là bị bạo lực kéo ra, nút thắt đều không thấy chỉ còn lại có đầu sợi. Hề hề. Thời Ngự lên, ôm lấy Mộc Hề, thanh âm lười biếng mà mang theo mềm ý, phảng phất là một con ấu miêu. Hề hề, ta rất thích ngươi. Thật sự, rất thích, từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy liền thích. Ân. Mộc Hề lên tiếng, thanh lanh thanh âm nhiễm một chút mị ý, cực thiện, thực dễ dàng bị người xem nhẹ. Thời Ngự an vạ Mộc Hề. Tương đương dính người, phảng phất từ chó săn trực tiếp biến thành mãi cẩu, vậy ngươi có thích hay không ta? Những lời này Mộc Hề nghĩ tới mới bắt đầu kia mấy cái vị diện, thiếu niên tựa hồ đối vấn đề này đặc biệt ham thích. Ngươi là của ta. Thời Ngự tự động đem những lời này chuyển hóa thành cùng hắn giống nhau nói. Vậy ngươi có thể hay không rời đi ta? Ở gặp gỡ càng tốt nam thời điểm, liền không hề để ý ta. Tựa như hắn dưỡng phụ mẫu như vậy, nếu thật là nói như vậy, hắn không ngại hủy diệt toàn bộ thế giới, chỉ chừa bọn họ hai người. Liên hảo. Mục Hề tự nhiên là sẽ không cấp Thời Ngự thực thi cái này nguy hiểm ý tưởng cơ hội, mà nàng liền tính là biết cũng sẽ cười chi. Rốt cuộc, nàng nhưng không cảm thấy Thời Ngự đánh quá nàng. Sẽ không có so người càng tốt. Đúng vậy, sẽ không nàng đi vào thế giới này còn không phải là vì tìm hắn sao. Thời Ngự nghe xong lời này, càng cao hứng, ở Mục Hề trên người cọ cọ, còn nói thêm, kia nếu là con của chúng ta đâu. Nghe được lời này, Mục Hề trầm mặc. Thời Ngự thấy Mục Hề trầm mặc, tâm trầm xuống dưới, trong lòng đã sinh ra lệ khí, chính là hắn không thể biểu hiện ra ngoài, khắc chế chính mình ở Mục Hề trên cổ cọ cọ, rất là ỷ lại nói, không có việc gì, con của chúng ta sẽ không so đo. Chúng ta có thể cùng nhau đối hắn hảo. Mục Hề cảm thấy chính mình cần thiết nói rõ một chút, nói, chúng ta sẽ không có hài tử, ngươi nếu muốn chúng ta có thể nhận nuôi một cái. Thời Ngự nghe xong ánh mắt sáng lên, tuy rằng không biết vì cái gì Mục Hề sẽ nói như vậy, nhưng là không ngại ngại hắn như vậy cao hứng. Hắn là bác sĩ rất rõ ràng Mục Hề thân thể thực bình thường, là có thể sinh dục, chỉ là hắn hiện tại đã biết Mục Hề thái độ này liền đủ rồi. Nhiệm vụ hoàn thành, ba người tổ tự nhiên sẽ không ở chỗ này lưu lại lâu lắm, vì thế tính toán phản hồi. Lão đại, tối hôm qua sự tình ta cảm thấy có cổ quái. Thủy Quân nói, như vậy nhiều tang thi, cơ hồ toàn vọt tới bọn họ sở trụ địa phương. Hơn nữa sau lại bọn họ còn lục tục phát hiện di động, phóng đồng dao. Rõ ràng như vậy điểm Mỹ, lại là cái đòi mạng khúc. Trở về sẽ biết. Mục Hề ôm Thời Ngự đầu cũng chưa chuyển một chút nói. Thủy Quân nghe lời này lập tức liền câm miệng. Lão đại lời nói tuyệt đối có đạo lý. Quả nhiên Thủy Quân trở về lúc sau liền phát hiện bọn họ đội trưởng đã thay đổi người, mà đội viên nhìn đến hắn trực tiếp câu đầu tiên chính là Thủy Quân, ngươi còn sống. Hắc! Chẳng lẽ ta không nên tồn tại? Thủy Quân một cha mới biết được đội trưởng đổi thành Sally, không chỉ có như thế còn nơi nơi tản Thủy Quân đã chết tin tức. Sự tình chân tướng đã dần dần trồi lên mặt nước. Ném đội trưởng vị trí Thủy Quân chẳng những không có sinh khí, ngược lại còn nhạc nhẹ nhàng, hắn rốt cuộc có thể không như vậy nhọc lòng. Chỉ là tìm như vậy đối tang thi vây công bọn họ có phải hay không quá ác độc. Thủy Quân có thể đoán ra phía sau màn độc thủ, nhưng là không có chứng cứ. Đang lúc hắn buồn rầu thời điểm, hắn trên bàn xuất hiện một cái cứng nhắc. Mặt trên ký lục xạ lì làm việc toàn quá trình. Thủy Quân cao hứng không thôi, cũng mặc kệ rốt cuộc là ai lòng tốt như vậy, liền tính toán đi tố giác xạ lì. Chương 211 vị diện kỷ sự 1. Xạ lì như thế nào cũng không nghĩ tới Mục Hề đám người còn có thể tồn tại trở về, nàng cảm thấy Thủy Quân chết đích xác làm nàng có chút khổ sở, nhưng là ai làm hắn như vậy không biết điều đâu. Cho nên như vậy một chút khổ sở thực mau cũng liền biến mất. Thật đương nàng Xuân Phong đắc ý thời điểm, đột nhiên có người nói cho nàng, Thủy Quân tới. Hơn nữa thoạt nhìn tinh thần sáng láng, không có nửa điểm tổn thương. Xã lý đệ nhất cảm giác chính là không có khả năng, nhưng là làm nàng càng không thể tiếp thu chính là, Thủy Quân cầm nàng dẫn ra tang thi hãm hại bọn họ chứng cứ, đương nàng biết muốn ngăn cản thời điểm đã không có khả năng. Đội viên lại như thế nào sẽ biết bọn họ hạ quyết tâm cùng đội trưởng, cư nhiên là như vậy cái ác độc ngoạn ý nhi, hiện tại biết, hình tượng đại ngã, trong lòng phát lệnh. Thủy Quân đội trưởng cỡ nào tốt một người, dẫn dắt bọn họ tìm kiếm vật tư. Quan tâm mỗi một cái đội viên, còn mang theo bọn họ tới căn cứ tìm kiếm bảo hộ. Nếu bọn họ không có nhớ lầm, xã lý mệnh vẫn là Thủy Quân đội trưởng cứu, nàng sao lại có thể như vậy đối Thủy Quân đội trưởng. Đi theo như vậy đội trưởng, thật sự làm người yên tâm sao? Thủy Quân không có phải về đội trưởng vị trí, thậm chí cự tuyệt đồng đội thỉnh cầu, hắn thực thỏa mãn hiện tại sinh hoạt, đi theo lao đại so làm lao cái gì từ đội trưởng an nhàn nhiều. Xã lý sau lại nhật tử cũng không tốt quá, đội viên đều không phục nàng. Cuối cùng dẫn tới một cái đội ngũ phân liệt. Sau lại Mục Hề ở căn cứ bên ngoài cũng gặp qua Lý Võ cùng Trương Tuyết, Lý Võ không có đặc biệt ưu tú dị năng, hơn nữa theo mặt sau thức tỉnh dị năng giả càng ngày càng nhiều, hắn cũng liền không phải cái gì đáng giá coi trọng, nhật tử cũng không hảo quá, nhưng thật ra có thể miễn cưỡng độ nhật. Nhưng thật ra Trương Tuyết, Mục Hề tái kiến nàng khi, đã biến thành một con không có bất luận cái gì tư tưởng tăng thi. Theo hậu kỳ thời gian chuyển rời, lục cấp tăng thi, thất cấp tăng thi, bát cấp tăng thi vương dần dần xuất hiện. Mục Hề nhiệm vụ cũng hoàn thành không sai biệt lắm. Thời Ngự đảo cũng là gặp qua cái kia trong truyền thuyết cha mẹ, chỉ là bọn hắn bên người đã có một cái nữ nhi, hơn nữa hạnh phúc mỹ mãn, hắn hiện tại có hắn Hề Hề, cũng không có đi quấy rầy bọn họ. Mục Hề vốn tưởng rằng nàng sẽ ở thế giới này sống thật lâu, ít nhất là sống thọ và chết tại nhà. Ai biết ngày nọ buổi sáng, nàng rời giường liền cảm giác một trận choáng váng, 999 ở nàng trong đầu không ngừng gào. Khẩn cấp tình huống, khẩn cấp tình huống. Ký chủ sắp thoát ly gửi thể, ký chủ sắp thoát ly gửi thể, thỉnh chuẩn bị sẵn sàng. Hắt. Không đợi Mục Hề làm cái gì nàng trước mắt tối sầm, nháy mắt mất đi ý thức. Hề Hề, thỉnh sao? Yêu nhã thanh âm hơi mang theo khàn khàn, hắn hồi lâu không có nghe được động tĩnh, vì thế đi đến thấy Mộc Hề còn nằm ở trên giường, vì thế cười đi tới. Hề hề, mau đứng lên, đồ ăn muốn lạnh đâu. Thời ngự thon dài như tác phẩm nghệ thuật tay đụng vào thiếu nữ mảnh khảnh tay, chính là đương hắn đụng tới tay nàng thời điểm sắc mặt đột biến. Một loại khủng hoảng nháy mắt bao phủ toàn thân, bởi vì hắn là Mộc Hề dị năng, thực dễ dàng cảm giác được sinh cơ. Mộc Hề trong thân thể không hề sinh cơ, hơn nữa lạnh băng cứng đờ. Hề hề, hề hề ngươi đừng làm ta sợ, hề hề ngươi làm sao vậy? Thời ngự bế lên Mộc Hề, vội vàng thanh âm run rẩy kêu gọi trong lòng ngực người. Nơi này động tĩnh đưa tới ở cách vách thủy quân, hắn tiến vào vừa thấy cũng là sửng sốt, không biết tình huống như thế nào, ngày thường lao đại thân thể như vậy hảo, cảm mạo đều không sinh một cái, này sao lại thế này? Hắn đến gần lại phát hiện luôn luôn ưu nhã tự phụ thời ngự nước mắt chảy ra, bi thương cảm xúc bao phủ toàn bộ phòng. Rốt cuộc, làm sao vậy? Thủy quân có một loại điểm xấu dự cảm. Thời ngự không nói lời nào, ôm Mộc Hề, ánh mắt dại ra lỗ trống, không có tiêu cự, tựa như một cái không có linh hồn hoa hoa. Thủy quân sốt ruột, duỗi tay muốn đi chạm vào Mộc Hề. Đừng chạm vào nàng. Thời ngự quát chói tai, thâm màu xanh lục dây đằng nhanh chóng chiều thủy quân công kích mà đi. Thủy quân bị bắt rời khỏi phòng. Mà đúng lúc này, Mộc Hề này gửi thể nhanh chóng hư thối, cuối cùng hóa thành bạch cốt, mặc kệ thời ngự dùng biện pháp gì đều không thể ngăn cản Mộc Hề biến hóa. A! Thời ngự ngửa mặt lên trời hô to, thâm màu xanh lục dây đằng nhanh chóng quấn quanh phòng, đem nó biến thành một cái màu xanh lục nhà giam. Vì cái gì? Vì cái gì vẫn là phải rời khỏi? Nói tốt bồi ta cùng nhau, nói tốt. Mộc Hề lại mở mắt thời điểm đầu tiên nhìn đến vẫn là kim loại khuynh hướng cảm xúc nóc nhà, nàng xoay người, hoa lệ áo choàng rơi trên mặt đất, giống như là một con cao quý ưu nhã màu trắng chim khổng lồ triển khai trên mặt đất. Ngươi tốt nhất cho ta một hợp lý giải thích, vì cái gì muốn đột nhiên thoát ly vị diện. Mộc Hề thanh âm lộ ra nồng đậm hàn ý, thực rõ ràng nội tâm Mộc Hề đã thực tức giận. Mộc Hề, đây là tình huống khẩn cấp không có cách nào sự tình. Chúng ta nơi 3.000 vị diện xuất hiện vài cái không gian cái khe chỗ biểu lộ hoang dã mây tía, hoang dã cử thú khắp nơi hoành hành. Miêu Chín nói chuyện thanh âm thực vội vàng, không giống làm bộ, hơn nữa thập phần nghiêm túc. Này cùng ta không có gì quan hệ. Nàng đều không có cùng nhà nàng nhãi con hảo hảo cáo biệt, này đột nhiên rời đi, không biết vật nhỏ sẽ biến thành bộ dáng gì. Mộc Hề. Chuyện này ngươi cần thiết đi xử lý. Miêu Chín thanh âm sắc bén, không giận tự uy. Ngươi cảm thấy ngươi có thể ra lệnh cho ta. Mộc Hề ngồi ở ghế trên, thật dài làn váy rũ xuống, cao quý mà lại ưu nhã. Miêu Chín ra đầu tê dại, nhanh chóng đi đến Mộc Hề bên người cho nàng đấm lưng miết vai, thanh âm mềm mại xuống dưới nói, hề hề à, chuyện này thật đúng là chỉ có ngươi có thể xử lý. Hơn nữa nếu ngươi không xử lý nói, những cái đó có không gian cái khe vị diện đều sẽ hỏng mất, bao gồm ngươi phía trước nơi tận thế vị diện, sở hữu sinh linh quy về hư vô, bao gồm ngươi tâm tâm niệm niệm hắn. Mộc Hề ngước mắt. Vắng lặng lộng lấy con ngươi làm Miêu Chín trong lòng sởn tóc gáy. Thật lâu sau, liền ở Miêu Chín cho rằng Mộc Hề sẽ lại lần nữa cự tuyệt dưới tình huống, cái này ngày thường đối sự tình gì đều không để bụng người đột nhiên đáp ứng rồi xuống dưới, nói, mang ta đi nhìn xem. Miêu Chín nghe vậy, lập tức mặt mày hớn hở, được rồi. Ma Lưu thu thập đồ vật. Hai người cầm không gian giấy thông hành mở ra không gian thông hành nói, xuyên qua vị diện. Bọn họ sở đến cái thứ nhất vị diện chính là một cái hiện đại vị diện. Đặc biệt vẫn là Mộc Hề quen thuộc một cái vị diện. Cái này biên giới thiết kế phong cách cũng không tệ lắm a. Miêu Chín thỏa mãn đánh giá biệt thự phong cách biên giới. Mộc Hề không tỏ ý kiến, nàng hiện tại chỉ nghĩ sớm một chút đem sự tình xong xuôi. Các ngươi là người nào? Người nói chuyện thanh âm đối Mộc Hề tới nói quen thuộc mà xa lạ. Mộc Hề quay đầu nhìn lại, ăn mặc màu trắng áo sơ mi quần dài nữ tử lạnh lùng nhìn các nàng. Ta kêu Miêu Chín, người này là Mộc Hề, tới tìm các ngươi vị diện này vị diện quản lý giả. Miêu Chín tùy tay giới thiệu, liêu một chút chính mình hơi cuốn tóc dài. Thôi Yên đồng tử hơi co lại, nhìn về phía cái kia cao quý ưu nhã thân xuyên màu trắng phức tạp phù văn Mộc Hề, thanh âm run rẩy hỏi, chủ tử. Thật là ngươi sao chủ tử? Miêu Chín nhìn xem hai người không biết tình huống như thế nào. Thôi Yên mang ta đi tìm Thuật An. Mộc Hề gián tiếp tính thừa nhận. Hảo, ta đây liền mang chủ tử đi. Chủ tử tuy rằng bộ dáng thay đổi, nhưng là khí chất hoàn toàn không thay đổi, động tác cũng không thay đổi. Nàng chính là chủ tử, chắc không được nàng có thể đi vào nơi này, gặp được loại này kỳ quái sự tình, nguyên lai chủ tử liền không phải cái người thường. Chương 212 vị diện kỳ sự 2. Nha! Vẫn là người quen nha! Miêu Chín đụng phải một chút Mộc Hề ngạch bả vai, hài hước nói. Mộc Hề không nói chuyện lập tức đi biệt thự. Nay không phải Mộc Hề lần đầu tiên tới Thuật An biên giới, nơi này cùng lần trước so sánh với, trừ bỏ nhiều cái thôi yên sinh hoạt dấu vết ở ngoài không có gì mặt khác biến hóa. Chủ tử! Uống trà. Thôi Yên đệ thượng một ly trà xanh, cung cung kính kính nói. Người ta đã không phải chủ tớ, không cần lại gọi ta chủ tử. Mục Hề thuận miệng nói. Thôi Yên sắc mặt biến đổi, không có đồng ý. Ta đi tìm Thuật An. Không bao lâu Thuật An đã trở lại, lần này Thuật An cùng lần trước nhìn đến hắn so sánh với thật sự là mệt nhọc rất nhiều. Tỷ tỷ. Dù vậy, Thuật An thấy Mục Hề tâm tình vẫn là thực hảo, đôi mắt sáng lấp lánh. Ân. Mục Hề cao lánh lên tiếng. Vị này chính là vị diện này quản vị diện quản lý giả đi. Ngươi hảo, ta kêu Miêu Chín, cùng Mục Hề là bạn tốt, cũng là một cái tinh tế vị diện quản lý giả. Miêu Chín vươn tay, minh diễm trên mặt mang theo nồng đậm ý cười. Ngươi hảo, ta kêu Thuật An, Mục Hề tỷ tỷ đệ đệ. Thuật An đơn giản giới thiệu một chút. Gần nhất vị diện này có phải hay không có chuyện gì? Mục Hề không hề kiên nhẫn thẳng đến chủ đề. Thuật An tọa ở trên sofa, xoa xoa phát đau huyệt thái dương nói, là có chút vấn đề. Phương Tây không trung xuất hiện một cái không gian cái khe, sau đó từ bên trong toát ra rất nhiều quái vật, những cái đó quái vật lực phá hoại cực cường, tuy rằng không ăn thịt nhân loại, lại thích trêu đùa người. Ta còn vô pháp tử tu bổ cái kia chỗ hổng. Hôm nay chúng ta chính là vì chuyện này tới. Miêu Chín thuận thế tiếp nhận lời nói. Mang chúng ta đi xem. Mục Hề mảnh khảnh ngón tay ở trên mặt bàn nhẹ điểm, bình tĩnh nói. Đoàn người đi vào không gian cái khe vị trí, hoang dã cử thú còn trên mặt đất khắp nơi du nhảy. Nói là du nhảy một chút cũng không quá, nói là cự thú hình thể cũng không nhỏ, tương đương với 7 tầng lầu phòng cao, hình thể thật lớn. Nguyên bản hoàn cảnh xinh đẹp thành thị bị hủy bộ mặt vết thương, mà này đó cự thú giống như là 3 tuổi hài đồng, đêm này đó thành thị đều trở thành món đồ chơi. Mục Hề lâm không mà đứng, đôi tay vươn nửa trong suốt roi xuất hiện ở trong tay, roi vừa ra, quét ngang vạn quân, che trời, cắt bay đá chạy. Cự thú cảm nhận được nguy hiểm, sợ tới mức điên chạy. Chính là này đó cự thú lại nơi nào là Mục Hề đối thủ, một đám bị đánh mặt mũi bầm dập, chạy vắt giò lên cổ. Thuật An, tỷ tỷ vẫn là luôn luôn đơn giản thô bạo. Miêu Chín, không lỗ là Mục Hề, phong thái không giảm. Trở về. Lạnh lùng thanh âm vừa ra, những cái đó hoang dã cự thú một đám phía sau tiếp trước chạy tiến khe hở thời không, liền kém không trực tiếp thoáng hiện. Ở sở hữu cự thú trở lại nguyên lai vị trí thời điểm, Mục Hề lại bay đến khe hở thời không nơi đó, giơ tay. Hội tụ thiên địa khó lòng giải thích thần bí lực lượng tu bổ bị xé rách không gian. Quả nhiên Mục Hề ra ngựa một cái đỉnh hai. Không gian thực mau bị chữa trị hảo, nhưng là trước mắt vết thương thành thị vẫn là trăm phế đại hưng, Mục Hề nhưng không có tính toán tiếp tục giúp cái gì. Tiếp theo cái. Mục Hề nói thẳng. Miêu Chín sắc mặt có điểm ẩn ẩn lo lắng, do dự nói, Mục Hề, ngươi sắc mặt không tốt lắm, nếu không nghỉ ngơi mấy ngày lại đi. Không phải nói thực cấp sao. Mục Hề một cái mắt lạnh rết qua tới. Miêu Chín tức khắc câm miệng. Mấy cái vị diện chưa trị xuống dưới, Mục Hề mệt đến có điểm thoát lực. Miêu Chín bằng hữu lực mát đem nàng ôm ở cơ giáp thượng, sau đó mới quay trở lại. Thôi Yên tưởng theo sau, Thuật An lại ngăn cản nàng, nói, lấy ngươi hiện tại tu vi, đuổi không kịp các nàng. Thôi Yên khẽ cắn môi, cuối cùng vẫn là thu hồi chân. Mục Hề này một ngủ chính là mấy ngày, đương nàng tỉnh lại thời điểm chuyện thứ nhất chính là thúc giục Cảm Mạo Linh đưa nàng đến tang thi vị diện đi. Nhưng là Cảm Mạo Linh không hề phản ứng. Ngươi tỉnh a? Tới, ăn một chút gì? Miêu Chín bưng cái đĩa lại đây, mặt trên đều là tinh tế vị diện tốt nhất rau dưa mà không phải cái gì dinh dưỡng tể. Cảm Mạo Linh sao lại thế này? Vì cái gì không phản ứng? Nó hẳn là nên đi thăng cấp. Miêu Chín nhàn nhạt nói, ngồi xuống lúc sau, nàng đem màu lam thiệp mời đưa cho nàng, nói, cách vách 3.000 vị diện mời, ngươi có đi hay không? Không đi. Mục Hề không chút do dự cự tuyệt. Miêu Chín lần này không có cưỡng cầu Mục Hề. Ngươi không đi đảo cũng là chuyện tốt, cách vách 3.000 vị diện có điểm loạn. Nàng vừa ăn vừa nói, nghe nói là đối diện chủ thần không thấy, hai cái trợ lý chia làm hai phái, đánh túi bụi, lần này không gian cái khe phỏng trừng liền có bọn họ bút tích. Này thiệp mời phỏng trừng cũng có bồi tội ý tứ. Đối diện kia chủ thần gọi là gì? Mục Hề đột nhiên mở miệng, nói câu làm Miêu Chín đều có điểm cảm thấy kinh ngạc vấn đề. Không biết, cách vách kia chủ thần thần bí thực, chỉ biết năng lực rất mạnh, rốt cuộc là nam hay nữ đều không rõ ràng lắm. Mỗi lần ra mặt làm việc đều là hắn hai cái trợ thủ. Miêu Chín chiếc đuốt đều không mang theo đỉnh. Mục Hề xuống giường, trên tay thi pháp, trực tiếp xé mở vị diện đường hầm. Ngươi làm gì? Miêu Cửu đẳng ngập nước đôi mắt, sợ tới mức chiếc đuốt đều rớt. Ngươi biết 3.000 vị diện căn bản không ngừng 3.000 cái, muốn tìm cái vị diện có bao nhiêu khó, ngươi tìm được cái kia tàng thi vị diện sao? Điên rồi đi. Vì nam nhân kia thật là điên rồi. Tìm không thấy cũng phải tìm. Miêu Chín. Ngươi chờ hạ ta làm chủ hệ thống cho ngươi định hàng đơn vị. Thật là giàu thối ruột. Mục Hề sắc mặt tốt hơn một chút trên người hàn khí cũng tan đi chút. nếu ngươi nói cách vách đánh túi bụi, không gian cái khe sự tình có thể xuất hiện lần đầu tiên là có thể xuất hiện lần thứ hai, tiếp theo tái xuất hiện, liên hợp địa phương vị diện quản lý giả có thể tạm thời ổn định cái khe khuyết trương. Mục Hề mặt vô biểu tình nói, được rồi. Miêu Chín tức khắc vui vẻ ra mặt. Ngươi Mục Hề vẫn là ngươi Mục Hề. Chủ hệ thống định vị thực mau, Mục Hề mạnh mẽ lấy chân thân đến tiểu vị diện. Tục ngữ nói bầu trời một ngày ngầm một năm, ở nào đó vị diện cũng có như vậy cái đạo lý. Cho nên đương Mục Hề lại lần nữa trở lại tang thi vị diện thời điểm, nguyên bản trước mắt vết thương thành thị hiện tại đã bị thảm cỏ xanh bao trùm, tùy ý có thể thấy được cao cấp tang thi, mà nhân loại lại không thấy mấy cái. Mục Hề bắt được một cái cao cấp tang thi dò hỏi căn cứ, kia tang thi lại nói hiện tại đã không có gì căn cứ, chính là nhân loại cũng chưa mấy cái. Hiện tại là chân chính tang thi nhạc viên. Mục Hề vô pháp cụ thể định vị thời ngự nơi vị trí, chỉ có thể chậm rãi tìm. 3 ngày sau, cảm mạo Linh online, vừa nhìn thấy tang thi vị diện trình tự thiếu chút nữa tắc cơ. Tiểu tỷ tỷ sao lại thế này? Như thế nào lại ở tang thi vị diện? Không nên là chủ nhân nơi đó sao? Tới vừa lúc, lập tức định vị nhiệm vụ mục tiêu cụ thể vị trí. Hào đi. Cảm mạo Linh nhược nhược nói xong liền đi định vị. Có định vị Mục Hề tốc độ là vèo vèo mau, hơn nữa lại là chân thân. Hoàn toàn không chịu hạn chế, bất quá là 2 phút thời gian nàng liền đến một cái thành thị bên ngoài. Thành thị này bị dây đằng bao trùm, xanh úng tươi tốt, sinh cơ bừng bừng. Mà bên ngoài thủ vệ không phải người, toàn bộ đều là tang thi, hơn nữa là cao cấp tang thi. Mục Hề nhưng thật ra không có kỳ thị tang thi ý tứ, mà là trực tiếp đối thủ vệ cao cấp tang thi nói, ngươi hảo, ta tìm một chút thời ngự. Chương 213 vạn chúng thần phục xong. Chúng ta lão đại không thấy nhân loại. Cao cấp tang thi nói. Vật nhỏ mưu triều xoắn vị, lão hổ không ở sơn con khỉ xương bá vương. Ta đây tìm một chút thủy quân. Mục Hề lui mà cầu tiếp theo. Cao cấp tang thi quyết đoán lắc đầu. Mục Hề, ngươi xem, ta đều nói hòa bình phương thức cũng không thể giải quyết vấn đề, còn phải yêu cầu đánh đi vào. Tiểu tỷ tỷ xã hội chủ nghĩa trung tâm giá trị quan A. Mục Hề làm lơ cảm mạo Linh nói, trực tiếp đấu võ, lấy nàng hiện tại năng lực hủy diệt một cái vị diện đều là dễ như trở bàn tay, huống chi là vị diện thượng sinh linh. Bên này động tĩnh rất lớn, thực mau khiến cho bên trong người lực chú ý. Thủy quân được đến tin tức cũng không dám trước tiên đi trêu chọc hiện tại thời ngự. Hiện tại thời ngự chính là một cái ác ma, một cái kẻ điên, nếu không phải xem ở đại hề mặt mũi thượng, phỏng chừng hắn cũng trở thành tang thi chung một viên. Đương hắn đi ra, đẩy ra tang thi đàn, thình lình thấy tang thi đàn chung cổ trang nữ tử, như vậy kinh diệm lóa mắt, tựa như năm đó hắn lần đầu tiên thấy nữ thần bộ dáng. Ngươi là người nào? Vì cái gì muốn tới nơi này? Mấy năm qua đi, thủy quân càng thêm có vẻ thành thục trầm ổn. Mục Hề dừng lại động tác, tùy tính tự nhiên, mỹ đến không giống phàm nhân dung nhan không chút biểu tình. Thủy quân lại là kinh diễm một phen, hắn cho rằng nữ thần đã là đẹp nhất, không nghĩ tới trước mắt người này thế nhưng còn muốn tốt đẹp mấy cái độ, tựa như bầu trời thần. Ta tìm thời ngự. Thanh âm đều như vậy dễ nghe. Thủy quân thâm thúy con ngươi tất cả đều là say mê, nhưng là ở nghe được thời ngự 2 chữ thời điểm bỗng nhiên tỉnh ngộ, banh mặt hung thần ác sát nói, hắn không thấy người. Cũng ghét nhất nhân loại, muốn sống cũng đừng đi trêu chọc hắn. Làm ta đi gặp hắn. Mục Hề lại lần nữa nói, tựa hồ có quang lưu chuyển đôi mắt lộ ra hàn ý. Cô nương ngươi liền nghe hắn nói đi thôi, thời ngự đã không phải trước kia thời ngự. Đi nhanh đi. Người nói chuyện là một cái mỹ phụ nhân, nàng mặt mày gian khó có thể che giấu nhu nhược, cùng thời ngự có chút rất giống. Mục Hề suy đoán người này hẳn là thời ngự này một đời mẹ đẻ. Ta nói không nghĩ nói lần thứ 2. Mục Hề ném xuống những lời này trực tiếp xông vào. Thủy quân thấy vậy cũng không ngăn cản người, nhân ra muốn đi chịu chết hắn cản cái gì. Chỉ là đáng tiếc như vậy xinh đẹp người. Thời ngự trụ địa phương đều không phải là trong tưởng tượng xa hoa, chính là mấy năm trước nàng rời đi cái kia nhà ở. Đương nàng mở cửa thời điểm, đối thượng một đôi ngăm đen đẹp đôi mắt, chỉ là cặp mắt kia tử khí trầm trầm, lỗ trống yên lặng, bạch bạch mất linh khí. Tầm mắt đi xuống, thon dài như tác phẩm nghệ thuật tay ôm một cái đầu lâu, hẳn là lúc nào cũng chà lau, không hề bụi bặm. Trên người hắn áo bờ lật trắng tởi ra, gần ăn mặc màu đen áo sơ mi quần dài, tuấn mỹ tà tứ. Ký chủ nhiệm vụ này mục tiêu đã hoàn toàn hắc hóa. Cút đi. Hắn giữa mày là nồng đậm lệ khí. Thời ngự không biết đối phương là ai, cũng không quan tâm đối phương vấn đề này, hắn nhẹ nhàng vuốt ve trong lòng ngực đầu lâu, cực gần ôn nhu. Người ôm đầu lâu khẩu vị nặng sao? Mục Hề nói câu không liên quan nhau nói, nàng trong ánh mắt tất cả đều là ghét bỏ. Thời ngự nghe xong lời này, trong mắt lệ khí bạo khởi, ngươi tìm chết. Thâm màu xanh lục rất mạnh mẽ trận gió dây đằng nhanh chóng xuất kích, thề muốn đem địch nhân xé thành mảnh nhỏ. Trường bản lĩnh. Mục Hề dưới chân vừa động, đó là nháy mắt công phu thuấn di đến thời ngự trước mặt, đoạt lấy đầu lâu trực tiếp ném đi ra ngoài. Thời Ngự khỏe mắt muốn nứt ra, liền phải đối Mộc Hề động thủ, ai ngờ đối diện trực tiếp tiếp nhận hắn tay, cử quá đỉnh đầu hắn, kiềm chế trụ làm hắn không hề có sức phản kháng. Ngươi, Lan, Nô. Thời Ngự hung ác nói nháy mắt bị Mộc Hề tất cả nuốt vào đi, không kiêng nể gì cướp lấy hắn sở hữu hơi thở. Thời Ngự đôi mắt hiện lên ngoan tuyệt, thật mạnh cắn đi xuống. Mộc Hề tựa hồ cảm giác được, nhanh chóng rời khỏi tới. An tĩnh. Mộc Hề hung ba ba nói. Thời Ngự bị này quen thuộc biểu tình, quen thuộc ngữ khí chấn đến an tĩnh xuống dưới. An tĩnh, ta là Mộc Hề, ta đã trở về. Phía trước có việc gấp rời đi, không có biện pháp cùng ngươi nói cá biệt. Vật nhỏ thật là làm người khó có thể trấn an. Thời Ngự sửng sốt, nửa ngày không nói chuyện, thật lâu sau, hắn ách thanh âm nói, thật là ngươi sao? Hai người cái chán tương dán, linh hồn giao lưu, quen thuộc, làm Thời Ngự tin trước mắt người chính là hắn suy nghĩ nhiều năm như vậy người. Hắn nước mắt nháy mắt bừng lên, ở Mộc Hề trong lòng ngực kêu lên, ngươi không phải đi rồi sao? Còn biết trở về. Mộc Hề, vật nhỏ tính tình thật đại. Ra đây đi trước, ngươi bình tĩnh bình tĩnh. Ngay thẳng gơ Mộc Hề. Tuy là Thời Ngự đều sửng sốt vài giây, chỉ thấy hắn tâm tâm niệm niệm Mộc Hề đi ra ngoài vài bước, hắn phản ứng lại đây, nhanh chóng chạy tới. Không hề hình tượng ôm nàng ủy khuất ba ba thực nói, ngươi biết ta nhiều năm như vậy như thế nào lại đây sao? Ngày ngày đêm đêm đều suy nghĩ ngươi, ngươi cư nhiên còn muốn chạy. Mộc Hề, kỳ thật với ta mà nói chỉ là mấy ngày thời gian mà thôi. Thời Ngự chuyển qua tới, phùng Mộc Hề mặt lại lần nữa hôn lên đi, như vậy vội vàng, gấp không chờ nổi. Đương hai người lại lần nữa đi vào mép giường thời điểm, Mộc Hề đột nhiên đánh gây hắn, nói, ta phải thuyết minh một chút. Phía trước cái kia ca sĩ Mộc Hề thân thể không phải ta. Ngươi thân thể này cũng không phải ngươi, chúng ta đều là ký túc ở bọn họ trong thân thể mà thôi, ngươi xác định muốn như vậy cùng ta. Làm. Thời Ngự. Có ý tứ gì? Mộc Hề không nói cái gì nữa, đầu ngón tay một chút, tuấn mỹ vô chủ, tựa như thiên thần nam nhân hồn phách bị Mộc Hề rút ra, nàng trực tiếp cũng là bỏ quên thể xác, hai người linh hồn quấn quanh, đó là cực hạn sung sướng. Xong việc nhi lúc sau Mộc Hề mới đem hồn phách của hắn thả lại đi. Tiểu tỷ tỷ, các ngươi nhân loại thật phức tạp, hơn nữa còn thực phiền thoái, trực tiếp thân thể thượng không phải thực hảo sao. Còn linh hồn giao hòa. Mộc Hề không phản ứng nó, ôm Thời Ngự đã ngủ. Bên ngoài nôn nóng chờ đợi thủy quân, như thế nào còn không có ra tới. Gì tình huống đây là? Thời Ngự tỉnh lại lúc sau chuyện thứ nhất chính là tìm Mộc Hề, đương nhìn đến xa lạ người thời điểm đầu góc chung ký ức nháy mắt nảy lên tới. Hắn chẳng thể nghĩ tới hắn Hề Hề sẽ dùng mặt khác một tầng thân phận trở về, thật là thật lớn kinh hỉ. Trách không được nàng không có dị năng, lại lợi hại như vậy. Nguyên lai nàng căn bản là không phải Mộc Hề, cái kia bình thường ca sĩ. Mộc Hề có thể ở cái này vị diện ngốc thời gian không dài, nàng đi gặp Mộc Hề cha mẹ, Thời Ngự đem bọn họ chiếu cô thực hảo, sau đó nàng cũng cùng Thời Ngự nói nàng ở cái này vị diện ngốc không được bao lâu. Lúc này đây Thời Ngự không có nồng đậm thương cảm, mà là hỏi, chúng ta còn sẽ gặp mặt sao? Mộc Hề nhẹ nhàng ở hắn trên môi rơi xuống một hôn nói, sẽ. Ở khi nào? Đã biết thời gian hắn hảo chờ đợi. Kiếp sau. Thời Ngự cũng không có do dự, vui vẻ ra mặt nói, hảo. Mộc Hề đi rồi, Thời Ngự ăn nghiên cứu ra tới độc dược, cũng theo đi. Trong bóng đêm, ngươi là duy nhất quang. Thời Ngự, thủy quân không nghĩ tới còn có thể lại nhìn thấy Mộc Hề, lại còn có tới cái đại biến lĩnh dạng, bất quá cũng không bao lâu, Mộc Hề không thấy, Thời Ngự cũng uống độc dược đã chết. Trong lúc nhất thời thủy quân cảm thấy thế giới này cũng không có gì có thể lưu luyến, hắn thật dài thở dài. Trở về trên đường trong lúc vô ý vào một mảnh quần quận sao trời bên dưới, chung quanh vô hình lực lượng ở lôi kéo hắn. Vị diện này vị diện quản lý giả đã ngã xuống, thủy quân, chỉ cần ngươi có thể từ nơi này tồn tại đi ra ngoài, ngươi chính là tân vị diện quản lý giả, ta là Mộc Hề. Chương 214 thổ phỉ. Ngươi phạm quy. 1. Chúc mừng tiểu tỷ tỷ thành công chạm đất. Đây là cái cổ đại vị diện Nga. Hữu Nghị nhắc nhở tiểu tỷ tỷ tốt nhất mau chóng đi sau bếp ngăn cản ngươi tân lang đầu độc Nga. Tân lang. Nàng từ đâu ra tân lang? Mộc Hề mở mắt ra, trước mắt một mảnh mông lung màu đỏ, nàng rỗi tay đem trước mắt che đậy vật kéo ra, lọt vào trong tầm mắt chính là nhảy lên đến đỏ, màu đỏ bố trí, nghiễm nhiên là tân phòng. Gần nhất liền gả chồng nàng như thế nào không làm thất vọng nhà mình ngãi con. Tiểu tỷ tỷ nếu ngươi lại không đi ngăn cản ngươi tân lang, ngươi nhiệm vụ chi nhánh liền sẽ thất bại. Trước vị diện sở hữu nhiệm vụ không tính, nhưng là hiện tại giữ lời. Bản đồ. Mộc Hề mặt vô biểu tình từ trên giường xuống dưới, lập tức đi mở ra tân phòng cửa phòng, ngoài cửa đứng ăn mặc màu đỏ cô tông quần áo hạ nhân. Nha! Tiểu thư, ngươi như thế nào chạy ra? Cô ra đều còn không có tới đâu. Kêu kêu quát quát tiểu nha đầu bưng khay chạy tới, kinh hô. Tiểu thư, hôm nay là ngài thành thân nhật tử, ngài cũng không thể làm bậy. Tiểu nha đầu vội vàng đi kéo Mục Hề cánh tay. Mục Hề hơi hơi vừa động, tránh đi tiểu nha đầu cánh tay. Ta đi xuống bếp. Mục Hề động tác thực mau, tiểu nha đầu nơi nào là nàng đối thủ, căn bản chảo không người ở. Tiểu nha đầu một dậm chân, đem khay nhét vào thủ vệ nhân thủ thượng, sau đó vội vàng theo sau. Tiểu thư ngài chậm một chút, tiểu tâm quăng ngã. Nơi này sân tựa hồ không có như vậy tráng lệ huy hoàng, thoạt nhìn phi thường chất phác, lại cũng không phải rách tung tóe, hẳn là người thường ra. Trên đường gặp được hạ nhân thấy nàng sôi nổi hành lễ, thái độ cung kính lễ nghĩa lại không phải thực nghiêm khắc. Mục Hề đi đến phòng bếp, một chân đem người đá văng, động tác cực kỳ thô lỗ, chỉ là này đó hạ nhân đã là thấy nhiều không trách. Mục Hề bước đi đi vào, thình lình thấy một người mặc cùng khoản màu đỏ quần áo thiếu niên xoay người nhìn qua. Hắn dáng người thon dài, sinh chi lan ngọc thụ, mặt mày đẹp, tinh xảo giống như là thượng đế tỉ mỉ tạo hình cái tác. Hắn chấn định tự nhiên, phảng phất sự tình gì cũng chưa phát sinh giống nhau. Nếu không phải cảm mạo linh cho nàng nói vật nhỏ này muốn đầu độc, nàng thật đúng là đã bị người lừa. Người tới, đi đem ta. Cha kêu lên tới. Mục Hề đối bên người tiểu nha hoàn nói. Tiểu nha hoàn, tiểu thư, ngài làm ta xuyễn khẩu khí nhi đi. Không bằng ta làm hổ tử đi kêu láo ra. Đi thôi. Kêu ai không quan trọng là nàng hiện tại còn không biết vật nhỏ này có hay không hạ độc thành công, đồ ăn cần thiết toàn bộ đổi đi. Quân Trạch cau mày. Một đôi đen nhánh trong ánh mắt cất giấu một chút hoảng loạn, hắn bước đi tới, chán ghét nói, ngươi lại ở hồ nháo cái gì? Mục Hề, nàng hồ nháo. Mục Hề không phản ứng hắn, bước đi tiến phòng bếp, không màng Quân Trạch dãy rủa, đem người kéo tiến vào, nhân tiện đóng cửa lại. Châm bạc cắm vào đồ ăn, lấy ra lúc sau nhanh chóng biến hắc. Mục Hề quay đầu nhìn về phía Quân Trạch, hắn tinh xảo không gì sánh kịp trên mặt xuất hiện hoảng loạn. Bởi vì Mục Hề động tác thực mau, không biết võ công Quân Trạch căn bản ngăn cản không được, mắt thấy sự tình bại lộ. Quân Trạch biết hôm nay hắn đến đi xuống bồi cha mẹ. Quân Trạch thật dài thở dài, đẹp trong ánh mắt xuất hiện tuyệt vọng, cười lạnh một tiếng, nói, ông trời vì cái gì muốn giúp các ngươi này đàn ác nhân? Vì cái gì muốn trợ trụ vi ngược? Thật là đuôi mù a. Ác nhân. Trợ trụ vi ngược. Mục Hề xoay người, đem đen châm bạc đưa tới thiếu niên trước mặt, ý tứ thực rõ ràng, ngươi nói chúng ta là ác nhân, ông trời trợ trụ vi ngược, chính là chính ngươi làm lại là giết người tánh mạng sự tình. Quân Trạch dữ dội người thông minh. Lại sao lại không biết Mục Hề ý tứ? Hắn cười lạnh một tiếng, cùng Mục Hề sai mở ra đi trở về động, chẳng lẽ không phải sao? Các ngươi này đàn thổ phỉ đốt giết đánh cướp, chuyện xấu làm tẫn chẳng lẽ không phải ác nhân? 3 năm trước đây, ta cha mẹ đi trước kinh thành, chẳng lẽ không phải bị các ngươi giết hại? Hiện tại ta vào kinh đi thi, ngươi lại đem ta bắt đến tận đây mà, mạnh mẽ bức thân, chẳng lẽ các ngươi không phải ác nhân? Quân Trạch tinh tế cửa trách Mục Hề đám người không phải. Không có tiếp thu cốt truyện Mục Hề căn bản không tiện mở miệng, nàng hiện tại ngọn nguồn cái gì cũng không biết. Ha ha, hôm nay ta vô lực vì phụ mẫu báo thù, đi xuống bồi bọn họ đảo cũng hảo, tỉnh bị các ngươi vũ nhục. Thiếu niên cười lạnh, thanh âm lộ ra một cổ tử quyết tuyệt. Quân Trạch vốn tưởng rằng Mục Hề chính là tới tố giác hắn, châm bạc sẽ làm chứng cứ, không nghĩ tới nàng thế nhưng đem châm bạc trực tiếp ở trên quần áo lau khô, lại lần nữa cắm quay đầu lại thượng. Sau đó cũng mặc kệ hắn, chính mình đông nhìn xem tây nhìn nhìn. Không biết từ nào tìm được mấy chỉ tiểu cường ném ở đồ ăn. Thấy vậy, Quân Trạch lại là cười lạnh, chào phúng nói, người nữ nhân này thật là ác độc, vì một người nam nhân, liền tính hắn có giết hại các ngươi cả nhà ý tưởng cũng có thể chịu đựng, ác độc đến làm người lau mắt mà nhìn. Mục Hề, tiểu gia hỏa này như thế nào như vậy khó hầu hạ? Tố giác hắn không tốt, không tố giác hắn cũng ra chuyện xấu, nào như vậy khó hầu hạ? Người còn không phải nam nhân. Trên dưới tả hữu vừa thấy nhiều lắm 18-9 tuổi. Cổ đại 20 tuổi cấp quan, xem như người trưởng thành, hắn còn không tính. Quân Trạch không hiểu Mục Hề là ý tứ này, còn tưởng rằng đối phương là ở nhục nhã hắn, tinh xảo trắng nón mặt nháy mắt đỏ lên, cũng không biết là khí vẫn là xấu hổ. Người nữ nhân này, ngoài cửa truyền đến động tĩnh, Mục Hề đi qua đi mở ra phòng bếp môn, chỉ thấy nên diện đi tới một cái cường tráng trung niên nam nhân, sinh cao tới uy vũ, ngũ quan tuấn Mỹ, khí thế làm cho người ta sợ hãi, chỉ là kia đôi mắt vừa tiếp xúc với Mục Hề lập tức trở nên sáng lấp lánh. Ngoan nữ nhi a, ngươi kêu cha tới làm cái gì nha? Có phải hay không tưởng cha? Thặng Không Nguyệt vui vẻ ra mặt đi tới, thanh âm cực kỳ nhu hòa. Cha, bên trong đồ ăn cùng nguyên liệu nấu ăn đều ô uế, toàn bộ đều đến đổi, không thể ăn. Thật sự là kêu không ra trọng được âm, đại lão cũng muốn mặt mũi. Thặng Không Nguyệt tuy rằng không rõ nguyên do, nhưng là nhà mình ngoan nữ nhi nói cần thiết nghe, không nghe nói trở về là muốn ai hấn. Hơn nữa ngoan nữ nhi như vậy đáng yêu hắn như thế nào bỏ được cự tuyệt đâu. Hảo. Cha đều nghe ngươi, hiện tại ngươi liền về phòng hảo hảo chờ, chờ lát nữa cha liền đem kia tiểu tử thúi cho ngươi mang qua đi ha. Thặng Không Nguyệt Trấn An nói. Ân. Mục Hề mặt vô biểu tình gật đầu. Chờ Mục Hề đi rồi, khỏe mạnh kháo khỉnh hổ tử hỏi, lão gia, bên trong đồ vật thật sự đều từ bỏ sao. Thặng Không Nguyệt túi đầu, nói, kia bằng không đâu. Tiểu thư nói chính là thánh chỉ, không biết sao. Là, đã biết. Chính là hảo lãng phí a. Tặng Không Nguyệt nhìn thoáng qua đi ra gió mát trăng thanh thiếu niên, nói, ngươi tiểu tử này tới nơi này làm gì? Nhanh lên đi phía trước cùng mọi người uống chút rượu, đừng một ngày cái văn nhược thư sinh dường như, nhìn liền yếu đuối mong manh. Quân Trạch đối Tặng Không Nguyệt là hận ý ngập trời, chính là hắn hiện tại cái gì đều làm không được, hôm nay duy nhất cơ hội cũng thua ở Bạch Mục Hề trên tay, hắn chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời. Chờ Quân Trạch đi rồi, Tặng Không Nguyệt như suy tư gì đối hổ tử nói, tiểu thư nói không cần liền không cần. Nhưng là có thể tra một chút mấy thứ này có phải hay không có gì thường. Mặc kệ như thế nào, phải tránh không cần lộ ra. Tốt lao ra. Chương 215 thổ phỉ. Ngươi phạm quy. 2. Kết quả như thế nào? Tặng Không Nguyệt trầm khuôn mặt hỏi. Hổ tử sắc mặt khó coi, âm thầm mắng một tiếng Quân Trạch, hoán hận nói, lao ra, kia tiểu tử ở đồ ăn hạ độc. Tặng Không Nguyệt mặt tâm trầm, cười lạnh một tiếng, ám đạo nhà mình ngoan nữ nhi vì kia tiểu tử thật đúng là hao tổn tâm huyết. Ném mấy chỉ con rán đi vào. Chính là người như vậy thật là ngoan nữ nhi phu quân sao. Bọn họ có thể che chở nàng cả đời sao. Tặng Không Nguyệt càng muốn trong lòng càng hụt hẫng, đối hổ tử nói, chuyện này trước không cần lộ ra. Hổ tử không hiểu được Tặng Không Nguyệt muốn làm cái gì, chính là đây là chủ tử sự tình, hắn cái này hạ nhân nhưng tư cách đi trí cười. Cái kia Quân Trạch thật chán ghét, cưới tiểu thư có cái gì không tốt. Tiểu thư như vậy đẹp, hơn nữa đối hắn lại là khăng khăng một mực. Hiện tại cư nhiên còn cấp đồ ăn bên trong hạ độc, thật là hảo tưởng lộng chết hắn. Tặng Không Nguyệt mặt âm trầm vội vã đi đến tân phòng ngoại, chính là đương nâng lên tay gõ cửa thời điểm, đột nhiên lại ngừng lại. Hắn nên như thế nào cùng nữ nhi nói? Nếu không vẫn là làm phu nhân đến đây đi. Không được, không thể làm phu nhân biết chuyện này. Tặng Không Nguyệt cuối cùng vẫn là gõ gõ môn. Nhìn thân xuyên màu đỏ áo cưới nữ nhi, Tặng Không Nguyệt trong lòng cảm khái và ngàn, hắn nữ nhi mới bao lớn a? Rõ ràng còn có thể nhiều dưỡng 2 năm. Như thế nào có thể tiện nghi nhà người khác tiểu tử thúi, hơn nữa vẫn là cái ý xấu tiểu tử thúi. Lao ra. Tiểu nha hoàng Tích Hoa nghi hoặc nhìn Tặng Không Nguyệt. Người trước đi ra ngoài. Tặng Không Nguyệt xua xua tay. Tích Hoa rất muốn nói này không hợp quy củ, chính là nghĩ lại tưởng tượng bọn họ nói thổ phỉ, còn cần cái gì quy củ không quy củ sao? Không cần. Vì thế ma lưu đi rồi. Tặng Không Nguyệt nhìn tĩnh tọa ở trên mép giường thiếu nữ, nắm tay khẩn lại tùng, lòng lại khẩn. Do dự đã lâu mới thử tính mở miệng, ngoan nữ nhi, ngươi có phải hay không đã biết? Biết cái gì? Mục Hề lại lần nữa đắp lên khăn đoan, lúc này nàng không có gỡ xuống ý tứ, an tĩnh ngồi ở trên giường, tĩnh nếu thái sơn. Nàng hẳn là biết cái gì? Tặng Không Nguyệt hít một hơi thật sâu, nhanh chóng nói, Quân Trạch ở đồ ăn bên trong hạ độc ngươi có phải hay không biết? Mục Hề, hư đồ ăn. Tâm hoảng hốt, mặt ngoài ổn trọng như núi. Không biết. Mục Hề một ngụm phủ quyết. Tiểu tỷ tỷ ngươi chừng nào thì học xong nói dối. Mục Hề làm lơ cảm mạo linh phạm tiện nói. Tặng Không Nguyệt một chút đều không tin Mục Hề nói, chính là nhà mình ngoan nữ nhi một mực chắc chắn không biết, hắn có thể làm sao bây giờ. Chẳng lẽ muốn xem ngoan nữ nhi một đầu chui vào đi sao? Ngoan nữ nhi, nghe cha nói, này thân chúng ta không kết, về sau cha cho ngươi tìm cái càng tốt, kia tiểu tử thúi không thích hợp ngươi. Tặng Không Nguyệt lời nói thấm thía nói, kia trong giọng nói là làm phụ thân quan tâm, cùng với tử phụ bất đắc dĩ. Mục Hề nói không có gì phập phồng, không có so với hắn càng tốt, ta chỉ cần hắn. Chứ bỏ nhà mình ngãi con, ai có thể nhập nàng mắt. Ngoan nữ nhi, cha mẹ hộ không được ngươi cả đời, vạn nhất cha mẹ không còn nữa, kia tiểu tử thúi khi dễ ngươi làm sao bây giờ. Đây mới là Tặng Không Nguyệt lo lắng nhất địa phương, bọn họ liền như vậy cái nữ nhi, vẫn luôn sủng ở trên đầu quả tim, rất sợ nàng bị nửa phần ủy khuất. Hắn đánh không lại ta. Liền kia nhược kê, vị diện này một chút võ công đều không có. Một ngón tay đầu đều có thể làm hắn hoài nghi nhân sinh. Tặng Không Nguyệt nhấp nhấp miệng, trong lòng biết hắn nói cái gì nữa cũng không có gì tác dụng, vì thế chỉ có thể đem lời nói lại nuốt đi xuống. Thế giới này nào có đơn giản như vậy, liền tính hôm nay buổi tối giống nhau, nếu không ai phát hiện hắn đầu độc, như vậy hắn một cái nhu nhược thư sinh là có thể đem bọn họ toàn diệt. Hảo độc tâm, hảo tàn nhẫn mưu lược. Nếu nữ nhi đã quyết định, làm cha mẹ, bọn họ có thể làm chính là tận lực che chở nàng, an bài về sau lộ. Lao ra không hảo. Người chưa tới thanh tới trước, hổ tử vội vàng chạy đến cửa, đại thở dốc nói. Đại hôn nhật tử, là loại này lời nói đặc biệt đen đủi, Tặng Không Nguyệt tâm tình một chút té thung lũng. Đen đủi. Xảy ra chuyện gì? Tặng Không Nguyệt tức giận nói. Hổ tử thở hổn hển khẩu khí mới nói, quân trạch. Cô ra không thấy. Tặng Không Nguyệt thật sâu như mày, máng, tên tiểu tử thúi này lại ra cái gì chuyện xấu. Điểm đều không ngừng nghỉ. Đi ra ngoài nhìn xem. Tặng Không Nguyệt nhấc chân liền đi, nay chân còn không có bước ra cửa phòng liền thấy một đạo thân ảnh màu đỏ chợt lóe mà qua. Tặng Không Nguyệt ngốc một cái trước mắt, quay đầu hỏi, vừa rồi đó là tiểu thư. Hổ tử cũng là kinh ngạc nói, hẳn là đi. Tiểu thư võ công khi nào tốt như vậy? Ngoan nữ nhi khi nào võ công tốt như vậy? Đuổi theo đi, bảo hộ tiểu thư. Tặng Không Nguyệt vội không ngừng đi ra ngoài. Hổ tử vội vàng đuổi kịp. Định vị, Cảm Mạo Linh cho ta định vị. Tiểu tỷ tỷ, nơi này không thể định vị đâu. Không thể sao? Một hề thân xuyên màu đỏ cẩm tú áo cưới, thật dài màu đỏ và áo tung bay, trong đêm đen giống như một con hóa hình yêu tinh. Kia cả người nồng đậm lệ khí làm rừng rậm động vật toàn bộ lông tơ chót vót, run bần bật. Cảm Mạo Linh chỉ cảm thấy chính mình máy có điểm hành động thong thả, sau đó nó chỉnh tự cư nhiên chính mình khởi động, hơn nữa nhanh chóng định vị. 999, đã sinh du sao còn sinh lượng A? Tiểu tỷ tỷ vì cái gì lợi hại như vậy? Đây là muốn trời cao tiết tấu sao? Bắt được định vị Mục Hề nhanh chóng về phía trước chạy vội, rốt cuộc là thân thể phàm thai, tốc độ không thể cùng nguyên thân so. Mục Hề không biết nhà mình nhãi con sẽ ra cái gì vấn đề. Rốt cuộc Cảm Mạo Linh cấp cốt truyện tuyến chính là nguyên chủ ở hiện tại đã mệnh về hoàng tuyển, đến nỗi sau lại sự tình liền không được biết rồi. Gió nhẹ phơ phất, thật dài làn váy ở trên vách núi theo gió mà động, nàng cẩn thận xem xét bản đồ, thực xác định nhà mình nhãi con liền ở dưới vực sâu mặt, chính là rớt xuống huyền nhai còn có mệnh. Tặng Không Nguyệt mang theo một đám người đuổi tới thời điểm liền nhìn đến nhà mình nữ nhi đứng ở trên vách núi, bởi vì bóng đêm vô pháp thấy rõ ràng biểu tình, chính là này rất nguy hiểm a. Ngoan nữ nhi, ngươi lại đây. Bên kia không an toàn. Tặng Không Nguyệt khẩn trương nói. Mục Hề nhìn xem huyền nhai quay đầu nhìn xem Tặng Không Nguyệt, trong tay xuất hiện một cái roi, ném cho Tặng Không Nguyệt, nói, chào hảo. Nói xong, Mục Hề một tay túm roi, trung thân nhảy xuống huyền nhai, trong đêm đen nàng giống như là tung bay màu đỏ con bướm. Nữ nhi. Tặng Không Nguyệt tâm thần đều nức, bắt lấy roi nhanh chóng chạy hướng huyền nhai. Nữ nhi, Mục Hề, Mục Hề. Tặng Không Nguyệt nhìn hắc màu xám huyền nhai, thê lương hô. Tiểu thư. Hổ tử đám người cũng chạy tới, một đám biểu tình đều thập phần bi thống, bọn họ vô pháp tiếp thu vừa rồi còn sống sờ sờ người đảo mắt liền nhảy xuống này huyền nhai. Tặng Không Nguyệt gắt gao bắt lấy roi, hắn còn có thể cảm nhận được roi thượng trọng lượng, một lòng ổn ổn, gắt gao bắt lấy roi, rất sợ ra một chút chẳng uống. Hổ tử, các ngươi tới cùng nhau chào, chào hảo. Tặng Không Nguyệt cuống quýt nói, cái này nửa đời vai phong một cõi nhân vật, hiện tại hoảng loạn giống cái vô thố hài tử. Tiểu thư còn ở, tiểu thư còn ở. Hổ tử cao hứng nắm chặt roi. Nha đầu thúi. Như thế nào liền nhảy xuống đi đâu? Chương 216 thổ phỉ. Ngươi phạm quy. 3. Bạch Mục Hề, thổ phỉ đầu lĩnh Tặng Không Nguyệt con gái một nhi, từ nhỏ bị chịu sủng ái, có chút hoạt bát hướng ngoại lại không điêu ngoa tùy hứng, một lần lén lút đi theo phụ thân xuống núi nhìn chúng vào kinh đi thi quân trạch. Yêu thương nữ nhi Tặng Không Nguyệt không nói hai lời trợ giúp Bạch Mục Hề đem quân trạch bắt đi đến sơn trại, hơn nữa mạnh mẽ bức thân. Cũng không biết có phải hay không bởi vì nguyên nhân này, quân trạch hắc hóa, thành thân đêm đó độc chết Bạch Mục Hề người một nhà. Cốt truyện tuyến đột nhiên im bặt, quân trạch sự tình phía sau không thể nào biết được, nhưng là thực mau Mục Hề sẽ biết. Bởi vì nàng thấy hôn mê ở hồ nước biên đẹp thiếu niên. Thiếu niên hai chân lấy quỷ dị góc độ ngâm mình ở máu loãng, sắc mặt trắng bệnh, không hề huyết sắc, mà ở hắn cách đó không xa, một con ngón út thô rắn độc ngẩng lên đầu, sắc bén ánh mắt nhìn cách đó không xa con ngồi. Mục Hề kéo kéo roi. Sau đó nhổ xuống trên đầu châm bạc tử, nhanh chóng chiều rắn độc ném qua đi, châm bạc đem rắn độc đâm cái đối xuyên. Mục Hề đơn giản cấp quân trạch băng bó một chút miệng vết thương, thuận tiện cho hắn chính bó xương, sau đó nhìn xem không tính quá cao huyền nhai, đem người bối lên, một tay che chở hắn, một tay bắt lấy roi dài co rút lại, các nàng cũng dần dần thượng huyền nhai. Đương Tặng Không Nguyệt nhìn đến Mục Hề thời điểm, phản ứng đầu tiên là đi lên một cái đại đại ôm một cái, kích động, vui sướng, chua xót, sợ hãi không thể miêu tả. Một đám đại lao ra nhi khóc giống cái lệ nhân. Tiểu thư, ngươi như thế nào cũng không cùng chúng ta chào hỏi một cái liền nhảy xuống đi đâu. Chúng ta còn tưởng rằng hổ tử khóc thương tâm, một phen nước mũi một phen nước mắt. Ta chào hỏi. Một hề thực vô tội, nàng không phải nói làm cho bọn họ nắm chặt roi sao. Tặng Không Nguyệt hung tợn trừng mắt chật vật hôn mê quân trạch, nếu không phải cái này cẩu đồ vật, hắn như thế nào sẽ lo lắng hãi hùng cả đêm, ngoan nữ nhi như thế nào sẽ không nói hai lời liền nhảy vực, chính là cái tai họa. Nơi này người không có người dò hỏi Mục Hề roi sự tình, đều là đối Mục Hề thật sự quan tâm. Nữ nhi chúng ta mau trở về, người mẫu thân khẳng định lo lắng hỏng rồi người. Tạng Không Nguyệt không giấu vết mặt lau nước mắt nói. Cha tới bôi hắn đi. Tạng Không Nguyệt đau lòng nhìn chính mình nữ nhi, này dưới vực sâu khẳng định đem nữ nhi mệt muốn chết rồi, tiểu tử này lại thế nào cũng là cái nam nhân vẫn là có điểm trọng lượng. Không cần, hắn chân chặt đứt, chịu không nổi lăn lộn. Mục Hề tay vừa động, tránh đi Tạng Không Nguyệt tay. Tạng Không Nguyệt lại hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái hôn mê trung quân trạch, khi hắn đoạt chính mình bảo bối nữ nhi. Quân trạch mở to mắt thấy quen thuộc màu đỏ rèm trướng, lập tức sợ tới mức ngồi dậy, chân bộ đau đớn đau hắn kinh hô một tiếng, trên trán mồ hôi lạnh đều toát ra tới. Không nghĩ muốn chân của ngươi liền tiếp tục lăn lộn. Thanh lãnh lại mang theo một chút lười biếng thanh âm ở quân trạch bên cạnh người vang lên, hắn quay đầu, thình lình thấy thân xuyên tuyết trắng áo trong thiếu nữ ngủ ở hắn bên cạnh người. Bạch Mục Hề, ngươi không biết xấu hổ. Thiếu niên trắng nón mặt nháy mắt đỏ bừng, cũng không biết là khí vẫn là xấu hổ. Người ta hôm qua đã thành thân, ngủ ở trên một cái giường ta như thế nào liền không biết xấu hổ. Vật nhỏ thật là tinh lực tràn đầy, thật muốn làm một chút 404 xã hội chủ nghĩa trung tâm giá trị quan không cho phép miêu tả ra tới sự tình. Thiếu niên co quắp, ký ức dần dần thu hồi. Hắn ngày hôm qua nhìn giống nùng đến không hòa tan được mặc giống nhau phương xa, cuối cùng hạ quyết tâm thừa dịp sơn trại người thả lỏng cảnh giác, trộm đi rời núi trại. Nhưng là hắn chẳng thể nghĩ tới hắn bởi vì địa hình không thân, hơn nữa tối lửa tắt đèn, thế nhưng ngã xuống vách núi. Hắn loang thoáng biết kia vách núi không cao, nhưng bởi vì hắn ngã xuống thời điểm ngực đụng vào cục đá, một cục đá còn tạm chặt đứt hắn chân, hắn hôn mê ở đáy vực, hắn cho rằng hắn vẫn là sẽ bỏ mạng không nghĩ tới vừa mở mắt thế nhưng lại về rồi. Quân trạch cười lạnh, hắn thật không hiếm lạ bọn họ cứu. Hiện tại này tính cái gì? Sát phụ mối thù giết mẹ, hơn nữa ân cứu mạng. Ha ha, thật là châm trọng. Hảo hảo nghỉ ngơi, đừng lăn lộn mù quáng, nếu đói bụng ta liền kêu Tích Hoa lộng điểm ăn tiến vào. Mục Hề tức giận nói xong làm cho thiếu niên mặt liền bắt đầu mặc quần áo. Ngươi, ngươi còn biết xấu hổ hay không? Thiếu niên xấu hổ buồn bực, chạy nhanh dùng chăn che lại đôi mắt, nhưng là trong đầu luôn là hiện lên một ít làm người mặt đỏ hình ảnh. Sớm hay muộn đều là muốn xem, có cái gì có xấu hổ hay không? Mục Hề mặc tốt quần áo, vượt qua thiếu niên, trực tiếp xuống giường. Ai muốn xem? Quân trạch thật mạnh nói. Mục Hề cũng không so đo, vốn định ăn chút lợi tức, nhưng là ngẫm lại vật nhỏ này như vậy bài xích nàng. Nàng ăn lợi tức ý tưởng cũng chỉ có thể là ngẫm lại. Nàng ra cửa làm Tích Hoa đem an bài ăn đưa vào tới, sau đó liền đi điều tra 3 năm trước đây sự tình. Vật nhỏ cha mẹ có thể đi kinh thành, hẳn là không phải thương nhân nhà chính là quan gia nơi, này điều tra lên liền rất hảo điều tra. Ai biết Mục Hề điều tra một vòng cũng chưa tra được, Bạch gia tuy rằng là thổ phỉ, nhưng bắt cóc đều là chút làm giàu bất nhân người, ngầm bọn họ này đàn treo thổ phỉ tên tuổi người còn có thuộc về sản nghiệp của chính mình. Đây là bên ngoài người sở không biết. Đương Mục Hề biết đến thời điểm cũng chỉ tưởng nói một câu, thổ phỉ cái này chức nghiệp không phải thực hảo sao. Vì cái gì còn muốn làm kiêm chức đâu. Ở người thường bên trong cha không hảo cha, Mục Hề dứt khoát liền đi tìm nguyên chủ cha, Tạng Không Nguyệt. Tạng Không Nguyệt vừa thấy Mục Hề đơn độc lại đây, tâm tình lao không cao hứng, nhưng là ngẫm lại kia tiểu tử thúi đều thành cái kia quỷ bộ dáng cũng chỉ có thể miễn miễn cưỡng cưỡng tiếp thu. Nguyên chủ mẫu thân là cái tiểu thư khuê các, nghe nói năm đó về nhà tế tổ lại gặp được thích khách giám sát. Tạng Không Nguyệt tới một hồi anh hùng cứu mỹ nhân, thành công ôm mỹ nhân về. Cho nên đem nguyên chủ dạy dỗ hoạt bát lại không ương ngạnh. Nữ nhi nha, a trạch kia hài tử thế nào đâu? Nhạc Vân Nương kéo Mục Hề tay thân thiết nói. Con hảo, không chết được. Mục Hề không hề kiêng kỵ nói. Nhạc Vân Nương chạy nhanh phi phi phi vài tiếng, hướng ngoài cửa không chúng nói. Các lộ thần tiên, nữ nhi của ta nói tiểu hài tử, nói chuyện không lựa lời. Mục Hề đối Nhạc Vân Nương sự tình không có hứng thú, nàng đi đến Tạng Không Nguyệt trước mặt. Nói, cha, giúp ta cha một việc. Mục Hề từ đầu đến cuối đều banh cái khuôn mặt nhỏ, cùng dị vãng hoàn toàn bất đồng, nhưng chính mình nữ nhi hắn lại sao lại không quen biết. Chuyện gì? Tạng Không Nguyệt nhẹ giọng do hỏi, nhìn về phía Mục Hề ánh mắt tràn ngập đánh giá. Mục Hề cũng không sợ hắn đánh giá, nói thẳng, giúp ta cha một chút 3 năm trước đây các ngươi có phải hay không đánh cướp một nhà muốn đi kinh thành nhân gia, họ Quân, gia nhân này phi phú tức quý. Họ Quân. Tạng Không Nguyệt nghi hoặc nói. Cùng quân trạch kia tiểu tử thúi có quan hệ. Tạng Không Nguyệt tưởng tượng đến quân trạch liền không hảo tính tình. Có rất lớn quan hệ. Ánh sáng mặt trời thành quân gia phi phú tức quý chỉ có một nhà, đó chính là 3 năm trước đây đại thiện nhân quân Lão Gia. Đại thiện nhân quân Lão Gia. Nhạc Vân Nương nghe vậy đi tới, thanh âm không như vậy nhu hòa sen mồm. Phu nhân cũng có điều nghe thấy đi. Tạng Không Nguyệt ôn nhu đối Nhạc Vân Nương nói. Nữ nhi ngươi như thế nào sẽ nhớ tới cha chuyện này? Nhạc Vân Nương dừng một chút, nhớ tới quân trạch. Trừng lớn mắt đẹp nói, chẳng lẽ quân trạch? Chương 217 thổ phỉ. Ngươi phạm quy. 4. Ngoan nữ nhi, ngươi có nhớ hay không ngươi Vương thúc? Tặng Không Nguyệt ngồi xuống, thần sắc nghiêm túc, hiển nhiên chuyện này cũng không phải cái gì việc nhỏ. Mục Hề vơ vét một chút nguyên chủ ký ức, thật đúng là tìm ra như vậy một cái kêu Vương thúc người ra tới. Vương thúc nguyên danh Vương Thụ, người nọ lớn lên cao lớn thô kệch, bánh nướng lớn giống nhau trên mặt mặt được khảm đậu xanh mắt, nhìn nguyên chủ thời điểm tổng hội biểu lộ một ít không có hảo ý tươi cười. Đại khái là ở 3 năm trước đây, Vương Thụ đã bị nguyên chủ phụ thân trục xuất cái này sơn trại, về ra sao nguyên nhân, sơn trại người đều nói là Vương Thụ phản bội bọn họ, Vương Thụ cùng Tặng Không Nguyệt vốn dĩ liền không đối bản, cho nên đại gia đối cái này đáp án cũng không hoài nghi. Vương Thụ tác phong đích xác rất có vấn đề. Trao ý tứ là, chuyện này là Vương Thụ bọn họ làm. Kia vật nhỏ báo thù báo ở bọn họ trên người đảo cũng nói được qua đi, nói không chừng Vương Thụ ở làm chuyện này thời điểm lệ thuộc Tặng Không Nguyệt quản hạt. Chuyện này thật là bọn họ làm, bất quá phía sau màn làm chủ lại không phải. Năm đó Vương Thụ ở làm chuyện thời điểm ta liền bất đồng ý, không nghĩ tới hắn bằng mặt không bằng lòng vẫn là làm chuyện này, nói như vậy lên, nhưng thật ra chúng ta thấy thẹn đối với cái kia tiểu tử thúi. Quân đại thiện nhân gia công tử ở toàn bộ ánh sáng mặt trời thành đều có chút danh tiếng, như vậy thiên chi kiêu tử người, không nghĩ tới bởi vì hắn quản lý sơ sẩy cửa nát nhà tan. Ngoan nữ nhi trở về nói cho cái kia tiểu tử thúi, nếu muốn mạng sống liền không cần lại nghĩ chuyện này, cũng không cần đi kinh thành. Nhà hắn sự tình chúng ta đích xác có trách nhiệm, chỉ cần hắn không làm ra cái gì quá mức sự tình, chúng ta Bạch gia có thể dưỡng hắn cả đời. Tặng Không Nguyệt nói lời này thời điểm vẻ mặt chính khí, rất khó tưởng tượng đây là một cái thổ phỉ đầu lĩnh. Nga. Mục Hề đáp ứng lúc sau liền không lại tiếp tục nói cái gì, nàng mục đích đã đạt tới. Trở lại chính mình nhà ở thời điểm, nàng vừa mới bước vào môn liền thấy Quân Trạch gian nan dùng tay chống đỡ thân thể, tưởng dựa vào trên giường. Mục Hề một cái bước xa xông lên đi, đem người vớt ở trong ngực, động tác nhanh chóng rồi lại tấn hiện ôn nhu, tuy là như thế Quân Trạch vẫn là đau đến run rẩy run, cắn chặt hàm răng, lăng là không có ra một tiếng đau hô. Không muốn sống nữa. Không muốn sống liền chết xa một chút. Mục Hề lạnh lùng nói, một bên nói còn một bên đem chăn cho hắn cái hảo. Ngươi, ngươi nữ nhân này, quả thực quá đáng giận. Quân Trạch đem đầu thiên đến một bên, quật cường nói, quan ngươi chuyện gì? Nếu không phải ngươi đem ta mang về tới, ta liền thật có thể chết xa một chút. Ta chính là tình nguyện chết, cũng không muốn bị kẻ thù cứu trở về tới. Mục Hề nhíu mày, nhìn Quân Trạch trắng non cổ, ảo tưởng một chút chính mình đem người bóp chết bộ dáng. Như vậy không ngoan bóp chết tính. Thật không nghĩ quản, lấy oán trả ơn đây là. Mục Hề không biết chính là, vừa mới lược xong tàn nhẫn lời nói thiếu niên trộm dùng dư quang ở quan sát Mục Hề sắc mặt. Nói thật, Mục Hề lớn lên thực mỹ, toàn bộ ánh sáng mặt trời thành không có so nàng càng mỹ. Một đôi thủy mắt như thu thủy cắt đồng, hắc như lông quạ lông mi giống như hai thành cong vút cây quạt nhỏ, theo nàng động tác hơi hơi rung động, thỉnh thoảng che khuất nàng liễm diễm thủy mắt. Không điểm mà chu môi đỏ thủy nhuận hoặc nhân, da thịt hoạt nộn vô cùng mịn màng. Quân Trạch là người bình thường, như thế nào có thể không bị như vậy nữ tử hấp dẫn? Chính là bọn họ là kẻ thù. Quân Trạch nhắm lại trong suốt đôi mắt, không thèm nghĩ này đó lung tung rối loạn sự tình. Cha mẹ ngươi không phải chúng ta giết, ta điều tra qua, trực tiếp động thủ chính là một cái kêu Vương Thụ thổ phỉ. Nhưng đây đều là tiểu lâu la, nếu ta không có đoán sai nói, ngươi kẻ thù, ở kinh thành. Mục Hề không có đem Tặng Không Nguyệt báo cho nàng lời nói để ở trong lòng, chỉ cần tiểu tể tử muốn làm sự tình, nàng đều sẽ không ngăn, trừ bỏ rời đi nàng. Quân Trạch mở mắt ra, cười lạnh một tiếng. Nói, buồn cười. Ngươi không tin. Mục Hề hiện tại việc muốn làm nhất chính là cấp trong lòng ngực người này một đao, thật sự quá làm giận. Như vậy không nghe lời nhãi con vẫn là lần đầu tiên thấy. Theo ta được biết, Vương Thụ người này 3 năm trước đây là phụ thân ngươi thủ hạ, hắn tất nhiên là phụ mệnh làm việc. Quân Trạch tinh xảo con ngươi hơi liễm, câu môi cười lạnh, lui một vạn bước nói, liền tính là như ngươi nói vậy, Tặng Không Nguyệt cũng có thất trách chi trách. Mục Hề, lần này vật nhỏ thật khó hầu hạ. Tặng Không Nguyệt có thất trách chi trách, hắn đem nữ nhi đều cho ngươi, ngươi còn muốn thế nào? Mục Hề thập phần đạm nhiên nói. Quân Trạch, chưa bao giờ gặp qua như thế mặt dày vô sỉ người. Quả thực không biết xấu hổ đến đỉnh. Tức giận, tưởng lộng chết. Mục Hề âm trầm trầm nhìn trong lòng ngực người, cảm giác chính mình sắp nhịn không được tưởng bóp chết người này. Mục Hề không có tiếp tục nói cái gì nữa, đem người buông an bài cái nam nhân hầu hạ Quân Trạch, sau đó liền ra cửa. Thẳng đến buổi tối, Quân Trạch cũng chưa thấy người. Ánh nến lay động, màu đỏ rèm trướng, đỏ thấm hỉ tự đều ở thời thời khắc khắc đều nói cho Quân Trạch, hắn thành thân, cưới vẫn là kẻ thù chi nữ. Hắn xoa xoa giữa mày, kéo chăn, tưởng niệm chết đi cha mẹ. Đối Mục Hề nói hắn không phải hoàn toàn không tín nhiệm, tương phản hắn cảm thấy đối phương nói đảo có vài phần nói thật. Bọn họ đều đến ánh sáng mặt trời thành tới, vẫn là e ngại bọn họ mắt, còn muốn đem bọn họ đuổi tận giết tuyệt, thật thật là đáng giận. Ngập trời hận ý làm Quân Trạch vành mắt từng đỏ, đôi tay túm đến gắt gao. Hắn muốn báo thù, nhất định phải hảo hảo sống sót, hắn phải cho kinh thành thế cục một lần nữa tẩy bài. Nghĩ, nghiệm, hận, ở như vậy cảm xúc hạ, Quân Trạch mơ mơ màng màng đã ngủ. Lúc này cách vách đỉnh núi, đèn đuốc sáng trưng, một người nghiêng ngả lảo đảo chạy tiến một phòng, hô, không hảo, lão đại, không hảo. Từ Vương Thụ tự lập môn hộ lúc sau chính là một cái đỉnh núi lão đại, hơn nữa có võ thuật bản thân, rất ít gặp được loại này vô cùng lo lắng sự tình. Đột nhiên bị đánh gãy chuyện tốt nhi thật sự thực làm người hòa đại, vong tình thời điểm đột nhiên bị như vậy một kích thích, cư nhiên mềm. Em đi. Ai mẹ nó làm người tiến vào? Vương Thụ tức giận đến quăng ngã đổ vật chửi ầm lên. Tiến vào người run bần bật không dám phản bác, nhưng là bên ngoài sự tình thật sự thực khẩn cấp a. Lão đại, việc lớn không tốt, có người đánh vào được. Cái nào không muốn sống? Vương Thụ vội vàng mặc tốt quần áo, sau đó lấy đặt ở một bên đại đao đứng lên hung thần ác sát nói. Ta không quen biết ta. Phế vật. Ta muốn nhìn ai như vậy không muốn sống dám đến khiêu khích lão tử. Vương Thụ phi một ngụm, đột nhiên dừng lại bước chân, hỏi, đối phương bao nhiêu người? Biết người biết ta bách chiến bách thắng đạo lý Vương Thụ vẫn là hiểu. Một người. Một người. Vương Thụ phản ứng đầu tiên chính là cảm thấy chính mình xuất hiện ảo giác, vì thế liền hỏi lại một lần. Đúng vậy lão đại, liền một người, vẫn là một cái tiểu cô nương. Chính là cái kia tiểu cô nương quả thực chính là cái yêu quái, nào có như vậy lợi hại người a? Một cái tiểu cô nương các ngươi hoảng thành như vậy. Vương Thụ nồng đậm hoài nghi, chính là lại cảm thấy người này không có lừa hắn tất yếu, trong lòng lại bắt đầu ghét bỏ chính mình những người này, quả thực chính là thùng cơm phế vật, mỗi một cái kháng đánh. Đi ra ngoài nhìn xem. Nói, Vương Thụ đao to búa lớn đi ra ngoài. Nay vừa đi đến đập lớn bên ngoài, thình lình thấy từng bước ăn mặc màu đỏ váy tiểu cô nương ngồi ở ghế trên, tư thế cực kỳ kiêu ngạo. Chương 218 thổ phỉ. Người phạm quy. Nam. Vương Thụ giận sôi máu, đây là đem hắn sơn trại trở thành hậu hoa viên sao. Quả thực kiêu ngạo. Hắn khiêng đại đao bước đi đến Mộc Hề trước mặt, thật mạnh cây đại đao ném xuống đất, bởi vì sức lực quá lớn, không ít bùn sa bị chém lên, vẩy ra ở Mộc Hề trên váy. Vương Thụ vốn dĩ muốn mượn cái này động tác dọa nàng một chút, không nghĩ tới nhân gia vững như Thái Sơn, thập phần bình tĩnh. Cái này làm cho Vương Thụ càng tức giận, chỉ vào Mộc Hề quát, ngươi là nơi nào tới tiểu nha đầu. Dám chạy đến ra ra trước mặt tới Dương Ai. Không muốn sống nữa sao? Mộc Hề ngẩng đầu, thanh thanh lánh lánh dưới ánh trăng, nàng phảng phất là đọa nhập phàm trần tiên nữ, đẹp làm người si mê. Mỹ nhân. Đại mỹ nhân A Vương Thụ nước miếng đều mau chảy xuống tới, nhìn về phía Mộc Hề ánh mắt nơi nào còn có phía trước hung ác. Nhưng là mọi việc bị Mộc Hề tấu quá người đều đồng thời dùng mình một cái, này mẹ nó cái gì tiên nữ, rõ ràng chính là cái ma quỷ. Lão đại, nàng hình như là tặng không nguyệt nữ nhi Bạch Mộc Hề. Bên người bị đánh người nào đó không quen nhìn nhà mình lão đại cái này xuẩn bộ dáng, vì thế dốc hết sức đẩy đẩy Vương Thụ. Vương Thụ vừa nghe đến tặng không nguyệt lập tức tỉnh táo lại, lạnh giọng nói, ngươi nói cái gì? Tặng không nguyệt. Hắn nhìn kỹ xem Mộc Hề mặt, phát hiện thật đúng là, vì thế nghiêm túc lên, bai chính trưởng bối thái độ nói, chất nữ nhi ngươi tới thúc thúc nơi này tới có chuyện gì sao? Mộc Hề không có cùng Vương Thụ nhận thân tính toán, roi dài tựa như ngân long ném đến trước mặt hắn trên mặt đất lập tức vỡ ra một cái phủng. Nhìn đến chiêu thức ấy, Vương Thụ thiếu chút nữa cấp dọa quỳ. Này tình huống như thế nào? Đây là giang hồ cao thủ sao? Chất nữ nhi. Chúng ta có chuyện hảo hảo nói có chuyện hảo hảo nói. Vương Thụ trên lưng mồ hôi lạnh đều cấp dọa ra tới, lông tơ đứng thẳng. Mộc Hề không có thu hồi roi, một chân gập lên, nàng hỏi, Vương Thụ, 3 năm trước đây ngươi có phải hay không giết hại Quân gia vợ chồng? Vương Thụ không nghĩ tới Mộc Hề sẽ hỏi cái này vấn đề, hắn ánh mắt né tránh. Không có trước tiên trả lời vấn đề này. Nghe không hiểu ta nói sao. Thiếu nữ thanh âm thanh lãnh, thập phần bình tĩnh, căn bản nghe không ra nửa phần cảm xúc. Không phải, chất nữ nhi việc này ta là thật sự không biết. Chúng ta là thổ phỉ lại không phải sát thủ. Vương Thụ làm ra thực khổ bức biểu tình nói, kia biểu tình tựa hồ là thiên chân vạn xác, chính mình một chút lời nói dối cũng chưa nói. Nói xong lời này thời điểm Vương Thụ còn lén lút nhìn vài mắt Mộc Hề biểu tình, nhưng là cái này thoạt nhìn giống cái tiên nữ nhi dường như Bạch Mộc Hề. Trên mặt một chút biểu tình đều không có, cùng cái diện than dường như. Hắn nhớ rõ lần trước thấy nàng không phải như thế a. Như thế nào ngắn ngủn thời gian không gặp lớn như vậy biến hóa. Mộc Hề mặt vô biểu tình Vương Thụ liền đoán không ra tới nàng rốt cuộc tưởng chính là cái gì, có hay không tin tưởng hắn ngôn luận. Không chỉ có nghĩ cái này, còn ở tính toán bọn họ nhiều người như vậy có thể hay không bắt lấy nàng một người. Còn không đợi hắn tính toán ra cái gì kết quả, ghế trên người động. Nàng bước ra chân, đi đến trước mặt hắn. Chiều hắn vươn trắng non non mềm tay. Vương Thụ Tâm vui vẻ, lập tức vươn tay đi chạm vào kia trắng non non mềm tay, ai ngờ Nhu Di không đụng tới, ngược lại bị đối phương một cái tiểu cô nương méo cổ áo. Trong chốc lát ngươi lại nói cho ta ngươi có biết hay không chuyện này. Nói, Mục Hề trực tiếp đem người kéo vào phòng. Một ít không rõ chân tướng thổ phỉ còn muốn đi cứu bọn họ lão đại, bị tấu quá thổ phỉ lập tức đem người ngăn lại, dùng sức lắc đầu, lão đại khẳng định không nghĩ bọn họ đi chịu chết. Vì thế bọn họ liền như vậy trơ mắt nhìn nhà mình lão đại bị một cái yêu ớt mảnh mai thiếu nữ kéo vào đi, đừng tưởng rằng là cái gì xuân phong nhất độ chuyện tốt nhi, lão đại khẳng định không thể thiếu một đốn béo tấu. Quả nhiên, hơn 10 phút, Mục Hề đem người kéo ra tới thời điểm Vương Thụ mặt mũi bầm dập, nước mắt cái mũi một đống, nói chuyện đều lọt gió không nhanh nhẹn. Hiện tại có thể nói, quân gia vợ chồng có phải hay không ngươi giết hại? Là ta. Mẹ nó. Quả thực phải bị đánh chết. Cho dù chết hắn cũng không cần hiện tại chết, hắn còn muốn hưởng thụ thế giới này. Chính là, sau lưng có người, ta không phải chủ mưu A. Ta chỉ mưu tài. Vương Thụ nói chuyện đều lọt gió, Mục Hề vẫn là một hồi lâu liền đoán mang ngông nghe hiểu. Vương Thụ vốn tưởng rằng cứ như vậy liền kết thúc, không nghĩ tới Mục Hề thế nhưng đem hắn kéo liền đi. Lên ngựa lúc sau trực tiếp đem hắn cột vào một cây dây thường thượng, lôi kéo đi. Hắn Vương Thụ khi nào như vậy nghẹn khuất quá? Chính là hắn dám phản kháng sao? Không dám. Liên tính phản kháng cũng cánh tay không lay chuyển được đùi. Mục Hề trở về thời điểm sơn trại đã có chút rối loạn, thực rõ ràng là phát hiện nhà mình tiểu thư mất tích, vì thế đều tính toán đi ra ngoài tìm kiếm Mục Hề. Nay vừa thấy đến Mục Hề trở về đều là đại đại nhẹ nhàng thở ra. Nhưng mà đương nhìn đến Mục Hề kéo cá nhân, trong lòng đều nghĩ người kia là ai. Chẳng lẽ hơn phân nửa đêm nhà mình tiểu thư đi ra ngoài đánh cướp người khác? Chính là cũng không thấy được vàng bạc châu báu nha. Ngoan nữ nhi, đây là ai a? Tặng Không Nguyệt đi tới, nghi hoặc dò hỏi. Vương Thụ. Mục Hề cũng không e dè nói. Tặng Không Nguyệt thật sâu như mày, có chút hoài nghi nhà mình nữ nhi nói. Hắn tiếp nhận hổ tử trên tay cây đuốc, ngồi xổm xuống nhìn thoáng qua nửa hôn mê chung người. Xin lỗi, cái này đầu heo hắn thật không biết có phải hay không Vương Thụ, đừng nói là hắn. Chính là Vương Thụ thân sinh cha mẹ tới đều không nhất định nhận thức. Không phải, khuê nữ ngươi đem hắn trói tới làm gì? Tặng Không Nguyệt không rõ, nặng nhất còn đem người đánh thành như vậy, tuy rằng hắn rất vui vẻ, cầu đồ vật đã sớm muốn đánh hắn. Giao cho quân trạch. Tặng Không Nguyệt, cảm giác trong lòng ngế ẩm, nhà mình khuê nữ nhi hiện tại một lòng chỉ nghĩ đến nam nhân khác, như vậy một đại viên nạm vàng ngọc cải trắng, sao đã bị heo cùng đâu? Đang ở nghỉ ngơi heo quân trạch, nói bậy. Rõ ràng là cải trắng trước động tay. Khuê nữ, đều đã trễ thế này, ngươi đi trước nghỉ ngơi đi, vi phụ tới an trí hắn. Tặng Không Nguyệt đau lòng nhìn nhà mình khuê nữ nhìn này hơn phân nửa đêm còn ở bên ngoài vì cái kia heo bun ba, đau lòng hỏng rồi. Mục Hề nhưng thật ra không cự tuyệt Tặng Không Nguyệt hảo ý, đem Vương Thụ giao cho hắn lúc sau liền đi chính mình sân. Quân Trạch kỳ thật lúc này là tỉnh, hắn cũng không biết chính mình như thế nào chính là tỉnh. Mãn đầu góc đều là bạch Mục Hề nữ nhân kia đã chạy đi đâu, như thế nào nửa ngày không thấy bóng người. Đương hắn nóng lòng chờ đợi thời điểm đột nhiên nghe được cái cỏ ầm ĩ thanh âm, hỗn loạn nghị luận. Tiểu thư không thấy, đều đi tìm sao? Đều đi tìm, lao ra đều xuất động, chúng ta mau đi tập hợp đi. Kia nữ nhân không thấy. Nháo mất tích sao? Quân Trạch nhớ tới, vừa mới một động tác liền đau đến hắn mồ hôi lạnh ứa ra, đại não thần kinh căng thẳng. Hắn vì cái gì như vậy khẩn trương? Không. Quân Trạch một lần nữa nằm trở về, nằm ở trên giường, suy nghĩ tung bay. Đương hắn suy nghĩ lại lần nữa thu hồi thời điểm nghe được cửa phòng bị mở ra thanh âm. Quân Trạch không có ra tiếng, liền tính đối phương là người xấu hắn ra tiếng cũng sẽ không có bất luận cái gì tác dụng, không bằng chờ đợi. Không ngủ. Thiếu nữ thanh âm như vậy quen thuộc, Quân Trạch cả người lỏng xuống dưới, chính hắn lại không có chú ý tới điểm này. Chương 219 thổ phỉ. Người phạm quy. 6. Quân Trạch không nói chuyện, liền xoay người đều không có, ngay cả hô hấp đều thập phần vững vàng. Chính là cho dù có rất nhỏ biến hóa đều là không thể gạt được Mục Hề. Vốn tưởng rằng lại đây có thể cho ngươi nói cái hỉ sự, không nghĩ tới đều ngủ rồi. Tính, giúp ngươi bắt được kẻ thù chuyện này liền ngày mai rồi nói sau. Mục Hề dạo bước đi hướng giường gỗ khắc hoa, vừa đi còn một bên giường như không có việc gì nói. Tiểu tỷ tỷ khi nào trở nên như vậy phúc hắc, nhà Tây. Ngươi nói cái gì? Quân Trạch nghe thấy Mục Hề nói lập tức tưởng ngồi dậy, nhưng bởi vì trên người có thương tích, khẽ động miệng vết thương, lại ngã trở về. Cùng với còn có kêu rên thanh âm. Không muốn sống nữa. Lan lộn mù quáng. Mục Hề đi tới, bóng đêm dưới, màu bạc ánh trăng rừng ở Mục Hề trong ánh mắt, giống như xoa nát kim cương vụn diệp diệp rực rỡ, khó nén lo lắng. Quân Trạch bắt lấy Mục Hề tay, vội vàng nói, ngươi vừa mới nói cái gì? Là hắn tưởng như vậy sao? ngươi nếu là lại lộn xộn ta quay đầu lại liền đem người thả. Mục Hề hung ba ba nói. Quân Trạch đối mặt như vậy Mục Hề, Mặc Danh có chút phát túng, ngoan ngoan buông tay, nằm hảo. Mục Hề xốc lên chăn, thình lình thấy Quân Trạch tuyết trắng áo trong bị máu tươi nhiễm hồng hơn phân nửa, nhìn thấm người Mục Hề tức giận đến thiếu chút nữa không bóp chết Quân Trạch. Nhưng là nàng nhịn xuống, đây là nhà mình ngai con, nàng nếu là bóp chết, đến nơi nào lại đi tìm một cái. Tiếp theo cái vị diện sao? Mục Hề hung thần ác sát đem Quân Trạch trên người băng gạc toàn cấp thay đổi, sau đó lạnh mặt ngồi ở trên giường. Quân Trạch là toàn quá trình không dám nói lời nào, liền tính hiện tại, hắn trong lòng tựa như miêu chảo giống nhau cũng không dám tùy tiện mở miệng. Ngủ. Mục Hề dứt khoát cởi áo ngoài. Quân Trạch chạy nhanh nhắm mắt lại. Ở hắn cảm nhận chung, Mục Hề vẫn là cái cô nương, hắn không thể xem, phi lễ chớ coi. Mục Hề ngủ ở bên ngoài, chớp mắt liền ngủ, tốc độ kia kêu một cái mau. Cái này đem Quân Trạch lo lắng, chính là hắn lại không dám đẩy nàng, liền như vậy nơi này động một chút, kia động một chút. Mục Hề trên người sát khí càng ngày càng nặng, nàng dứt khoát duỗi tay đem người ôm lại đây, hung ba ba nói, ngủ, ngày mai đem hắn mang lại đây. Quân Trạch nghe được lời này, lập tức an tĩnh lại, trong lòng sao động bị người vớt phẳng. Ngày hôm sau Tặng Không Nguyệt mang theo một đám người đi ra ngoài, ở Mục Hề trong mắt đó chính là đi ra ngoài công tác, nàng tự nhiên sẽ không nói cái gì. Lên lúc sau, Mục Hề cùng Quân Trạch ăn chút gì. Quân Trạch luôn muốn nói lại thôi nhìn Mục Hề, tưởng nói chuyện đến bên miệng lại cấp nuốt đi xuống. Mục Hề uy xong cơm liền đứng dậy phải đi, Quân Trạch theo bản năng bắt lấy Mục Hề tay, sợ hai nói, ngươi nói đem hắn mang đến thấy ta. Hắn cái dạng này có chút ngoan ngoãn, tinh xảo mặt mày giống như là một kiện tác phẩm nghệ thuật, hoàn mỹ vô khuyết. Biết. Quân Trạch buông ra nàng, gắt gao nhìn nàng bóng dáng, giống như rất sợ nàng sẽ tư lợi bội ước. Ra cửa, Mục Hề siết chặt nắm tay mới khống chế được chính mình muốn đi đem Quân Trạch bóp chết dục vọng, vật nhỏ này cư nhiên không tín nhiệm nàng, tức giận. Khí về khí, Mục Hề khẳng định không có khả năng đi đánh Quân Trạch, vì thế vừa mới bị mang về tới Vương Thụ lại cấp tao ương, bất quá Mục Hề trước sau nhớ rõ nhà mình tiểu thể tử, đảo cũng không có đem người cấp đánh chết. Nàng kéo Vương Thụ quần áo, giống như là kéo lợn chết giống nhau liền đem người cấp kéo đi rồi. Quân Trạch thương rất nghiêm trọng, cho nên hắn đến bây giờ cũng chỉ có thể nằm ở trên giường, mặc dù hắn thấy được kẻ thù cũng vô pháp chính mình ngồi dậy, ngực cùng trên đùi đau không phải thường nhân có thể nhẫn. Ngươi nói Quân Trạch đối Mục Hề một nhà không có oán hận? Không có khả năng. Nếu bọn họ không đem hắn bắt đi, hắn lại như thế nào sẽ trốn đi rơi xuống vách núi? Hơn nữa hắn cha mẹ sự tình cùng Tặng Không Nguyệt cũng thoát không được căn hệ. Bất quá lựa chọn quan trọng nhất chính là người này. 3 năm trước đây ánh sáng mặt trời thành quân đại thiện nhân và phu nhân, là người dẫn người giết. Quân Trạch thanh âm thực lãnh, là cái loại này âm lãnh, người bình thường nghe chỉ cảm thấy sởn tóc gáy. Vương Thụ chính là này người bình thường, hắn hung hăng dùng mình một cái, vẻ mặt đưa đám, lời nói đều nói không nhanh nhẹn, hô là ta, có vô hậu cơm heo. Không phải ta, có phía sau màn làm chủ. Quân Trạch quay đầu, thấy xưng thành đầu heo Vương Thụ thực ngoài ý muốn, nghi hoặc nhìn Mục Hề. Nói, hắn nói cái gì đâu? Mục Hề đại khái có thể đoán được. Hắn nói, không phải hắn, có phía sau màn làm chủ. Mục Hề kéo ra một cái băng ghế ngồi xuống, nhàn nhạt nói. Vương Thụ nghe thấy Mục Hề nói, điên cuồng gật đầu. Thật không phải hắn, thật sự có phía sau màn làm chủ, hắn nhiều nhất tính cái đao phủ, một cây đao mà thôi. Không phải ngươi lại là ngươi cầm đao. Mục Hề tiếp theo nói. Quân Trạch nhắm mắt lại, lại mở mắt, hận ý cuồn cuộn, hồng tơ máu che kín trong mắt. Đôi tay bắt lấy chăn đơn đều đang run rẩy. Có thể giúp ta giết hắn sao? Quân Trạch thanh âm mang theo nồng đậm hận ý, nghiến răng nghiến lợi, có chút cuồng loạn. Vương Thụ sợ tới mức run run không ngừng xin tha. Quân Trạch cười lạnh, thanh âm có chút phá âm nói, lúc trước, cha mẹ ta cầu ngươi thời điểm, ngươi vòng qua bọn họ sao? Lúc trước, bọn họ có phải hay không cũng như vậy cầu xem qua trước người này? Vương Thụ nghe xong Quân Trạch nói, hơi hơi sửng sốt, nghĩ tới năm đó kia đối vợ chồng, bọn họ đích xác có xin tha. Chính là hắn tha bọn họ sao? Đừng nói tha mạng, hắn xuống tay một chút tạm dừng đều không có. Vương Thụ như vậy tưởng tượng biết chính mình hôm nay là không sống nổi, tuyệt vọng dưới trận trắng mắt hôn mê bất tỉnh. Giúp ta giết hắn, tính ta thiếu ngươi một thân tình. Ngươi không nghĩ tự mình động thủ. Mục Hề không mặn không nhạt nói. Quân Trạch thống khổ nhắm mắt lại, thanh âm khàn khàn nói, tưởng. Như thế nào sẽ không nghĩ đâu. Chính là hắn hiện tại tội liên đới lên đều làm không được. Nếu đem người lưu trữ chỉ biết đêm dài lắm ngộng. Ngươi tưởng liền cho ngươi lưu trữ. Lại nói, người này phỏng trừng hậu kỳ sẽ có chút tác dụng. Mục Hề tựa hồ biết Quân Trạch trong lòng ý tưởng, vì thế nói, yên tâm, một người ta còn hộ được. Quân Trạch quay đầu, nhìn thoáng qua cái này từ thành thân đêm đó lúc sau liền cùng thay đổi một người Mục Hề, trong lòng có hoài nghi, chính là hắn hiện tại rất mệt, cái gì đều không nghĩ nói, chỉ là nhẹ nhàng đáp ứng xuống dưới, hảo. Mục Hề khiến cho người đem Vương Thụ lại cấp nút lại. Mấy ngày kế tiếp Mục Hề trên cơ bản không có gì sự tình làm, Tặng Không Nguyệt cũng không phải mỗi ngày đều đi xuống đánh cướp người khác, rốt cuộc làm giàu bất nhân người cũng không nhiều. Nhạc Vân Nương biết năm đó sự tình mấy ngày nay đối Quân Trạch là đặc biệt hảo, Quân Trạch đối Bạch Gia rốt cuộc là hoán, chỉ là duỗi tay không mang theo gương mặt tươi cười người, đối Nhạc Vân Nương không nóng không lạnh, Nhạc Vân Nương nhưng thật ra cái linh đắc thanh một chút đều không ngại chuyện này. Hôm nay giữa trưa Mục Hề đang ở ngủ trưa, đột nhiên trong đầu xuất hiện cảnh cáo thanh âm. Cảnh cáo cảnh cáo. Thỉnh lập tức đi trước cứu vớt nhiệm vụ mục tiêu Phong Càn Dư, thu hoạch Phong Càn Dư thọ mệnh giá trị. Mục Hề lập tức từ ghế bập bên ngồi lên, sợ tới mức bên người uống trà Tặng Không Nguyệt một cái giật mình. Như thế nào lạ? Khuê nữ nhi. Không có việc gì. Không có việc gì ngươi làm gì làm ta sợ. Tặng Không Nguyệt yên lặng ở trong lòng nói. Mục Hề còn lại là cùng Cảm Mạo Linh ở giao lưu. Phong Càn Dư là ai? Vật nhỏ mặt khác một tầng thân phận. Chương 220 thổ phỉ. Ngươi phạm quy. 7. Tiểu tỷ tỷ, não bổ cũng không phải cái hảo thói quen. Phong Càn Dư năm nay mới 4 tuổi. 4 tuổi. Nhiệm vụ mục tiêu. Ngươi xác định thu hoạch hắn thọ mệnh giá trị ta thân thể này có thể so sánh hắn chết vãn. Thỉnh ký chủ lập tức đi trước cứu vớt nhiệm vụ mục tiêu, bản đồ đã xuất hiện. Mục Hề nhìn xem bản đồ, đứng dậy liền đi. Đi chỗ nào? Tặng Không Nguyệt buông trong tay ấm trà hỏi. Có chút việc, lập tức liền trở về. Mục Hề thuận miệng trả lời một câu. Tặng Không Nguyệt đã biết Mục Hề dối tay, cùng với biến hóa, hiện tại đã không như vậy lo lắng nhà mình nữ nhi an toàn, nàng vừa ra khỏi cửa, nên thắp hương đó là người khác. Trúc Hoa Sơn dưới chân máu tươi nhiễm hồng đại địa, nồng đậm mùi máu tươi ở trong rừng cây kéo dài không tiêu tan. Ngã xuống người có chút là ăn mặc y phục dạ hành, nhưng là đại bộ phận đều ăn mặc thường phục người, vải dệt tuy không hoa lệ, lại cũng không phải người bình thường ăn mặc tượng. Mục Hề khắp nơi dò xét cũng không có cái gọi là 4 tuổi tiểu hài tử, nhưng thật ra có một cái ăn mặc hoa lệ quần áo mỹ mạo phụ nhân nằm ở vũng máu, nàng trên đầu kim thoa toàn bộ hoàn hảo không tổn hao gì, hơn nữa đều ăn mặc y phục dạ hành, bởi vậy có thể thấy được đây là một hồi ám sát, làm người không vì tài. Cảm Mạo Linh này không có gì tiểu hài tử. Ta nhìn xem A999 dò xét một chút định vị, sau đó điều chỉnh một chút nói, ngượng ngùng, vừa rồi tạp, cái này cổ đại vị diện tín hiệu không tốt. Mục Hề. Rách nát ngoạn ý nhi. Nàng lại đi xem, màu xanh lục ỉ cổn khoảng cách nàng cũng không xa, liền ở nàng tả phía trước không đến 10 mét vị trí. Mục Hề đi qua đi, nhìn kỹ một chút, chung quanh một mảnh không có gì có thể che giấu địa phương, trừ bỏ một cái sườn núi phía dưới. Mục Hề không có gì do dự nhảy xuống, quả nhiên phát hiện có một đống đống cỏ khô lên, nàng vươn tay, một phen bóng lưỡng trưởng kiếm đâm ra tới. Hoắc! Mục Hề lập tức nhảy khai, âm ú nhìn cỏ cây đôi. Hù chết cá nhân! Còn không đợi nàng có cái gì động tác, một cái sơ nha hoàn búi tóc thiếu nữ nhảy ra, cầm trong tay trường kiếm vẻ mặt căm thù nhìn Mục Hề, liền tính nàng cầm kiếm tay đều đang run rẩy, cũng không thấy nàng có nửa phần hoạt động. Thiếu nữ xem chỉ có một ăn mặc váy đỏ thiếu nữ, trong lòng cảnh giác tâm thiếu rất nhiều, nhưng là nàng cũng không có hoàn toàn lơi lỏng. Ngươi là ai? Ngươi muốn làm cái gì? Thiếu nữ thanh âm run rẩy lại cực kỳ kiên định. Nàng cắn chặt răng, mặc dù sợ hãi không được, cũng không có xin tha. Ta kêu Mục Hề. Tìm Phong Càn Dư. Thiếu nữ nhìn xem Mục Hề, sau đó cúi đầu, tựa hồ ở suy xét cái gì. Nàng đến không cảm thấy đối phương giống người xấu, nếu người xấu sẽ như vậy dứt khoát đem tên nói ra sao. Bọn họ ở nơi đó, bắt lấy bọn họ. Đúng lúc này, một đạo thô cuồng nam âm xông tới, thiếu nữ tâm hoảng hốt, thanh âm đều có chút phá âm, thiếu gia, chạy, chạy mau. Nàng vội vàng đem thảo đôi mở ra, lộ ra bên trong chật vật bất kham hài đồng. Ninh Nhi tỷ tỷ. Hài đồng thanh âm nghẹn ngào. Thực hiển nhiên là khóc hồi lâu. Thiếu gia, chạy mau, nhất định phải sống sót. Ninh Nhi canh chừng Càn Dư đặt ở sườn núi thượng, thúc giục nói. Ninh Nhi tỷ tỷ, ta Phong Càn Dư hiển nhiên đã bị dọa choáng váng, hắn đồng tử đều có chút tan rã. Các ngươi không chạy thoát được đâu. Nếu không có bổn đại lão hỗ trợ. Ninh Nhi cũng khóc, nàng lau một phen nước mắt, quay đầu thật sâu nhìn Mục Hề, mắt thấy hắc y hệ nhân dần dần gần, nàng khẽ cắn môi, ôm Phong Càn Dư, thật mạnh quỳ trên mặt đất, đối Mục Hề dập đầu nói. Cầu xin cô nương cứu cứu chúng ta, liền tính làm trâu làm ngựa, Ninh Nhi cam tâm tình nguyện. Cô nương, cầu xin ngươi. Ninh Nhi kinh hoàng, khỏe mắt muốn nước ra, có chút cuồng loạn. Nếu hộ không được tiểu chủ tử, nàng chính là chết cũng không mặt mũi đi gặp chủ tử. Màu bạc roi dài vứt ra, như ngân long nhảy lên, hoảng hốt gian tựa hổ có hổ gầm rồng ngâm. Ninh Nhi cùng Phong Càn Dư chỉ thấy trước mắt ngân quang chợt lóe, đám kia hắc y nhân liền kêu thảm thiết thanh âm đều không có, nháy mắt mất mạng. Ninh Nhi cùng Phong Càn Dư đều sợ ngây người, bực này võ công. Thế gian ít có, kia nhưng đều là đứng đầu sát thủ, đại nội thị vệ đều không phải đối thủ. Mang theo hắn theo ta đi. Hảo. Ninh Nhi ngơ ngác gật đầu, nàng một tay cầm kiếm, một tay ôm hải tử. Bọn họ hiện tại đã không có mặt khác lựa chọn, đi theo người này tổng so một mình rời đi sớm hay muộn bị người ám sát hảo. Nàng mang theo thiếu gia, tuyệt đối không có khả năng tồn tại trở lại kinh thành. Tiểu tỷ tỷ muốn Phong Càn Dư tư liệu sao? Phát lại đây đi. Tốt tiểu tỷ tỷ, thỉnh chờ một lát. Phong Càn Dư, gió to vương triều tam hoàng tử, từ nhỏ thông tuệ dị thường, là hoàng quý phi sở ra. Ở Phong Càn Dư 4 tuổi thời điểm theo hoàng quý phi về quê tế tổ, hồi kinh trên đường bị người ám sát, cùng tỷ nữ Ninh Nhi trốn trốn tránh tránh, cuối cùng bị thương quân trạch cứu, bởi vì quân trạch trí tuệ, ba người trốn trốn tránh tránh, cuối cùng trở lại kinh thành. Trở lại kinh thành sau mới biết được hoàng đế đã chết, thái tử cùng đại hoàng tử liên tiếp xảy ra chuyện, bao gồm hắn cái này tam hoàng tử ở người khác trong mắt cũng đã là cái người chết. Sau lại ở quân trạch dưới sự trợ giúp, tam hoàng tử sống lại đây, thuận lý thành trương đăng cơ. Thái hậu cầm giữ triều chính, tiểu hoàng đế trọng dụng quân trạch, bái phong thừa tướng, sau ở quân trạch về quê diệt phỉ thời điểm, thái hậu liên hợp mặt khác phản thần bí mật xử tử Phong Càn Dư, quân trạch cũng bị liên lụy chín tộc. Nhà mình ngại con ở bên trong này còn sắm vai cường điệu muốn nhân vật đâu. Thưa tướng, không tồi. Tiểu tỷ tỷ trọng điểm tựa hồ không đúng, lại tựa hồ là đối. Phong Càn Dư rốt cuộc là cái tiểu hải tử, nguy cơ giải trừ lúc sau liền hôn mê qua đi, tự nhiên cũng không biết Ninh Nhi ở đi vào sơn trại đánh sâu vào. Nguyên lai cứu bọn họ, là thổ phỉ. Thật là làm người không thể tưởng được. Mục Hề tiểu thư, nô tỳ Ninh Nhi. Ninh Nhi đối với Mục Hề hành lễ nói. Thích Hoa, cho bọn hắn chuẩn bị hai gian nhà ở. Mục Hề nghĩ nghĩ, lại nói, nếu bọn họ tưởng ở cùng một chỗ liền chuẩn bị một gian thì tốt rồi. Nói xong nàng liền buông tay triệt. Ninh Nhi nhưng thật ra rất có thể lý giải Mục Hề cách làm, cũng cảm thấy người này thoạt nhìn tuy rằng thanh thanh lánh lánh, không nghĩ tới vẫn là cái thập phần cẩn thận săn sóc người. Xa lạ địa phương, nàng tự nhiên muốn thủ thiếu gia mới có thể yên tâm. Tặng Không Nguyệt từ Nhạc Vân Nương phòng ra tới lúc sau liền nghe được bọn họ trại tử lại tới nữa hai người, tức khắc cảm thấy nhà mình khuê nữ nhi có phải hay không đem bọn họ nơi này lúc trước chỗ tránh nạn. Chính là nhà mình nữ nhi, còn có thể làm sao? Sùng bái. Tặng Không Nguyệt có tâm điều tra hai người thân phận, hiệu suất vẫn là thực mau. Đương hắn biết tin tức thời điểm, tâm can nhi đều là run rẩy. Bọn họ khuê nữ nhi đều cứu chút người nào trở về a? Một cái là hoàng tử, một cái so hoàng tử cũng nhiều xính không cho người. Tặng Không Nguyệt cảm giác đầu trọc. Phu quân, ngươi làm sao vậy? Đã xảy ra sự tình gì sao? Không có việc gì, chính là cảm giác chúng ta khả năng muốn đi một chuyến kinh thành. Tặng Không Nguyệt mặt không đổi sắc đem trang giấy thiêu hủy, trong lòng đau đến thẳng chịu chịu, thật là cái hô cha khuê nữ nhi. Đi kinh thành. Nhạc Vân Nương kỳ thật cũng có chút tưởng trở về, chính là lại không dám trở về, rốt cuộc là sinh sống mười mấy năm địa phương. Chương 221 thổ phỉ. Người phạm quy. 8. Từ lần đó đem Hoa Hoa cứu lúc sau, Mục Hề đám người chưa từng nghe qua Phong Càn Dư nói một lời, 4 tuổi hài tử cả ngày âm u, cũng không nói kêu mẫu thân, liền như vậy không nói lời nào, một người ngồi ở trong một góc, thoạt nhìn còn rất đáng thương. Nhạc Vân Nương tuy rằng không biết tiểu Hoa Nhi thân phận, nhưng chút nào không ảnh hưởng nàng đối tiểu Hoa Nhi thích, nhìn như vậy hài tử, nàng là đánh đáy lòng đau lòng. Ngay từ đầu mấy ngày Ninh Nhi túng Phong Càn Dư, trong lòng nghĩ mất đi mẫu thân hắn khẳng định đặc biệt khổ sở, nàng cũng khổ sở. Nhưng là thời gian dài, Phong Càn Dư vẫn là như vậy, nàng liền nhìn không được, chủ tử cũng không hy vọng hắn vẫn luôn chưa gượng dậy nổi, chủ tử không còn nữa, tiểu thiếu gia bên người cũng không có gì thân nhân, nàng phải gánh vác giáo dục thiếu gia chỉ trích. Hôm nay, Mục Hề vừa mới đi tới cửa, đột nhiên nghe thấy một cái vang dội cái tát, Ninh Nhi sống lưng thẳng thắn đứng ở Phong Càn Dư trước mặt, lạnh giọng nói, tiểu thiếu gia, chủ tử không nghĩ thấy ngươi như vậy. Chúng ta đến trở về cấp chủ tử báo thủ, lấy về thuộc về chúng ta hết thảy. Mục Hề, này giống như còn là cái 4 tuổi hài tử đi. Hắn có thể hiểu này đó. Tiểu tỷ tỷ, có chút hài tử trưởng thành sớm. Đặc biệt là hoàng gia hài tử. Quả nhiên. Ninh Nhi tỷ tỷ, mẫu phi Phong Càn Dư ánh mắt đen lấy cuối cùng là có chút thần thái. Ninh Nhi thình thịch một tiếng thật mạnh quỳ xuống tới, đôi tay đặt ở Phong Càn Dư trước mặt, than thở khóc lóc nói, thiếu gia, nô tỷ đều lý giải ngài. Nô tỳ cũng khó chịu, chính là này thủ, chúng ta đến báo a, không thể làm những người đó cười đến quá càn rỡ. Thiếu gia, ngài có thể minh bạch nô tỳ ý tứ sao? Ninh Nhi khóc lóc, thanh thanh bi thống, làm người nghe chi thương tâm, người nghe rơi lệ. Phong Càn Dư nhảy xuống giường, nho nhỏ thịt thịt hô hô tay đem Ninh Nhi tay cầm xuống dưới, nâng dậy tới, thập phần nghiêm túc thả chỉnh trọng nói, ta đã biết Ninh Nhi tỷ tỷ. Ta sẽ cho mẫu thân báo thủ, cũng sẽ lấy về thuộc về chúng ta hết thảy. Phong Cản Dư nói thực trịnh trọng, cũng có chút nghẹn ngào, rốt cuộc là 4 tuổi hài tử, lại trưởng thành sớm cũng còn chỉ là cái hài tử. Nhìn này hết thảy phát sinh, Mục Hề đôi mắt mị một chút, sau đó nhìn về phía không trung. Tân khí vận tử ra đời, không tồi đế vương khí vận. Mục Hề rời đi, không quấy rầy bọn họ. Thương ngân động cốt 100 thiên, Mục Hề làm quân trạch dưỡng thương dưỡng hơn nửa năm mới cho phép hắn xuống đất, này cũng thành công bỏ lỡ lần này kỳ thi mùa xuân. Trong lúc này, Mục Hề làm Phong Cản Dư đi theo Tặng Không Nguyệt học tập võ thuật, đi theo quân trạch học tập trung dung chi đạo, tứ thư ngũ kinh, đạo làm vua. Đương nhiên đạo làm vua đại bộ phận đều là Mục Hề nói cho quân trạch, lại từ quân trạch tới nói cho Phong Cản Dư, nàng nhưng không có cái kia thời gian dối giáo hải tử. Thời gian thấm thoát, năm tháng như thoi đưa, Trúc Hoa Sơn cũng hạ lồng ngống đại tuyết, thật dày tuyết động trên mặt đất người nhất giấm rất sâu dấu chân. Sư nương, chúng ta khi nào đi kinh thành? Người nói chuyện ăn mặc tiểu áo khoác, trắng nón mặt bị đông lạnh đến đỏ bừng, thoạt nhìn hết sức khả quan. Nửa năm thời gian rèn luyện làm Phong Cản Dư thành thục rất nhiều, tươi cười cũng càng thêm thiếu, bất quá mỗi một lần cười đều như vậy chân thành. Đầu xuân, không đầu xuân đi nói đông chết ngươi. Mục Hề nhàn nhạt nói. Phong Cản Dư thói quen Mục Hề lời nói lạnh nhạt, cũng biết nàng là cái miệng dao găm tâm đầu hủ người, cho nên nhưng thật ra không như vậy để ý Mục Hề nói, ngoan ngoãn đồng ý. Phong Dư, ngươi tác nghiệp làm xong sao? Thanh nhã thanh tuyến uyển chuyển mà ra, Mục Hề quay đầu lại, thấy Ôn Nhã thiếu niên tay cầm thức từ trong phòng đi ra, hắn hiện tại động tác đã cùng được với người bình thường, xem như hoàn toàn bình phục. Thiếu niên đối thượng Mục Hề ánh mắt, có chút mất tự nhiên dịch hai, vành hai có chút phím hồng. Mục Hề không nói hai lời, đi vào nhà ở. Phu tử, học sinh đã đều làm tốt. Đã mãn 5 tuổi hài tử ngoan ngoãn chắp tay thi lễ, động tác thần thái chung không khó coi ra hắn đối thiếu niên cung kính. Làm tốt còn không tiến vào, hôm nay chương trình học còn không có giảng. Thiếu niên xoay người, thình lình thấy váy đỏ nữ tử cầm màu trắng áo lông chồn áo choàng đi tới, mềm nhẹ tự nhiên cho hắn hệ thượng. Màu trắng áo lông chồn cùng hắn trắng nón làn da nói không rõ rốt cuộc là cái nào càng bạch một ít. Thân thể vừa vặn tốt, tiểu tâm thụ hàn. Mục Hề thanh âm vẫn là như vậy bình tĩnh, chính là quân trạch chính là có thể từ loại này bình tĩnh trong thanh âm nghe ra một ít không giống nhau cảm xúc. Tựa hồ có quan tâm, tựa hồ cũng có. Sùng nịch. Hắn gợi lên khoe miệng, rồi lại thực mau săn bằng, nhàn nhạt nói, đã biết. Đông tuyết tan rã, nhánh cây nảy mầm. Chi đầu chim nhỏ dịu rít, tựa hồ ở nghênh đón mùa xuân tiến đến. Gió nhẹ nhẹ nhàng khởi, tam chiếc điệu thấp xe ngựa ở Trúc Hoa Sơn trung chậm rãi xử quá, lưu lại thật sâu bánh xe ấn. Ánh sáng mặt trời thành Trúc Hoa Sơn khoảng cách kinh thành nói có xa hay không, nói gần không gần. Trước sau dùng mấy ngày thời gian, bọn họ tới rồi kinh thành, cái này gió to vương triều thủ đô. Chính là đứng ở kinh thành cửa thành ngoại đều có thể cảm nhận được nó nồng đậm lịch sử nội tình, cổ xưa trang trọng chi khí ập vào trước mặt. Mục Hề cả gia đình đầu tiên là đi tìm ra khách điểm ở, sau đó khiến cho người đi tìm hiểu trong kinh thành tin tức. Từ tới kinh thành, quân trạch cùng Phong Cản Dư chủ tớ cảm xúc đều thập phần áp lực. Phong Cản Dư chủ tớ Mục Hề là không tính toán quản, nàng chỉ phụ trách đối phương thọ mệnh giá trị, cũng mặc kệ tâm tình như thế nào. Nhưng thật ra quân trạch, Mục Hề thượng vài phần tâm, nàng đem người kéo vào phòng, hỏi, có chuyện gì liền nói. Giờ phút này quân trạch ở đối mặt Mục Hề thời điểm không tự giác có vài phần ỷ lại, hắn thanh âm ôn nhã có chút ngoan ngoãn, ta ở lo lắng kỳ thi mùa xuân. Bọn họ nếu biết ta tham gia kỳ thi mùa xuân, khẳng định sẽ không bỏ qua ta. Mục Hề vô vô thiếu niên đầu, nói, muốn làm cái gì liền đi làm, có chuyện gì ta đỉnh. Đừng nói một cái kỳ thi mùa xuân, ngươi tính toán đương triều cầm quyền thái hậu ta đều có thể bãi bình. Quân trạch này hơn nửa năm tới đối Mục Hề cùng Bạch gia tình huống có cái đại khái suy đoán. Tặng Không Nguyệt tuy rằng là thổ phỉ, khí chất lại ưu nhã thong dong, hoàn toàn không giống bình thường thổ phỉ. Nhạc Vân Nương liền cùng không cần phải nói, một thân tiểu thư khuê các khí chất hoàn toàn là bắt chước không ra, kia cần thiết là từ nhỏ bồi dưỡng. Còn có, Bạch gia tựa hồ có sản nghiệp của chính mình, nhà ai thổ phỉ có chính mình sản nghiệp, không đều dựa vào đoạt sao. Cho nên Mục Hề nói che chở hắn, hắn đáy lòng nhưng thật ra có vài phân đế, đến nôi thái hậu, hắn nghe một chút liền hảo. Trước trụ hạ nghỉ ngơi một chút ở chuẩn bị khảo thí sự tình. Nếu không ngại nói đem nhà ngươi những chuyện này đều cùng ta nói một ít, ngươi nếu là không nói nói ta cho chính mình đi cha cũng có thể. Quân trạch, có khác nhau sao? Cuối cùng không đều đã biết sao? Hảo, ta nói cho ngươi. Ngồi xuống nói. Quân trạch kéo ra ghế, hai người ngồi xuống, bắt đầu liêu lên, không biết ngươi nghe nói qua không có, kinh thành có cái quân gia, là Tấn Dương Hầu Phủ, hiện tại đương gia làm chủ chính là ta trên danh nghĩa gia gia. Ta phụ thân là con vợ lẽ, đối con đường làm quan cũng không cảm thấy hứng thú, hơn nữa đại gia tộc tranh đấu, hắn lựa chọn rời đi kinh thành, đi hiện tại ánh sáng mặt trời thành. 3 năm trước đây phụ thân mẫu thân đi trước kinh thành cũng là ra ra gửi thư nói trước khi chết muốn gặp phụ thân một mặt, phụ thân mới đi. Không nghĩ tới một phong thơ thế nhưng thành bùa đòi mạng. Chương 222 thổ phỉ. Ngươi phạm quy. 9. Vậy ngươi ra ra hiện tại còn sống. Quân Trạch gật gật đầu, luôn luôn trong suốt thanh nhã con ngươi nhiễm vài phần hung ác nham hiểm. Một hế loát một phen Quân Trạch không tính mềm mại đầu tóc, cảm thấy không có trong tưởng tượng như vậy thoải mái nháy mắt lại thu hồi tay, đặt ở hắn thon dài như ngọc trên tay. Quân Trạch cảm giác mịn nhăn xúc cảm, theo bản năng run một chút, đảo cũng không có lập tức thu hồi tay, trắng nón vành thai có điểm hồng nhạt, hung ác nham hiểm cảm xúc nháy mắt như sương khói tiêu tán. Là chỉ hết. Vẫn là căn bản chính là cái bấy dập. Một hề thưởng thức thiếu niên tay, một tay chống đầu, chậm rãi nói. Hẳn là chưa khỏi, phụ thân vốn dĩ không có hồi kinh tính toán, chỉ cần không trở về kinh thành liền sẽ không trộn lẫn đến Tấn Dương hầu phủ những cái đó dơ bẩn sự tình giữa, cũng liền sẽ không cấu thành uy hiếp. Ánh sáng mặt trời thành là cái non xanh nước biếc địa phương. Một hề y có điều chỉ nói. Quân Trạch không có nói tiếp. Tiểu thư, cô gia, lão gia kêu các ngài xuống dưới dùng chút thức ăn. Tinh Hoa ở ngoài cửa gõ gõ muốn nói. Đã biết. Quân Trạch ra tiếng, thuận thế rút tay mình về. Hắn cũng không biết người này cái gì tật xấu, như vậy thích chơi hắn tay. Đi thôi. Mục Hề đứng dậy, lại dắt thượng thiếu niên tay. Quân Trạch. Dung túng hồi nắm. Phong Càn Dư cùng Bạch người nhà ngồi ở một cái bàn thượng, ăn cơm thời điểm. Phong Càn Dư luôn là nhìn xem Mục Hề, lại nhìn xem Tặng Không Nguyệt, cũng không biết đánh cái gì chủ ý. Mục Hề nhưng thật ra yên tâm thoải mái coi như không nhìn thấy. Tặng Không Nguyệt liền cảm thấy có chút nhịn không được, mở miệng nói, có chuyện gì cơm nước xong trở về phòng nói. Tốt sư tổ. Hắn bái Mộc Hề cùng Quân Trạch vi sư, nếu Mộc Hề cùng Tặng Không Nguyệt không có huyết thống quan hệ hắn nhưng thật ra có thể kêu một tiếng sư phụ, chính là có huyết thống quan hệ không thể rối loạn bối phận, cho nên liền cứ gọi một tiếng sư tổ. Phong Cản Dư ngoan ngoan ưu nhã đang ăn cơm, tốc độ lại không chậm, thực mau cơm nước xong liền ngoan ngoan ngoan ngoan ngồi ở cái bàn biên chờ. Mọi người, vẫn là chạy nhanh ăn đi. Tặng Không Nguyệt cùng Nhạc Vân Nương đau lòng hài tử, nhanh hơn ăn cơm tốc độ, Mộc Hề tốc độ nhưng thật ra chậm gì gì, một chút đều không nóng nảy. Phong Càn Dư cũng không dám biểu hiện ra nửa phần không kiên nhẫn. Thật vất vả chờ Mộc Hề cùng Quân Trạch ăn xong, một đám người vào một gian nhà ở, Tinh Hoa cùng Hổ Tử canh giữ ở ngoài cửa, bên trong cánh cửa Ninh Nhi nắm Phong Càn Dư, nhấp nhấp miệng, thình thịch quỳ xuống. Đồng thời cũng buông lỏng ra Phong Càn Dư tay. Có lẽ là biết Ninh Nhi muốn làm cái gì. Tặng Không Nguyệt thập phần đạm nhiên ngồi ở ghế trên, cũng không nói chuyện. Nhạc Vân Nương một bộ tiểu thư khuê các bộ dáng, trầm mặc ngồi ở Tặng Không Nguyệt bên người, sắm vai hảo một cái hiền thê lương mẫu bộ dáng. Mục Hề một bộ sự không liên quan mình bộ dáng, ngồi ở bên cạnh thưởng thức thiếu niên thon dài như tác phẩm nghệ thuật tay. Ở bên trong này nhất coi trọng chuyện này chỉ có Quân Trạch, đương nhiên trừ bỏ hai cái đương sự. Ninh Nhi đôi tay giao điệp, đối Tặng Không Nguyệt cùng Nhạc Vân Nương dập đầu. Bạch lao ra Bạch phu nhân. Kỳ thật Ninh Nhi đối các ngài che giấu một chút sự tình, còn thỉnh Bạch lao ra Bạch phu nhân không lấy làm phiền lòng. Ninh Nhi cắn môi, nói. Những việc này sự tình quan trọng, Ninh Nhi cùng tiểu thiếu gia cũng không có những người khác có thể dựa vào, khả năng chúng ta chỉ cần vừa ly khai cái này khách điếm, không dùng được bao lâu, Ninh Nhi cùng tiểu thiếu gia đều sẽ chết. Tặng Không Nguyệt vẫn là một câu đều không nói, phi thường trầm mặc. Ninh Nhi cũng sợ không chuẩn Tặng Không Nguyệt ý tứ, nàng nhìn Phong Càn Dư, cắn răng, trong lòng nghiến ngẫm. Sư tổ, Dư Nhi tin tưởng các ngài, đương nhiên kế tiếp sự tình khả năng sẽ cho các ngài mang đến phiền toái. Phong Càn Dư chắp tay nói, ánh mắt kiên định. Tặng Không Nguyệt phất phất ống tay áo, cuối cùng là đã mở miệng, hoa hoa, ngươi nên mở miệng không phải ta, là ngươi sư nương. Bọn họ hiện tại trong đó làm chủ người căn bản chính là Mộc Hề. Phong Càn Dư nhìn về phía cái kia mỹ diễm lại thanh lãnh nữ tử, hắn trong lòng đương nhiên rõ ràng làm chủ người là Mộc Hề, nhưng hắn không có nắm chắc. Hắn thậm chí sợ không rõ ràng lắm ngày ấy nàng vì cái gì sẽ cứu bọn họ. Sư nương. Nho nhỏ hài tử ngày thường thập phần trưởng thành sớm, hiện tại đối mặt Mộc Hề, hiếm khi lộ ra vài phần thấp thỏm. Ngươi tưởng nói chính là ngươi thân thế. Mộc Hề ánh mắt cũng chưa cấp Phong Càn Dư một cái. Phong Càn Dư hơi hơi kinh ngạc, nói, chẳng lẽ sư nương đã biết. Cũng đúng, sư nương như vậy lợi hại, biết cũng chẳng có gì lạ. Phong Càn Dư hơi hơi rụ mắt, trong lòng lại không có tưởng nhiều như vậy. Chỉ biết hắn sư nương là thật sự lợi hại, đến nỗi nàng là làm sao mà biết được, hắn cũng không thể tưởng được chỗ đó đi. Gió to vương triều tam hoàng tử, cùng hoàng quý phi về quê tế tổ hồi kinh trên đường bị người ám sát, hoàng quý phi vì bảo hộ tam hoàng tử bị thích khách liền thọc số đao chết. Mục Hề không mặn không nhạt miêu tả. Nho nhỏ hài tử vành mắt đỏ, nước mắt lăn xuống tới, thật đáng thương. Hiện tại thái tử cùng nhị hoàng tử lần lượt xảy ra chuyện, tam hoàng tử Phong Càn Dư tại thế nhân trong mắt đã là cái người chết, mặt ngoài có lợi nhất người là tứ hoàng tử, nhưng là tứ hoàng tử mẫu tộc thế yếu, không đủ để bố lớn như vậy cục, nhưng thật ra vừa mới sinh ra không lâu ngũ hoàng tử mới là nhất đến lợi. Sư nương, cầu xin ngươi giúp giúp Dư Nhi. Phong Càn Dư quỳ xuống tới, dưng dưng nói. Đứng lên đi, ta sẽ che chở ngươi ngồi trên cái kia vị trí, ngày mai ngươi đi theo Tích Hoa đi trấn Bắc tướng quân phủ, tìm ngươi ông ngoại đi. Mục Hề hôm nay lời nói rất nhiều, nàng tỏ vẻ chính mình đã phi thường không nghĩ nói chuyện. Tàu xe mệt nhọc, vẫn là trước nghỉ ngơi một chút đi. Nhạc Vân Nương gợi lên nồng đậm tươi cười, hóa giải này nghiêm túc không khí. Mục Hề nắm nhà mình nhãi con phi thường tự nhiên về phòng. Tặng Không Trăng mở xoa xoa chừng mắt nhìn liếc mắt một cái Quân Trạch, yên lặng tưởng niệm đã từng cái kia ái làm lũng khuê nữ nhi. Nhạc Vân Nương đem Linh Nhi cùng Phong Càn Dư an bài hảo lúc sau trở lại nhà ở, nàng đi đến cửa sổ mở ra cửa sổ, nhìn về phía chỗ nào đó. Đó là nàng đã từng sinh hoạt địa phương, có nàng tưởng niệm người nhà. Tưởng trở về nói ngày mai ta mang người trở về đi. Tặng Không Nguyệt đi tới nhẹ nhàng ôm chặt chính mình thê tử, hết sức ôn nhu nói. Ta tưởng trở về, chính là cha có thể hay không oán ta. Gần hương tình khiếp. Nàng nhiều năm như vậy không quay về, phụ thân mẫu thân nhất định sẽ quái nàng, còn có ca ca bọn họ. Bọn họ nhất định cũng rất nhớ ngươi. Vân Nương, ngày mai chúng ta cùng nhau trở về đi, đi trước mua vài thứ. Ta cái này làm con rể lần đầu tiên tới cửa, vẫn là muốn chuẩn bị chút quà tặng, không thể làm cho bọn họ thất vọng. Hào đi. Đối với Bạch Thị vợ chồng đi làm cái gì, Mục Hề cũng không quan tâm, nàng mang theo nhà mình nhãi con ở Trường An trên đường chơi, đương nhiên không phải nàng nghĩ ra được, mà là Quân Trạch nghĩ ra được nhìn xem. Vạn nhất ra gì sự đâu. Nàng đến đi theo. Quả nhiên, Mục Hề bọn họ đi vào một gian châu đáo cửa hàng. Mục Hề đối mấy thứ này cũng không cảm thấy hứng thú, cho nên liền ngồi ở bên cạnh uống trà, nhưng thật ra Quân Trạch hứng thú rất cao chọn chọn lựa lựa. Quân Trạch bộ dạng không thể nghi ngờ là xuất chúng, hắn chính là bất động, đứng ở nơi đó đều là một đạo lượng lệ phong cảnh tuyến, càng đừng nói vẫn là sống sờ sờ người. Cái kia, vị công tử này, ngươi cảm thấy nô gia trong tay này ngọc châm như thế nào đâu? Một người mặc màu xanh non váy thiếu nữ đầy mặt thẹn thùng đối Quân Trạch nói chuyện. Chương 223 thổ phỉ. Ngươi phạm quy. 10. Vị công tử này, ngài cảm thấy trong tay ta này vòng tay như thế nào? Ta cảm thấy này vòng tay tỷ lệ cực hảo, công tử cảm thấy đâu? Đến gần cô nương không ít, nhưng là đương nhìn đến nói chuyện vị cô nương này thời điểm, trong mắt sôi nổi hiện lên kiên kỵ, không cam lòng nhìn thoáng qua tuấn mỹ như tiên Quân Trạch, lui về phía sau vài bước, không lại tiếp tục tiến lên. Quân Trạch làm lơ người bên cạnh, hắn nhìn thật lâu quầy, đều cảm thấy này mặt trên đồ trang sức hắn đều trướng mắt, vì thế đối trưởng quầy nói, trưởng quầy, các ngươi cửa hàng sở hữu đồ trang sức đều ở chỗ này sao? Trường quay có điểm túng vừa rồi nói chuyện nữ tử áo đỏ, cho nên nói chuyện thanh âm đều có chút run rẩy. Hồi công tử nói, còn có, ngài chờ một lát, ta đây liền cho ngài cầm đi. Chúng nữ tử thấy nói chuyện nữ tử áo đỏ cũng bị nhân ra làm lơ, trong mắt toàn bộ đều mang lên trào phúng ý cười, có chút thậm chí còn ở khe khẽ nói nhỏ giọng không đủ để làm người nghe rõ, lại chính là bởi vì như vậy mới càng thêm làm nữ tử áo đỏ xấu hổ và giận dữ khó làm. Nàng bàn tay trắng một phách, chụp ở quầy thượng, sợ tới mức trưởng quầy một cái giật mình. Vị công tử này ta ở cùng ngươi nói chuyện đâu? Nữ tử áo đỏ thanh âm hiển nhiên mang theo vài phần lạnh lẽo cùng với tức giận, thậm chí còn có vẻ có vài phần cường thế. Lúc này Quân Trạch mới quay đầu, bảo trì khéo léo xa cách tươi cười nói, cô nương là ở cùng tại hạ nói chuyện. Nữ tử áo đỏ vừa nghe, tái sinh đi. Cảm tình nàng nói nửa ngày nhân ra căn bản liền đem nàng đương không khí. Xác thật là ở cùng công tử nói chuyện. Không biết công tử cảm thấy ta trên tay này chỉ vòng ngọc như thế nào. Kỳ thật hiện tại nữ tử áo đỏ rất muốn trực tiếp phất tay áo rời đi, nàng khi nào chịu quá bực này khí. Chính là vừa thấy đến trước mặt tuấn mỹ như tiên dung nhan, nàng liền luyến tiếp rời đi, vạn nhất chỉ có thể thấy hắn một lần đâu. Quân Trạch nghe vậy, nhìn lướt qua vòng tay, đạm cười nói, cô nương, tại hạ đối ngọc khí cũng không chuyên nghiên, biết chi rất ít, cô nương vẫn là trong chốc lát thỉnh trưởng quầy xem đi. Lời này có phải hay không đùn đẩy nói chúng nữ tử không biết. Nhưng là không ngại ngại các nàng đem lời này trở thành đùn đẩy. Khác thường ánh mắt lại lần nữa dừng ở nữ tử áo đỏ trên người. Nữ tử áo đỏ sắc mặt càng ngày càng khó coi, chính là này chân nàng chính là mại không khai. Tiểu thư. Bên người tỷ nữ lo lắng nhìn nhà mình tiểu thư. Công tử, bổn tiệm tân đến hóa tới rồi, ngài xem vừa lòng sao. Trường quay chính là thời điểm tới rồi, mở ra tinh xảo khắc hoa hồ gỗ, lộ ra bên trong lư sơn chân diện mục. Trong nháy mắt gian, đang ngồi trừ bỏ Mục Hề. Ánh mắt mọi người đều bị hấp dẫn qua đi. Đó là một chi kim bộ diêu, hoa lệ dị thường, dùng lớn lớn bé bé đá quý màu đỏ điểm xuyết, phía dưới rũ màu đỏ chân châu. Quang xem này thủ công cùng tài liệu, đều là cực phẩm hảo, đừng nói các nàng này đó quý nữ, chính là kia trong cung nương nương cũng không thấy đến có thể có được làm như vậy công tinh xảo bộ diêu. Này nữ tử áo đỏ ánh mắt toàn dính ở mặt trên, chính là bên cạnh quân trạch đều cấp làm lơ. Cho nên nói, nữ nhân đối vật phẩm trang sức có một loại trời sinh truy đuổi. Liên cái này, cho ta bao đứng lên đi. Quân trạch giải quyết dứt khoát. Trường quay cười tủm tỉm nói, vị công tử này, này bộ diêu là tân đến hóa, giá trị 10 vạn lượng. Hắn đảo không phải vô lễ, chỉ là này giá cả thật là không thấp, vẫn là trước tiên nói đến hảo. 10 vạn lượng đích sắc đánh lùi không ít quý nữ nệ bước, 10 vạn lượng kia cũng không phải là cái số lượng nhỏ, đừng nói bọn họ, chính là nữ tử áo đỏ cũng không thấy đến lập tức lấy đến ra nhiều như vậy tiền. 10 vạn lượng cũng không phải là cái số lượng nhỏ a. Người nói chuyện là cái nam nhân, tới châu báo cửa hàng người nhưng không nhất định đều là nữ nhân, quân trạch nhưng không phải cái ngoại lệ sao. Ta không mang như vậy nhiều tiền. Quân trạch như cũng là vẫn duy trì mỉm cười. Máng. Không có tiền còn tới này khoe khoang, thật cho rằng chính mình lớn lên đẹp là có thể muốn làm gì thì làm sao. Quân trạch quay đầu, nhìn thoáng qua nói chuyện thiếu niên, người nọ thân xuyên thâm màu xanh lục trường bào, đầu đội bạc quan, 17-18 tuổi bộ dáng, tiêu ngạo hương ngạnh lệ khí nhìn một cái không sót gì. Vị công tử này, chúng ta bảo thúy lâu không nhận ghi nợ. Trường quay đắp lên hộp gỗ, mỉm cười nói. Ta tuy rằng không mang tiền, nhưng là ta mang theo cái này. Quân trạch từ trong lòng ngực lấy ra ngón tay cái đại một cái màu trắng ngọc bài. Ngọc bài tính chất ôn nhuận, mặt trên thình lình viết cái trạch tự, mà phía dưới bên phải viết một loạt chữ nhỏ, nếu không nhìn kỹ là thấy không rõ lắm. Một tiểu khối ngọc bài giá trị 10 vạn lượng, ngươi vui đùa cái gì vậy? Trường quay ngươi còn không đem người ném văng ra. Đây là cái quay rối. Thiếu niên lại nói chuyện. Quân trạch ngươi mua cái đồ vật mua lâu như vậy. Ngươi là tiểu cô nương sao? Nhiệm vụ mục tiêu như thế nào như vậy nét mực? Nơi này ổn muốn chết. Mau hảo. Quân trạch mặt mày ôn nhu nói. Này vô cùng đơn giản một đoạn đối thoại hấp dẫn không ít người là lực chú ý, thiếu nữ thanh tuyến thanh lãnh bình tĩnh, thiếu niên thanh âm thanh nhuận có lễ. Chỉ thấy một cái hồng y liễu váy dài thiếu nữ một bên méo chính mình sau cổ, một bên chậm rãi đi ra, nàng vừa ra tới, kia một thân ưu nhã tôn quý khí chất hiển lộ không thể nghi ngờ, như ngân hà thác nước đảo truy, lộng lẫy mà lại bắt mắt. Thâm màu xanh lục trường bào thiếu niên ánh mắt toàn dính ở một hề trên người, đó là một loại kinh diễm cùng tham lam ánh mắt. Quân trạch chú ý tới điểm này, trong suốt như thủy tinh con ngươi trong nháy mắt nhiễm hung ác nham hiểm, hắn bước đi lại đây, duỗi tay ôm lấy một hề eo thon, cười bảo thúy lâu nói, nương tử đến xem vi phu cho ngươi tuyển bộ diêu. Nam, như vậy đẹp mỹ nhân thành thân. Nữ, như vậy đẹp công tử thành thân. Mọi người hoành phi, hảo đáng tiếc. Trường quầy, kiểm tra một chút đi. Thiếu niên đem ngọc bài đưa qua đi. Trường quay vội vàng cung cung kính kính cầm qua đây, cẩn thận một kiểm tra, lập tức cung kính đưa qua đi, nói, tiểu nhân không biết chủ nhân tới, không có từ xa tiếp đón. Vừa rồi nhiều có chỗ đắc tội, còn thỉnh chủ nhân bao dung. Một đám người cả kinh cầm đều mau rơi xuống, bọn họ nghĩ tới một vạn loại khả năng đơn giản chính là tiêu tiền mua kim bộ diêu, không nghĩ tới đối phương thế nhưng là bảo thúy lâu chủ nhân, nay thực hí kịch tính A. Không có việc gì, ta cũng là lâm thời quyết định tới. Quân trạch xua tay nói, hắn đối loại chuyện này luôn luôn không thế nào để ý. Chủ nhân, ta đây liền giúp ngài bao lên. Trường quay cười tủm tỉm nói. Không cần. Quân trạch trắng non tay lấy ra kim bộ diêu, ôn nhu đối một hề nói, nương tử, vi phu cho ngươi mang lên hảo sao. Nhanh lên. Nhiệm vụ mục tiêu không biết đang làm cái gì, thành thân lâu như vậy trước nay không kêu lên một tiếng nương tử, hôm nay liền kêu hai tiếng, nhất định có quỷ. Quân trạch không thèm để ý một hề thái độ. Hắn nhẹ nhàng đem bộ diêu cắm ở một hề phát gian, dùng khiêu khích cùng khinh thường ánh mắt nhìn về phía thâm màu xanh lục quần áo thiếu niên. Thiếu niên, tức giận Nga. Chính là so bất quá nhân ra tài đại khí thô. Thật là đẹp mắt. Quân trạch chút nào không keo kiệt khen, hắn tay lại lần nữa dừng ở một hề trên eo, ôn nhu nói, nương tử chúng ta đi. Một hề, nhiệm vụ mục tiêu hôm nay là đầu góc bị cửa kẹp sao. Hai người đi ra môn cũng không tính toán trở về, mà là tiếp tục đi dạo phố. Một hề, tưởng trở về. Ngại con tinh lực hảo tràn đầy. Chương 224 thổ phỉ. Người phạm quy. 11. Ninh Nhi cùng Phong Cản Dư cải trang giả dạng một phen liền đi trấn Bắc tướng quân phủ. Hai người dọc theo đường đi nơm nớp lo sợ, rất sợ xảy ra chuyện gì Nhi, không nghĩ tới dọc theo đường đi thập phần thuận lợi. Chính là bọn họ vốn tưởng rằng muốn phí một phen miệng lưỡi mới có thể tiến trấn Bắc tướng quân phủ cũng là nhẹ nhàng thuận lợi liền đi vào. Chính là vào tướng quân phủ, Phong Cản Dư đều biểu hiện đến cẩn thận chặt chẽ, tựa hồ là nông thôn đến hải tử. Thập phần không chớp mắt. Chờ đã đến thư phòng, hắn mới buông chính mình trên đầu mũ choàng, quy quy củ củ đối chờ tại thư phòng trung niên nam nhân hành lễ, Dư Nhi gặp qua ông ngoại. Hắn thanh âm có chút nghẹn ngào, nước mắt như suối phun, đó là đối thân nhân ỉ lại cùng tưởng niệm. Dọc theo đường đi bi thương, cùng yếu ớt tại đây một khắc hiển lộ không thể nghi ngờ. Trấn Bắc tướng quân cũng là lao nước mắt hoành túng, tóc hoa râm, trong khoảng thời gian này nghe được chính mình nữ nhi cùng cháu ngoại chết tha hương, lập tức giả nua mười mấy tuổi. Sáng nay hắn thu được bí mật thư tín, mặt trên nội dung làm hắn kích động khó có thể tự giữ, căn cứ hoài nghi thận trọng thái độ chờ đợi, lại không nghĩ thật sự chờ tới người. Tam hoàng tử, Dư Nhi. Trấn Bắc tướng quân ngồi xổm xuống ôm lấy nho nhỏ hài tử, kích động không thôi. Một già một trẻ khóc một hồi lâu, Trấn Bắc tướng quân lúc này mới hỏi, Dư Nhi, người mẫu phi đâu? Nho nhỏ hài tử cắn môi, nước mắt như suối phun ngăn không được, mẫu phi. Vì cứu Dư Nhi bị người giết. Hình nhi Trấn Bắc tướng quân bi thống nhắm mắt lại, gắt gao ôm hài tử. Sớm biết liền không nên từ nàng gả vào hoàng gia. Ninh Nhi, đem sự tình trải qua cùng ta tinh tế nói một chút. Ninh Nhi là hắn nữ nhi của hồi môn nha hoàn, trước kia cũng là trong phủ đi ra ngoài, đảo cũng có thể tin. Thời gian vội vàng như thoi đưa, nhanh chóng ở lưu động, chờ Ninh Nhi nói xong thời điểm nàng đã có chút miệng khô lưỡi khô, nàng là tận khả năng nói kỹ càng tỉ mỉ một chút, chỉ là chủ tử chết thảm, nàng sơ lược, không nghĩ làm Trấn Bắc tướng quân thêm nữa bi thương. Dư Nhi, vị kia ân nhân cứu mạng, ngươi sư phụ chúng ta cần phải hảo hảo cảm tạ. Ông ngoại nói được có lý. Kia ngày khác ông ngoại tới cửa bái phỏng, hiện tại Dư Nhi muốn ở tại tướng quân phủ sao? Hiện tại tình huống phức tạp, cho nên hắn cũng muốn nghe xem Phong Cản Dư ý tưởng. Dư Nhi vẫn là tưởng ở tại khách điếm, cùng sư phụ ở bên nhau tương đối ổn thỏa. Trấn Bắc tướng quân nghĩ nghĩ, gật gật đầu, kia cơm nước xong ông ngoại tự mình đưa người qua đi. Quân Trạch là tưởng ở bên ngoài nhiều đi dạo, nhưng là không chịu nổi một hề toàn thân tâm không tình nguyện, cho nên mua vài thứ cũng liền trở về khách điếm. Tặng Không Nguyệt cùng Trấn Bắc tướng quân đám người là một trước một sau đến, Nhạc Vân Nương là không có đi theo trở về. Trấn Bắc tướng quân vừa thấy Tặng Không Nguyệt, trong lòng gật gật đầu, đối Tặng Không Nguyệt rất là tán thành, chỉ là hắn tổng cảm thấy người này thoạt nhìn có chút quen mặt, chỉ là trong lúc nhất thời lại nghĩ không ra ở đâu gặp qua. Kẻ hèn ôn lĩnh, hôm nay tới cửa bái tạ, đa tạ Bạch lao ra cứu tại hạ cháu ngoại. Điểm này điểm lễ mọn, còn thỉnh Bạch lao ra không cần ghét bỏ mới là. Trấn Bắc tướng quân chắp tay hành lễ. Tức phụ không có đi theo trở về Tặng Không Nguyệt tuy rằng lý giải lại vẫn là có chút không thoải mái, cho nên sắc mặt tương đối xa cách, nói, ôn tướng quân muốn tạ liền tạ tiểu nữ đi. Là tiểu nữ đem lệnh tôn cứu trở về tới. Ôn Linh có chút kinh ngạc Tặng Không Nguyệt nói, đây là tính toán không tiếp nhận chuyện này, làm nàng nữ nhi toàn quyền xử lý sao. Cái này làm cho Ôn Linh đối Phong Càn Dư ân nhân cứu mạng lại tò mò vài phần. Hổ tử, đi đem tiểu thư kêu ra tới. Tặng Không Nguyệt phân phó hổ tử đi gọi người. Sau đó lại làm một cái khác tỷ nữ mang lên nước trà, tuy rằng đơn sơ, nhưng là lễ nghĩa chu toàn. Giờ phút này một hề phòng. Màu xanh lá xiêm y thiếu niên bị người đè ở trước bàn trang điểm, quần áo hỗn độn, gương đồng ẩn ẩn nhìn ra thiếu niên trắng non khuôn mặt nhiễm dạng mây đỏ. Hắn tay đè lại bàn trang điểm, miễn cưỡng mới không thể ngã trên mặt đất. Bạch Mục Hề, ngươi buông ta ra. Thiếu niên thanh âm hơi khàn, không khó nghe ra hắn đã động tình, cùng khó lòng giải thích ngượng ngùng. Thiếu nữ áo đỏ một tay bắt lấy thiếu niên cánh tay, một tay ôm lấy hắn gầy nhưng rắn chắc eo, túi người nói, như thế nào không cứ gọi nương tử. Quân Trạch, nàng sao lại có thể nghiêm trang làm loại chuyện này? Con đua giỡn hắn. Không nghĩ đều. Quân Trạch quay đầu đi, né tránh thiếu nữ mang theo hương thơm hơi thở, nhưng là kia hơi thở vô cùng bất nhập, quanh quẩn ở hắn chóp mũi. Kêu một tiếng liền bông ra người thế nào? Lúc này ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa, hổ tử thanh âm vang lên, tiểu thư, lao ra tìm ngài. Quân Trạch trong lòng cả kinh, hơi hơi mở to hai mắt nhìn, vội la lên, ngươi mau thả ta ra. Mục Hề hiển nhiên có vài phần không vui, lạnh giọng nói, không đi. Ngoài cửa hổ tử cũng không dám nói cái gì, ứng thanh liền lui xuống. Bạch Mục Hề. Quân Trạch xấu hổ buồn bực không thôi, hắn đường đường bảy thước nam nhi, bị chính mình phu nhân đè nặng động đều không động đậy, thực sự mất mặt. Đều không gọi. Mục Hề không thuận theo không buông tha. Quân Trạch. Nương tử. Hắn mặt màu đỏ càng dày đặc. Thanh âm yếu ớt mũi ngâm. Thanh âm lớn tiếng một chút, lại huyển chuyển một chút. Quân Trạch biết hôm nay chính mình không gọi cũng đừng nhớ tới, mất mặt liền mất mặt đi, lại không phải lần đầu tiên ở nàng trước mặt mất mặt. Nương tử. Ân. Mục Hề quả nhiên nói là làm buông lỏng ra thiếu niên, chỉ là đương hắn vừa mới xoay người thời điểm, lại bị người ấn hạ khai, ngay sau đó non mịn hương thơm môi đỏ ấn đi lên. Nương tử quá hung mãnh, hắn có thể làm sao bây giờ? Đánh lại đánh không lại. Đáng thương mà bất lực. Một hôn từ bỏ, Mục Hề đứng dậy thản nhiên thu thập một chút quần áo của mình liền đi ra ngoài. Quân Trạch, ăn sạch sẽ liền chạy, thật là quá xấu rồi. Mục Hề tới rồi sảnh ngoài, thấy Ôn Lĩnh một chút đều không ngoài ý muốn, thậm chí còn có thể đoán ra thân phận của hắn. Ôn Lĩnh bị Mục Hề khí chất hòa khí nơi kinh ngạc, đối đem cháu ngoại giao cho nàng yên tâm xuống dưới. Phong Cản Dư sự tình ta sẽ giúp hắn, mặt khác nếu không có gì sự tình nói Trấn Bắc tướng quân mời trở về đi. Đúng rồi, Trấn Bắc tướng quân phủ có gian tế, tướng quân nhiều cẩn thận cẩn thận. Nói xong lúc sau Mục Hề xoay người lại đi ra ngoài. Ôn Lĩnh, người này hảo sinh cuồng vọng. Ôn tướng quân mời trở về đi, nữ nhi của ta nói muốn giúp, đó là muốn giúp. Tặng Không Nguyệt không có tâm tình chiêu đãi cái gì khách nhân, cho nên cũng đã đi xuống lệnh đuổi khách. Ôn Lĩnh, bản tướng quân khi nào chịu quá như vậy đãi ngộ. Cuối cùng Ôn Lĩnh vẫn là rời đi thời điểm vẫn là đối Ninh Nhi mấy phen dặn dò. Mục Hề vốn tưởng rằng Nhạc Vân Nương sẽ ở nhà mẹ đẻ nhiều ở vài ngày, không nghĩ tới Tặng Không Nguyệt ngày hôm sau liền nhịn không được, mua quý trọng lễ vật tới cửa đi tiếp người, kết quả người không nhận được, chính mình nhưng thật ra trụ vào thái phó phủ, mị kỳ danh rằng phải bị khảo sát một chút. Mục Hề nhưng thật ra không để bụng này đó, không ai vừa lúc có thể dụ hoặc vật nhỏ làm một ít 404 sự tình. Nhưng là vật nhỏ giống như đặc biệt thẹn thùng, không những không làm còn một đầu chui vào sách vở, mị kỳ danh rằng chuẩn bị khảo thí. Mục Hề. Hảo đi, nàng cũng bắt đầu làm chính mình sự tình đi. Mục Hề để lại vài người bảo hộ quân trạch, sau đó chính mình liền ra cửa. Chương 225 thổ phỉ. Người phạm quy. 12. Thảo trường oanh phi, hoa thơm chim hót, cổ xưa lịch sự tao nhã trong phòng, hai trung niên nam nhân bị bó ở bên nhau, bọn họ hoảng sợ nhìn khoảng cách bọn họ cách đó không xa thiếu nữ áo đỏ. Cô nãi nãi, người rốt cuộc là ai a? Có chuyện gì nhi chúng ta không thể hảo hảo nói sao? Đúng vậy cô nãi nãi. Nữ hiệp, người rốt cuộc là dược tiền vẫn là mặt khác ga. Cấp sắc. Bọn họ đảo không ngại. Vốn dĩ bọn họ đều là vừa rồi hạ triều hồi phủ, vừa vào cửa đã bị người cấp bắt được. Quan trọng nhất đối phương vẫn là cái tiểu cô nương. Bọn họ hai cái đại nam nhân không hề có sức phản kháng. Đến bây giờ bọn họ cũng không biết đối phương mục đích rốt cuộc là cái gì. Nghe nói hai người các ngươi có cái đệ đệ. Mục Hề chậm gì gì nói, thanh âm bằng phẳng không hề phập phồng. Hai trung niên người ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi. Hoàn toàn không biết đối phương nói rốt cuộc là cái nào đệ đệ, bọn họ có rất nhiều đệ đệ. Tấn Dương hầu phủ con vợ cả con vợ lẽ thêm lên đều mau đuổi kịp tiên hoàng các hoàng tử. Không biết cô mãi mãi nói chính là cái nào. Tấn Dương hầu phủ con cháu tương đối nhiều. Hai mươi mấy năm trước rời đi kinh thành cái kia. Hai người sắc mặt nháy mắt biến đổi, trong mắt thấp thỏm lo âu, nhấp khẩn miệng. Ngài nói chính là quân triệt ta. Một trung niên nhân làm bộ chấn định nói, quân triệt hắn đích xác hai mươi mấy năm trước liền rời đi kinh thành. Đến nay chúng ta cũng chưa nhìn thấy hắn. Mục Hề nghiêng nghiêng nhìn thoáng qua người nói chuyện, này khinh phiêu phiêu một ánh mắt làm người nọ nhắm lại miệng, bị trói ở sau lưng tay mồ hôi lạnh ứa ra, không biết là chảo vẫn là nắm hảo. Các ngươi tự nhiên là không thấy được, bởi vì hắn đã chết. Hai người sắc mặt đầu tiên là cả kinh, tiếp theo chính là bi thương biểu tình, có chút thương cảm lại không quá phận, quân triệt như thế nào sẽ? Như thế nào sẽ chết? Có phải hay không cái gì kẻ thù? Cô nãi nãi ngài là làm sao mà biết được? Hắn cùng hắn phu nhân như thế nào sẽ chết, các ngươi không phải nhất rõ ràng sao. Mục Hề đứng lên, dạo bước chiều hai người đi đến. Hai người không ngừng sau này xúc, ở bọn họ trong mắt nhìn đến không giống như là mỹ diễm thiếu nữ, ngược lại giống lấy mạng ác quỷ. Cô nãi nãi, chúng ta thật sự không nghĩ làm như vậy, quân triệt như vậy thông minh, nếu trở về nói đối chúng ta tới nói là cái mạnh mẽ đối thủ. Hắn liền không nên trở lại kinh thành. Hai người thấy tình huống như vậy. Trong lòng nơi nào còn không rõ ràng lắm đối phương là đã biết sự tình chân tướng. Mục Hề bóp chặt hai người cằm, một người tắc một cái màu đen thuốc viên. Ngươi cho chúng ta ăn cái gì? Hai người hoảng sợ mở to hai mắt nhìn, tiết hầu tựa hồ có mánh liệt khô khốc cảm, tưởng phun lại phun không ra, vào miệng là tan, trong miệng là nồng đậm sắc vị. Độc dược. Mục Hề móc ra khăn, ưu nhã lau khô tay. Ta không có hứng thú thu thập các ngươi, nhưng là nếu các ngươi dám đối với quân trạch ra tay. Vậy chờ chết đi. Mục Hề nói xong, đứng dậy liền đi, cũng chưa nói muốn bang nhân cởi bỏ gì đó dây thừng linh tinh. Đương nàng đi tới cửa thời điểm, đột nhiên dừng lại, sợ tới mức hai cái đại nam nhân sau này co rụt lại, nước mắt đều cấp dọa ra tới. Đúng rồi, này độc dược không ai có thể giải được, không tin các ngươi có thể thử xem. Dứt lời, ngoài cửa một sợi xuân phong giơ lên nàng màu đỏ gấp áo, đảo mắt biến mất ở hai người trong tầm nhìn. Trở về trên đường, Mục Hề ở tiệm ăn vặt thượng mua một ít ăn. Đều là tương đối thanh đạm thức ăn. Nàng một tay cầm giấy bao, một tay xách theo một phen đường hồ lô, không phải một chuỗi, là một phen. Nếu không phải không nghĩ hủy hoại chính mình đại lao hình tượng, Mục Hề đều tính toán toàn bộ mua đã trở lại. Mục Hề vừa trở về liền thấy ngoài cửa đứng mấy cái tuấn mỹ vô song nam tử, bọn họ hoặc phong lưu, hoặc ôn nhã, hoặc lạnh lùng, tư dung khí chất đều là xuất chúng. Mấy người thấy Mục Hề trở về, vội vàng tưởng đón nhận đi, ai ngờ nàng thế nhưng trực tiếp đá văng môn, phanh đóng lại cửa phòng. Mấy cái mỹ nam tử, bọn họ hồng thủy manh thú sao? Vẫn là mị lực không còn nữa. Mục Hề, mấy người kia muốn làm gì? Phiền toái. Bạch Mục Hề, ngươi làm gì đâu? Quân Trạch buông trong tay sách vở đi tới, nhăn lại tới mày, hiển nhiên hắn có chút không vui. Đến tột cùng là không vui vẫn là ở che giấu cái gì, kỳ thật chỉ có chính hắn biết. Ngoài cửa người ngươi biết không? Mục Hề một bên nói một bên đem mua đồ vật ném tới Quân Trạch trong lòng ngực. Quân Trạch vội vàng đâu trụ, trên mặt biểu tình cũng không duyệt nháy mắt biến thành một bức. Ngoài cửa người. Quân Trạch ôm lấy đồ vật, nhìn thoáng qua cửa sổ thượng bóng dáng, suy đoán nói, hẳn là thái phó phủ người. Mục Hề nghe vậy, gật gật đầu, ngẫm lại cũng cảm thấy có như vậy cái khả năng tính. Quân Trạch đem đồ vật bông, đi tới cửa, đem cửa mở ra. Mấy cái tuấn mỹ vô song nam tử lập tức vây đi lên, nhìn đến tựa như trích tiên Quân Trạch, đầu góc treo máy vài giây, sau đó nhanh chóng phản ứng lại đây, động tác nhất trí dùng căm thủ ánh mắt nhìn Quân Trạch. Người này chính là quải bọn họ muội muội tiểu tử thúi. Thoạt nhìn trừ bỏ lớn lên xinh đẹp chút ở ngoài không có gì mặt khác ưu điểm sao? Quân Trạch cười khẽ, chắp tay nói, vài vị chính là thái phó gia công tử. Hừ. Một thân áo tím nam tử hừ lạnh một tiếng, không nói lời nào. Màu lam quần áo nam tử đi ra, đồng dạng đáp lê nói, đúng vậy, công tử, ta chờ tìm Bạch Mục Hề Bạch tiểu thư, không biết nàng ở sao. Cái này nam tử mặt mày ôn nhuận hiển nhiên là cái ôn thôn tính tình người. Quân Trạch khẳng định không có khả năng trợn tròn mắt nói dối, hắn cười nói, ở, vài vị chờ một lát. Nói xong lại lần nữa đem cửa đóng lại. Cái kia áo tím phục nam tử hai mắt phun hỏa, nếu không phải Lam Y phục nam tử ngăn đón, hắn đã một chân đá đi qua. Bình tĩnh, muốn bình tĩnh. Ngươi tưởng cấp muội muội lưu lại một thô lô ấn tượng sao? Một câu khinh phiêu phiêu nói làm áo tím nam tử động tác đột nhiên im bặt. Tránh thoát khai chính mình này giúp huynh đệ, nhanh chóng sửa sang lại chính mình cũng không loạn quần áo. Sau đó, ta y y dung còn khéo léo. Mọi người, khéo léo. Bên trong cánh cửa lại là mặt khác một phen quang cảnh. Đi xem. Quân Trạch nói. Hắn nhưng thật ra thật sự không nghĩ tới một cái tiếng tăm lừng lây thổ phỉ đầu lĩnh phu nhân thế nhưng xuất thân thái phó phủ. Đừng nói hắn, đổi làm bất luận cái gì một người đều cảm thấy đây là thiên phương dạ đàm. Chính là sự tình chính là như vậy hí kịch tính. Thân kỳ. Thoại bản tử cũng không dám như vậy viết. Mục Hề nghĩ nghĩ, nói, đi thái phó phủ đối với ngươi có hay không cái gì ảnh hưởng. Quân Trạch sửng sốt. Không nghĩ tới Mục Hề sẽ có như vậy vấn đề. Chính là bị như vậy quan tâm, một loại tên là ngọt ngào cảm xúc lan tràn mở ra, hắn đệ xuống hướng lên trên kiểu khoe miệng, nói, thái phó đại nhân học phú ngũ xa, tài cao bắt đầu, có thái phó đại nhân chỉ điểm, tự nhiên là cực hảo. Nga! Ngươi đi nói cho bọn họ, ta không đi cái gì thái phó phủ. Quân Trạch! Cho nên hỏi hắn ý nghĩa ở đâu? Bất quá Quân Trạch nhưng thật ra không nói gì thêm muốn đi khuyên Mục Hề nói. Tuy rằng hắn hy vọng được đến thái phó chỉ điểm, nhưng là nếu không có thái phó, khoa cử khảo thí với hắn mà nói cũng không phải cái gì quá lớn vấn đề. Quân Trạch đúng sự thật hồi phục bên ngoài mấy cái mỹ nam tử nhóm cũng sợ đường đột nhà mình muội muội, một đám cũng không dám xông vào. Chương 226 thổ phỉ. Ngươi phạm quy. 13. Ngươi cho rằng thái phó phủ công tử cứ như vậy từ bỏ sao? Cũng không có, bọn họ ba ngày hai đầu hướng bên này chạy. Ngẫu nhiên thấy bối thư phong cản dư cũng coi như không nhìn thấy giống nhau. Hôm nay sáng sớm, thái phó phủ kia mấy chỉ lại tới nữa, ngoan ngoan canh giữ ở cửa, từng người trong lòng đều có chút lo sợ bất an, cân nhắc hôm nay có thể hay không đả động nhà mình muội muội. Tuy rằng bọn họ cũng đích sắc không có làm cái gì. Đang lúc bọn họ nghĩ như vậy đột nhiên từ bên trong cánh cửa truyền ra thanh âm. Hê hê, ngươi liền đi thái phó phủ nhìn xem đi, tốt xấu cũng là người nhà của ngươi. Không đi. Hề hề ngươi không đi dù sao cũng phải có cái lý do đi. Nói không đi liền không đi. Ngươi không đi nói ta sinh khí a. Bên trong cánh cửa thật lâu không có thanh âm, mấy cái mỹ nam tử không hề ấn tượng dán ở trên cửa, ý đồ có thể nghe được chút động tĩnh. Hảo, vậy đi xem. Mấy cái mỹ nam tử nháy mắt thở dài nhẹ nhõm một hơi, đối Quân Trạch thái độ cũng hơi chút có chút đổi mới. Mà bên trong cánh cửa, Quân Trạch vẻ mặt ngộng bức nhìn Mục Hề nghiêm trang nói hai khẩu lời nói, hắn lâu như vậy một câu cũng chưa nói. Tất cả đều là nàng tự đạo tự diễn. Tuy rằng thanh âm học rất giống, nhưng là ngữ khí. Căn bản cũng chưa biến quá hảo sao. Vẫn luôn là lạnh như băng. Bên ngoài người sẽ không phát hiện sao. Vẫn là nói bên ngoài người đều là ngốc tử sao. Thích thích thích. Quân Trạch buồn bực đi mở cửa, ngoài cửa mấy cái mỹ nam tử trong mắt địch ý đích sắc giảm bớt rất nhiều, nhưng rốt cuộc vẫn là không có quá mức hiền lành, chỉ có áo lam nam tử hơi chút đối hắn gật gật đầu, liền mỉm cười đều không có. Quân Trạch, hắn có kém như vậy sao? Tựa hồ không có đi. Mấy cái tuấn mỹ vô song nam tử mỗi người ưu tú bất phàm, mặc dù phóng tới triều đình cũng là mỗi người khen ngợi nhân vật, nhưng là giờ phút này, bọn họ đứng ở Mục Hề trước mặt, lại như là một đám chân tay luôn cuống hải tử. Muội muội thật xinh đẹp. Muội muội xinh đẹp nhất. Muội muội khí chất hảo hảo. Muội muội quả thực là trên thế giới đáng yêu nhất muội muội. Vài người nội tâm hoạt động phần lớn là như thế này. Muội muội, ta là đại ca, ta kêu Nhạc Tinh Kính. Áo lam nam tử trên mặt như cũng là ôn nhuận tươi cười, chỉ là thực dễ dàng nhìn ra hắn cũng có chút khẩn trương vô thố, chỉ là so sánh mặt khác mấy cái, muốn hảo quá nhiều. Muội muội, ta là Nhị ca, ta kêu Nhạc Thế Năm. Lãnh khốc nam tử băng sơn nứt ra một góc, gợi lên có chút cứng đờ tươi cười, từ hắn trong ánh mắt không khó coi ra hắn cao hứng. Còn có ta, ta là Tam ca, Nhạc Tử Lê. Yêu nghiệt áo tím thiếu niên giơ lên đại đại tươi cười, bất động thanh sắc đem đại ca cùng nhị ca toàn tệ đến mặt sau đi, tốt nhất vị trí chính là chính hắn. Lão đại lão nhị sắc mặt đều có chút không vui, này rõ ràng là ở tranh sủng hảo sao. Chính là hiện tại cũng không phải so đo này đó thời điểm, quay đầu lại hảo hảo giáo huấn như vậy không hiểu chuyện tam đệ. Muội muội, ta là tứ ca. Ta là ngũ ca. Vừa lúc Mục Hề liền bài thứ 6, nhưng thật ra cái cắt lợi con số, bất quá so sánh cái này Mục Hề tương đối thích bọn họ kêu chính mình tỷ tỷ hoặc là đại lão. Ta kêu Bạch Mục Hề. Mục Hề gật đầu nói, kêu biểu tình quả thực cùng lão nhị có liều mạng. Hề muội. Lão đại mặt mày ôn hòa hô một tiếng, hề muội 6 cô ở nhà chờ ngươi, chúng ta cùng nhau trở về đi. Ân, canh chừng Càn Dư mang lên. Mục Hề không e dè nói. Mấy người không có gì ngoài ý muốn thần sắc, sôi nổi gật đầu. Mục Hề trở về Quân Trạch không có khả năng độc lưu tại khách điếm, cho nên một đám người mênh mông quần quận đi Thái Phó Phủ. Cửa nhà cả gia đình đều chờ ở cửa, cả trai lẫn gái già trẻ lớn bé mấy chục khẩu người, phô trương tuyệt đối đại, trường hợp tuyệt đối đồ sộ. Thái Phó Phủ lão nhân đều còn ở, Thái Phó cùng Thái Phó Phu nhân thân thể đều còn tính khỏe mạnh, nhị lao thấy Mục Hề thời điểm nhưng cao hứng, liên tiếp khen nàng. Thái Phó nhưng ngượng ngùng cùng chính mình tức phụ đoàn người. Vì thế đành phải lui mà cầu tiếp theo đem Quân Trạch cùng Phong Càn Dư tìm lại đây, mị kỷ danh rằng khảo sát. Mục Hề còn lại là bị một đám người vây quanh, cả trai lẫn gái đều có, quả thực muốn đem nàng sủng lên trời. Nhạc Tinh Kính huynh đệ mấy cái đều là cùng Thái Phó Phủ thương lượng hảo muốn chỉnh Quân Trạch, nhưng là không nghĩ tới đối phương tài học quả thực ra ngoài Thái Phó dự kiến, này giáo huấn không có tới, khen nhưng thật ra thượng thiên. Mặc dù bị dự vì thiên tài tam hoàng tử Phong Càn Dư đều hơi hơi kém cỏi vài phần. Bất quá Phong Càn Dư ở bạn cùng lứa tuổi giữa như cũ là xuất sắc cái kia. Quân Trạch tính toán chuẩn bị năm nay khoa cử. Thái Phó ngồi xuống buông thư tịch trên tay nói. Học sinh đang có ý này. Quân Trạch không câu nệ với lễ tiết, cũng ngồi xuống cùng Thái Phó nói. Tuy rằng lão phu xem ngươi tài học đích sắc không tồi, nhưng là khoa cử cũng không thể thiếu cảnh giác. Thái Phó Nhạc Chi sờ sờ chính mình tròm dâu nói, kia một đôi mắt tràn ngập trí tuệ, làm nhân tâm sinh kính sợ, không dám cùng chi nhìn thẳng. Đệ nhất đế sư đích sắc danh bất hư truyền. Lao sư lời nói cực kỳ. Quân Trạch như cũ đồng ý hắn cũng muốn nhìn một chút Nhạc Lâm rốt cuộc muốn nói gì. Một khi đã như vậy, lão phu khiến cho người an bài một gian phòng, người dốc lòng học tập. Nhạc Chi uống ngụm nước trà, còn nói thêm, trong lúc này ngươi liền không cần tiếp xúc hề bảo. Quân Trạch, nguyên lai là cái này đang chờ hắn. Quân Trạch ngươi cũng biết chúng ta là thái phó nhà, nặng nhất quý củ. Ngươi cùng hề bảo hôn sự có Vân Muội cùng Tặng Không Nguyệt chủ trì. Ta cũng không dám nói cái gì. Nhưng là chúng ta gió to vương triều dân phong mở ra, nữ tử hưu phu cũng không phải lần đầu tiên phát sinh. Nếu như ngươi bắt không được Trạng Nguyên, kia cũng đừng trách lao phu không nhận ngươi đứa cháu ngoại gái này tế. Nói lời này thời điểm Nhạc Trì rất là nghiêm túc, nửa điểm không có nói giỡn thành phần. Thấy Thái Phó như thế, Quân Trạch không khỏi cũng nghiêm túc vài phần, chắp tay nói, lao sư yên tâm, học sinh nhất định làm được. Hảo, vậy chậm đợi tin lành. Nhạc Trì đứng dậy, đối bên ngoài phân phó. Đi cấp quân công tử chuẩn bị một cái sân, muốn yên lặng, không cho phép ầm ĩ. Quân Trạch. Mục Hề tự nhiên là nghe nói tin tức này, nguyên chủ ông ngoại cư nhiên tưởng đổng đánh Nguyên Ương, này không thể được, hán thượng có kế sách, Mục Hề hạ có đối sách. Duy nhất làm nàng cảm thấy khó ứng phó chính là Thái Phó Phủ những cái đó cả trai lẫn gái, Thái Phó Phủ phủ đệ cùng nhà khác rất nhiều bất đồng, tuy rằng dân cư đông đảo, lại không có bất luận cái gì lục đục với nhau, thập phần hòa thuận. Bởi vì một thế hệ trung đại bộ phận đều là nam nhi, có vẻ nữ hài tử đặc biệt chân quý. Mục Hề cái này nữ hoa tử đi vào Thái Phó Phủ, kia quả thực là sủng lên trời, các loại thăm hỏi quan tâm. Tục ngữ nói rỗi tay không đánh gương mặt tươi cười người, Mục Hề cũng không có biện pháp trực tiếp đem người cấp tấu đi ra ngoài, chỉ có thể cứng đờ mặt đi ứng phó. Lúc nửa đêm, Quân Trạch còn ở khêu đèn đêm đọc, chính đọc hứng khởi thời điểm, đột nhiên nghe được cửa sổ có chút động tĩnh, buông thư khoác kiện áo ngoài liền đi qua đi xem xét, này còn chưa đi đến liền thấy Bạch Y thiếu nữ phiên cửa sổ mà vào. Còn ở đọc sách, Mục Hề thuận thế đóng lại cửa sổ, nói: Quân Trạch, thái phó ngàn phòng vạn phòng cũng không phòng đến nhà mình ngoại tôn nữ cũng không phải cái tiểu thư khuê các. Ân, nhiều nhìn xem thư cũng hảo. Ánh nến hạ thiếu niên thanh tú tuyển mỹ, màu xanh lá áo ngoài hợp lại ở trên người, ban ngày sơ tốt phát quan cũng hái được đi, như lụa bố mượt mà đầu tóc khoác trên vai, che khuất hắn tinh xảo khuôn mặt. Chương 227 thổ phỉ. Người phạm quy. 14. Hắn là trích tiên, cũng là trong bóng đêm yêu tinh, dẫn tới Mục Hề trong đầu chỉ còn lại có 404 hình ảnh. Bóng đêm lạnh, ngươi này hơn nửa năm đông chạy tây chạy, cũng không sợ chứ lạnh. Quân Trạch gỡ xuống chính mình áo ngoài mềm nhẹ vì nàng đắp ở trên người, vì nàng vô thuận hơi loạn sợi tóc. Không có việc gì, ta thân thể thực hảo. Đại lao giống nhau không sinh bệnh, nhưng không giống ngươi cái này nhược kê. Ngươi sớm chút trở về đi, chờ ta thi đậu công danh, lão sư liền sẽ không nói cái gì nữa. Quân Trạch méo méo Mục Hề tay, cảm giác tay nàng không như vậy lạnh mới yên lòng. Liền tính không có gì công danh cũng không có việc gì. Ngươi chỉ cần ngoan ngoãn, ngươi nghĩ muốn cái gì ta đều có thể cho ngươi làm ra. Mục Hề thanh âm thực bằng phẳng, lại nói thực nghiêm túc. Quân Trạch, nương tử một lòng muốn sủng hắn làm sao bây giờ? Giống như say chết ở nàng ôn nhu hương. Thon dài như ngọc tay sờ sờ cái mũi của mình, nói, mau chút trở về đi. Đại lao cũng là có tính tình, tuy rằng muốn làm một ít 404 sự tình, nhưng là vẫn luôn bị cự tuyệt. Mục Hề cũng tới chút tính tình, xoay người liền từ cửa chính đi rồi. Ngoài cửa thủ hai cái đại hán thấy bọn họ tiểu tiểu thư đầu góc một ngốc, hành lễ lúc sau liền cho nhau nhìn xem đối phương, sau đó cho nhau lắc đầu, cũng không biết tiểu tiểu thư rốt cuộc như thế nào đi vào, cái gì thời gian tới. Quân Trạch, nương tử giống như sinh khí. Trời biết hắn vì cái gì có thể từ nàng lạnh khuôn mặt nhỏ nhìn ra nàng cảm xúc biến hóa. Tới thái phó phủ Mục Hề liền nhẹ nhàng nhiều, nàng không nghĩ tham gia cái gì quý nữ chi gian yến hội lao phu nhân cũng không bắt buộc nàng, mợ nhóm cũng đều kính vị này tiểu chất nữ nhi. Sẽ không nói nàng nửa phần không phải, rốt cuộc nhà mình phu quân đều là cái mội không chất nữ nhi khống, yêu ai yêu cả đường đi các nàng vẫn là làm được đến. Phong Càn Dư liền càng thêm không cần Mục Hề nhọc lòng, có thái phó tự mình giám sát, so với trấn Bắc tướng quân phủ, bọn họ thái phó phủ mới là chân chính phòng thủ kiên cố, không gì phá nổi. Mục Hề không có việc gì liền ở nhà ngủ nướng, hoặc là chính là bị bắt tiếp một ít lung tung rối loạn tiểu nhiệm vụ, nhưng thật ra không ảnh hưởng toàn cục. Thời gian như thoi đưa. Rốt cuộc chờ tới rồi khoa cử yết bảng nhật tử, 10 năm gian khổ học tập rốt cuộc là có điểm hy vọng. Sớm mà Mục Hề đã bị Quân Trạch kéo đi xem hoàng bảng. Yết bảng nhật tử, người nhiều thực, Mục Hề căn bản liền không nghĩ đi, nhưng là đi, nàng khiến cho hổ tử đi khai nói, chiếm một cái thập phần có lợi vị trí. Yết bảng, yết bảng. Trong đám người không biết là ai hô một tiếng, tức khắc đám người sôi trào lên. Tương quan quan viên đem hoàng bảng dán lên, những cái đó học sinh lập tức đám đông ồ ạt. Quân Trạch bảo hộ Mục Hề, hắn có chút hối hận lôi kéo Mục Hề tới, người ở đây nhiều như vậy, vạn nhất bị thương nàng làm sao bây giờ. Cô ra, ngài trúng một giáp. Tinh Hoa kích động hô. Quân Trạch lúc này tuy rằng muốn nhìn thành tích, chính là nào có tâm tình. Tại đây một khắc tựa hồ sở hữu đều so ra kém trong lòng ngực người quan trọng, cái gì công danh lợi lộc, đều so không được nàng nửa phần. Mục Hề nhẹ nhàng bâng cơ nhìn lướt qua, một giáp mặt trên thình lình viết ba cái tên, nhưng là Trạng Nguyên Thám Hoa bảng nhãn đều còn không có ra tới. Gió to vương triều quy củ chính là như vậy, đầu tiên là chúng một giáp lại tiếp tục tham gia thi đình, hoàng đế thân tuyển ra Trạng Nguyên, Thám Hoa bảng nhãn ba người. Quân Trạch nghe được Tích Hoa thanh âm, trong lòng khó lòng giải thích cao hứng, 10 năm nỗ lực không có uổng phí, hắn cũng không có cô phụ cha mẹ chờ đợi, này hoàng hốt bảng là cho dư hắn lớn nhất khẳng định. Nương tử, ta chúng. Quân Trạch thanh âm khó có thể che giấu cao hứng, hắn ôm một hề mảnh khảnh eo, xoay người, nhìn về phía kia ánh vàng rực rỡ hoàng bảng. Vừa lòng tìm kiếm đến tên của mình. Trung quanh vây quanh như vậy nhiều người, hưng phấn đến điên cũng có, khóc lóc thảm thiết, đấm ngực dừng chân có, thậm chí tưởng tự sát người đều có. Một sớm biết bảng, có người vui mừng có người sầu. Có người đem tiên ý liền nộ mã, có người đem bi thống rời đi. Quan viên nhìn lướt qua dưới đài, niệm đến một giáp ba người, sau đó nói cho bọn họ ngày mai tiến cung diện thánh, tham gia thi đình. Quân Trạch cùng mặt khác hai người đồng ý lúc sau sôi nổi hành lễ. Chờ quan viên rời khỏi sau bọn họ mặt khác hai người mới đối Quân Trạch được rồi một cái cùng thế hệ lễ nghi, đối hắn hàn huyên. Quân Trạch cũng căn cứ cơ bản lễ nghi đơn giản trở về hai câu, sau đó liền trở về nắm nhà mình tiểu kiều thê về nhà. Thái phó đại nhân tự nhiên là đã sớm biết hoàng bảng thượng tin tức, đối với quân trạch có thể tiến vào một giáp hắn cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Đương nhiên này cũng không đại biểu hắn không vui, bất quá mặt ngoài hắn vẫn là gõ quân trạch vài câu. Quân trạch cũng là ngoan ngoãn nghe xong, ngày hôm sau thái phó chân trước đi, quân trạch sau lưng liền đuổi kịp. Mục hề cũng liền loa ở nhà, tựa hồ đối quân trạch sự tình cũng không để bụng, hoặc là nói nàng có 100% năm chắc quân trạch có thể cao trung chẳng nguyên. Tiểu thư, chẳng lẽ ngài một chút đều không lo lắng sao? Tinh hoa tâm đều thực khẩn trương, vạn nhất cô ra không trúng, thái phó đại nhân liền bất đồng ý tiểu thư cùng cô ra hôn sự nha. Lo lắng cái gì? Mục hề ăn mặc nộn màu xanh lá cân và táo ngoài, màu trắng mạt ngực cùng sắc áo váy, giữa ngồi ở ghế bập bên thượng, mũi chân một điểm, ghế bập bên đong đưa, mắt đẹp còn nhắm lại, thập phần nhàn nhã. Mùa xuân sau giờ ngọ ánh mặt trời không chói mắt, có chút thoải mái. Tinh hoa lúc này nhưng vô tâm tình chú ý loại này thích gì ánh mặt trời, ngược lại cảm thấy nhà mình tiểu thư thật sự là quá đạm nhiên. Tiểu thư, vạn nhất cô ra nếu là không trúng đâu? Không trúng liền không trúng. Mục hề điều chỉnh một chút thân thể, tính toán tiếp tục nghỉ ngơi. Đúng lúc này, hổ tử đột nhiên kêu kêu quát quát chạy vào, một bên chạy còn một bên kêu, cô ra chúng. Cô ra chúng. Trung trạng nguyên lạc. Trung trung chúng. Cô ra chúng. Quả thực là quá tốt rồi. Tinh hoa cao hứng trực tiếp nhảy dựng lên, thậm chí không có chú ý tới chuẩn bị lay động Mục hề cánh tay. Hưng phấn nói, tiểu thư ngươi nghe được sao? Cô ra trung trạng nguyên. Mục hề ném ra tinh hoa tay, không mặn không nhạt nói, nghe được. Chính mình ngãi con như vậy ưu tú nho nhỏ trạng nguyên tính cái gì? Liên tính hắn không trúng trạng nguyên, hắn muốn làm hoàng đế nàng làm theo cho hắn đánh hạ cái này giang sơn, đưa cho hắn đương món đồ chơi. Tiểu thư, ngươi hảo bình tĩnh. Bình tĩnh đều làm nàng hoài nghi tiểu thư hay không thật sự thích cô ra. Chính là nếu tiểu thư không yêu cô ra nói, lại như thế nào sẽ đối cô ra mọi cách sủng ái đâu. Nàng nghĩ như vậy, trong phụ nữ quyến toàn chạy ra, thậm chí còn có mấy cái tiểu hải tử. Bọn họ nhìn đến Mục hề lúc sau toàn bộ chạy đến cái này phương hướng tới, Mục hề vừa thấy, lập tức đứng lên, đem chân liền chạy. Muội muội ngươi nghe hạ, quân trạch hắn chúng. Tiểu cô cô, dưỡng hắn chúng. Nàng lại không phải kẻ điếc, khẳng định biết ta. Cô ra mau đến chúng ta nơi này, mau đến chúng ta nơi này. Hổ tử lại là vội vác đê. Cái này mọi người toàn bộ chạy đến cửa đi đổ, Mục hề cuối cùng là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Trên đường cái, quân trạch đan mặc màu đỏ trạng nguyên lang áo choàng đầu đội kim quan mũ, tiên y liền nộ mã, vừa bãi trưng dương, rồi lại căng giãn vừa phải. Tuấn Mỹ vô chủ dung nhan khiến cho vô số nữ tử vì này khuynh tâm. Chương 228 thổ phỉ. Người phạm quy. 15. Cao đầu đại mã, phong cảnh vừa lúc, tiêu sái bừa bãi thiếu niên ánh mắt luôn là dừng ở bên cạnh thái phó phủ chung quanh tựa hồ đang tìm kiếm cái gì. Thái phó phủ nam tử cùng nữ quyến cơ hồ đều ra tới, bọn họ không có kêu hắn cô ra, chỉ là gọi tên. Thái phó phủ không có thái phó mệnh lệnh, không ai dám kêu hắn cô ra. Mà đối ngoại, thái phó tuyên bố cũng chỉ là quân trạch là hắn môn sinh. Quân trạch ánh mắt tới lui lui quét vài biến, lăng là không có phát hiện hắn hình bóng quen thuộc. Dù cho cao đầu đại mã, phong cảnh vô hạn, hắn nội tâm cũng bị nồng đậm mất mát vây quanh. Hề bảo, không ở. Liên ở hắn mất mát đến cực điểm thời điểm, trước mắt một mặt nhảy lên sắc thái nhảy vào mi mắt, kia một mặt nộn màu xanh lá sắc thái, nhuộm đấm hắn toàn bộ thế giới. Hề bảo, nhân sinh tam đại hỷ sự, tha hương nộ cố chi, đêm động phòng hoa trúc, khi tên để bảng vàng. Hắn chiếm hai dạng, dữ dội may mắn. Dựa theo quy củ, tân khoa trạng nguyên muốn cưới cao đầu đại mã vòng kinh thành 3 vòng mới có thể dừng lại, bởi vì quân trạch diện mạo tuấn Mỹ, đi theo hắn đi xong 3 vòng người cơ hồ là toàn kinh thành người, như vậy hoành động việc trọng đại đủ để tái nhập sử sách. Mục hề cũng không có đi theo vòng 3 vòng, bởi vì nàng cảm thấy như vậy hành vi thực không phù hợp nàng đại lao thân phận, vì thế nhìn thoáng qua nhà mình nhãi con liền lại về tới trong viện. Quân trạch trở lại thái phó phủ, thái phó phủ là đại bại yến hội, đương nhiên trước mắt chỉ là bên trong yến hội, chỉ là nhạc gia người. Nhưng lại như vậy hành vi không thể nghi ngờ chúng đã xác định quân trạch ở thái phó phủ thân phận. Quân trạch hôm nay tâm tình tự nhiên là không cần phải nói, bao gồm tiểu gia hỏa phong càn dư tâm tình đều hảo đến bay lên. Sư phụ, ngươi cùng sư nương có phải hay không thực mau liền lại muốn thành thân lạc? Phong càn dư không hiểu những việc này, chỉ biết thái phó đại nhân thả ra nói, ở sư phụ trở thành tân khoa trạng nguyên phía trước là không thừa nhận bọn họ hôn sự. Đúng vậy. Quân trạch canh chừng càn dư bế lên tới. Nhìn tiểu gia hỏa này mềm mềm mại mại bộ dáng, đột nhiên liền suy nghĩ, hắn cùng nhà hắn hề bảo hài tử có thể hay không cũng là như thế này mềm mại đáng yêu. Nếu là cái nữ hài tử liền càng tốt. Nếu cảm mạo linh biết quân trạch lúc này ý tưởng khẳng định sẽ phản bác hắn, nó ra tiểu tỷ tỷ căn bản là sẽ không ở này đó vị diện có hài tử. Sư phụ, ngươi cùng sư nương thật sự hảo xứng đôi nha. Ở Phong Càn Dư trong mắt nhà hắn mỹ mạo sư phụ cùng sư nương quả thực chính là trời sinh một đôi. Quân Trạch tươi cười như hoa, nháy mắt mê đảo không ít nữ tử. Ngươi này đứa bé lanh lợi. Chờ mấy ngày nay qua đi vi sư sẽ giúp ngươi nhìn xem trên triều đình sự tình, thân phận của ngươi rốt cuộc là không thể vĩnh viễn bị che giấu. Cảm ơn sư phụ. Phong Càn Dư ôm chặt Quân Trạch cổ. Mục Hề vừa lúc này đi tới, nhìn đến nhà mình tiểu gia hỏa bị người ôm cổ. Nàng này hỏa khí lập tức thiêu đốt, bất quá nàng sẽ không tức sủi bọt mép. Ở trong mắt người ngoài nàng như cũng là cái mặt vô biểu tình người, chỉ có Quân Trạch nhìn ra được tới, hoặc là nói cảm giác đến ra tới. Mục Hề banh khuôn mặt nhỏ lại đây, lập tức canh chừng Càn Dư kéo xuống dưới, kia động tác cực kỳ thô lỗ, căn bản mặc kệ đối phương đứa nhỏ này có thể hay không té ngã. Quân Trạch trong lòng cả kinh, lập tức đi với người. Ninh Nhi cũng không dám lại làm Quân Trạch chạm vào nhà mình chủ tử, chạy nhanh canh chừng Càn Dư ôm khai. Mục Hề đem người tay ấn xuống đi, ôm sát trong lòng ngực người, hung ba ba nhìn hắn. Sau đó, nhanh chóng chừng mắt nhìn liếc mắt một cái Phong Càn Dư, hình như là nói, làm gì ôm nhà ta vật nhỏ, tin hay không ta lộng chết ngươi. Phong Càn Dư rụt rụt cổ, ôm chặt Ninh Nhi. Hắn là thật sự sợ cái này sư nương, ngày thường chính là cái diện than, một khi gặp được sư phụ sự tình càng là không thể miêu tả. Căn bản là một kẻ điên. Làm gì? Người sinh khí. Quân Trạch không rõ Mục Hề rốt cuộc là tình huống như thế nào, thực không thể hiểu được, chính là hắn chính là biết người này sinh khí. Ngươi làm gì ôm hắn? Mục Hề hung ba ba nói. Quân Trạch. Hắn vẫn là cái hài tử. Hơn nữa vẫn là cái nam, hắn còn không có ôm tiểu cô nương đâu. Ta mặc kệ. Mục Hề tiếp tục hung ba ba nói. Ninh Nhi thấy vậy, chạy nhanh ôm Phong Càn Dư hành lễ, giơ chân chạy. Bạch tiểu thư này máu ghen cũng quá lớn, tiểu chủ tử mới 5 tuổi A. Cũng không thể làm tiểu chủ tử cùng bạch tiểu thư ngốc tại cùng nhau lâu như vậy, đặc biệt là không thể cùng quân công tử tới gần. Hảo, ta về sau không ôm hắn có thể chứ? Quân Trạch hảo tính tình nói. Ân, lại có tiếp theo, ta lộng chết. Hán. Ân, chính là như vậy. Lộng chết vật nhỏ nàng luyến tiếc. Quân Trạch. Hảo hung tàn. Yến hội mau bắt đầu rồi, chúng ta qua đi đi. Quân Trạch đẩy đẩy Mục Hề. Ý tứ thực rõ ràng làm nàng buông ra hắn. Mục Hề tâm bất cam tình bất nguyện đem người buông ra, hai người còn khoảng cách một khoảng cách, quả thực không giống như là phu thê. Bất quá rồi lại có một loại khó lòng giải thích phù hợp khí chàng. Trong yến hội thái phó rõ ràng thật cao hứng, hắn giơ chén đến rượu, đối Quân Trạch nói, Quân Trạch, ngươi không làm Lao Phu thất vọng, Lao Phu tự nhiên sẽ không tư lợi bội ước. Bất quá ngươi cùng tiểu Hề Nhi thành thân sự tình còn phải hảo hảo mưu hoa, ta ngoan ngoại tôn nữ nhi đáng giá tốt nhất. Đúng vậy. Quân Trạch chạm thẳng tắp, rồi lại nhìn ra được tới hắn đối thái phó là tôn kính. Kia hành, trong khoảng thời gian này lão phu còn phải hảo hảo khảo sát ngươi một chút. Chúng ta Nhạc gia có cái bất thành văn quy củ, phàm là Nhạc gia nam nhi không được nạp tiếp, không được nạp thông phòng, cả đời đều chỉ có thể có một cái thế tử. Nhạc gia nữ nhi, cũng chỉ có thể làm duy nhất thế tử. Ngươi nhưng hiểu. Thái phó nói đến mặt sau ngữ khí liền có chút sắc bén. Nếu ngươi có một ngày phụ tiểu Mục Hề, chúng ta thái phó phủ nuôi nổi nàng. Tuyệt đối không cho phép ngươi khi dễ nàng. Là. Học sinh biết. Học sinh thề, đời này không nạp tiếp, cũng sẽ không có cái gì thông phòng bình thê, chỉ biết có Hề bảo một người. Quân Trạch thực nghiêm túc nói. Vậy là tốt rồi. Thái phó nói xong cũng liền ngồi xuống dưới. Mục Hề, kỳ thật ngươi không cần phải nói, hắn cũng không dám, nếu dám tưởng có nhị tâm, nàng nhất định đánh gãy hắn chân trực tiếp nuốt lại. Quân Trạch cùng thái phó cũng không biết bọn họ trong lòng bảo bối thế nhưng có ý nghĩ như vậy. Bằng không nhất định dọa nhảy dựng. Hôm sau, Quân Trạch ngày đầu tiên thượng triều cùng thái phó cùng nhau, nhưng là hắn hoàn toàn không nghĩ tới hắn này ngày đầu tiên thượng triều liền gặp gỡ nan đề. Đương kim hoàng đế, phong hoàng, thế nhưng cấp Quân Trạch tứ hôn, hơn nữa ở dò hỏi hắn ý tứ lúc sau, căn bản không cho hắn nói chuyện cơ hội, trực tiếp hạ lệnh. Quân Trạch, hắn nếu không cự hôn nói liền ở đánh chính mình mặt, hắn tối hôm qua mới nói không phụ hề bảo. Thái phó không nói gì, chỉ là sắc mặt thật không đẹp. Những người khác trong lòng không cao hứng tưởng có, tưởng định bợ cũng có khối người. Bệ hạ khâm điểm tân khoa tráng nguyên, dữ dội phong cảnh. Hiện tại lại bị điện hạ coi trọng tứ hôn với trưởng công chúa, kia quả thực là vô thượng vinh quang, tổ tiên hiền linh. Quân Trạch một hiên quần áo, quỳ xuống, len ken hữu lực nói, thỉnh bệ hạ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, vi thần không thể cưới trưởng công chúa điện hạ. Thái phó tuy rằng thật cao hứng Quân Trạch hành vi, chính là cũng lo lắng phong hoàng giáng tội, rốt cuộc gần nhất phong hoàng tính tình là tương đương không tốt. Chương 229 thổ phỉ. Người phạm quy. 16. Ái Khanh, ngươi có biết chính mình hiện tại nói chính là nói cái gì sao? Phong Hoàng như chim ưng con ngươi nhìn dưới đài quỳ người. Người này là hắn cực kỳ xem trọng người, là hắn hoàng muội muốn người. Nói thật, hắn đối cái này hôn sự là thập phần xem trọng, hắn cũng tra qua quân trạch sự tình, càng biết hắn trên danh nghĩa là có một cái thế tử, chính là kia thì thế nào? Thái phó không phải không vui sao? Nếu không có đối ngoại tuyên bố, kia hắn giành trước một bước lại như thế nào? Thái phó ngoại tôn nữ như thế nào có thể cùng hắn hoàng muội so sánh với? Thái phó đầu góc chuyển bay nhanh, hắn ở suy xét chuyện này rốt cuộc làm sao bây giờ? Nhưng mà hắn biện pháp còn không có ra tới, quân trạch còn nói thêm, hồi bệ hạ nói, vi thần biết chính mình làm chính là cái gì. Không dối gạt bệ hạ, vi thần kỳ thật đã quân trạch lời nói còn không có nói xong lại bị phong hoàng tiệt đi. Quân trạch, ngươi phải vì ngươi kế tiếp lời nói phụ trách. Trưởng công chúa chính là chấm thân hoàng muội, chẳng lẽ còn không xứng với ngươi. Phong hoàng hoàn toàn không cho quân trạch cơ hội phản bác, thậm chí đã bắt đầu uy hiếp quân trạch. Có lẽ ở gặp được một hề phía trước quân trạch gặp được hiện tại cái này tình huống hắn sẽ không như vậy kịch liệt, sẽ về sau nghĩ cách về sau giải trừ hôn ước, chính là hiện tại hắn một chút đều không nghĩ làm chuyện này ảnh hưởng đến một hề, quả thực làm nàng biết tin tức này đều không nghĩ. Vậy hạ, quân trạch quỳ gối kim bích huy hoàng điện thượng, dáng người đĩnh bạn, bất khuất, như vậy phẩm đức nói thật rất ít làm người không mừng. Nhưng mà rất nhiều làm quan giả đều minh bạch một đạo lý, quá cứng dễ gãy. Phong hoàng lạnh một khuôn mặt. Thuộc về đế vương uy áp làm người sởn tóc gáy, nơm nớp lo sợ, không dám cùng chi đối kháng. Trong triều đủ loại quan lại đều biết sự tình không ổn, bệ hạ sinh khí. Thái phó ám đạo không ổn, muốn đi cản quân trạch, nhưng mà ngày thường người thông minh, hiện tại hình như là một cây gân dường như. Hắn thật mạnh kiên định nói, bệ hạ, vi thần đã có thế tử, quả quyết không thể cưới trưởng công chúa điện hạ. Một câu, toàn trường yên tĩnh. Không biết là khiếp sợ thiếu niên tuổi còn trẻ cũng đã thành thân. Vẫn là không vứt bỏ người vợ Tào Khang, không sợ cường quyền kháng cự thánh chỉ, cự hôn trưởng công chúa. Xưa nay tuổi còn trẻ thành hôn người là không ở số ít, nhưng là không vứt bỏ người vợ Tào Khang người, thật sự là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Phong Hoàng hiện tại liền cảm thấy chính mình quả thực mắt mù, đây là một cái cổ hủ hạng người. Phong Hoàng thật mạnh chụp một chút long ỷ, thanh âm lạnh lẽo nói, nếu ngươi đã có thê tử, vậy các ngươi có từng ở quan nha đăng ký quá? Cũng không. Quân Trạch gan ngay nói thật, không phải hắn không nghĩ nói láo. Mà là này một cha liền ra tới, không cần thiết nói láo. Nếu không có đăng ký quá, vậy không phải vợ chồng hợp pháp. Công chúa hâm mộ với ngươi, ngươi hẳn là biết như thế nào lựa chọn. Phong Hoàng sắc bén ánh mắt nhìn quân trạch, đó là không dung trí cười khí thế. Quân trạch còn muốn nói cái gì, thái phó chạy nhanh đem người ngăn lại, đối hắn lắc đầu. Phong Hoàng thấy vậy, cuối cùng là bình phục một ít tức giận, nói, hảo, hôm nay triều hội liền đến nơi này. Bài triều. Hạ triều lúc sau. Không quen nhìn quân trạch cùng thái phó người đều đi lên châm trọc, không có chỗ nào mà không phải là châm trọc hắn không biết tốt xấu, dám cự tuyệt trưởng công chúa điện hạ. Trong tối ngoài sáng chế nhạo quân trạch căn bản không thèm để ý, hắn hiện tại nhất để ý chính là hắn hề bảo biết chuyện này lúc sau làm sao bây giờ. Mà vốn dĩ tưởng cùng quân trạch giao hảo, hoặc là xem trọng quân trạch người, cũng không biết là đi lên chúc mừng, vẫn là khuyên giải an ủi quân trạch, vì thế cũng chỉ hảo thuyết một ít hư với mặt ngoài nói liền rời đi. Vô cùng cao hứng đi thượng triều. Lại mất hứng mà về. Mà không biết là người nào để lộ tiếng gió, quân trạch cùng thái phó chân trước vừa đến ra, hoàng đế tứ hôn sự tình giống như là dài quá cánh dường như, thổi quét toàn bộ kinh thành. Không biết sự tình chân tướng người đều cảm thấy đây là duyên trời tác hợp, đối quân trạch là rất là khen, giáo dục hài tử đều là dùng quân trạch vì tấm gương. Chính là so sánh bên ngoài hỉ khí dương dương, thái phó phủ giống như là bao phủ một mảnh mây đen. Lão sư, quân trạch triều phục cũng chưa đổi, đứng ở trong thư phòng. Sắc mặt cực kỳ khó coi. Người hôm nay quá xúc động. Thái phó có chút bất mãn quân trạch xúc động, chính là hắn lại thực vui mừng chính mình ngoại tôn nữ tìm được người như vậy. Lão sư giao hân chính là học sinh chỉ nghĩ cùng hề bảo qua cả đời, không nghĩ cái gì công chúa con chúa. Quân trạch diệp diệp rực rỡ đôi mắt thập phần chân khẩn, hắn không có nói láo. Ở gặp được hề bảo phía trước, hắn không có nghĩ tới thành hôn, ở gặp được hề bảo lúc sau, cũng chỉ tưởng nắm lấy tay người cùng nhau đầu bạc. Cái này yêu cầu bàn bạc kỹ hơn, bệ hạ gần nhất tính tình thật không tốt, triều đình trên dưới đều là nơm nớp lo sợ. Thái phó sờ sờ chính mình dâu, trong lúc nhất thời trong lòng cũng không có gì suy nghĩ. Xem bệ hạ hôm nay bộ dáng là quyết tâm muốn cho ngươi làm phò mã. Thái phó nói, sắc bén ánh mắt dừng ở thiếu niên trên người. Hắn dáng người đĩnh bạn, mặt quan như ngọc, tư dung tuyệt thế, hơn nữa tài hoa hơn người, đích sắc không có nhiều ít nữ tử có thể ngăn cản như vậy thiếu niên. Chính là... Đây là hắn ngoại tôn nữ coi trọng người, hắn chính là đánh bạc cái mặt già này cũng đến đem người cấp bảo hạ tới. Ngươi đi trước nhìn xem tiểu mục hề đi, ngày khác lao phu làm Vân Nương an bài các ngươi đi phủ nha đăng ký. Việc này nhất định phải mau, còn không thể quá mức trì hoãn, nếu bệ hạ một đạo thánh chỉ xuống dưới, liền toàn xong rồi. Hảo, đa tạ ông ngoại. Thiếu niên sửa lại xưng hô, kiên định chính mình quyết tâm. Hắn xoay người bước nhanh đi ra thư phòng, triều phục đều không có đổi liền đi tìm hắn tâm tâm niệm niệm nhân nhi. Chỉ là hắn vạn lần không ngờ nhà mình hề bảo căn bản không ở trong phủ, đương hắn thay đổi quần áo ra cửa lúc sau liền nghe thấy kinh thành truyền đến ồn ào huyên náo sự tình. Hắn sắc mặt trắng nhợt, đột nhiên có điểm không biết nên làm cái gì bây giờ. Nay còn chưa đi ra rất xa liền thấy ăn mặc màu hồng cánh sen quần áo thiếu nữ cầm đường hồ lô trở về, kia trương tuyệt diễm mặt như cũ là căng chặt, lúc này quân trạch có thể cảm giác ra tới nàng sinh khí. Quân trạch căng ra đầu chào đón, không lưng tiếp nhận thiếu nữ trong tay đồ vật, ôn nhu đến cực điểm hô, nương tử, vi phu tới đón ngươi. Còn chơi đến vui vẻ. Quân trạch đem đối đồ vật phóng tới mặt khác một bàn tay thượng, sau đó cùng một hề song song đi. Lúc này chung quanh truyền đến nghị luận thanh. Này không phải tân khoa trạng nguyên sao? Đúng vậy, không phải nói tân khoa trạng nguyên muốn cùng trưởng công chúa điện hạ thành thân sao? Cái này nữ chính là ai? Thoạt nhìn lớn lên nhưng thật ra khá xinh đẹp, như thế nào tẫn làm chút làm người khinh thường sự tình. Quân trạch nghe đến mấy cái này nghị luận thanh, hắn siết chặt trong tay đồ vật, thập phần thấp thỏm nhìn một hề, nhỏ giọng dò hỏi, hề bảo, ta không nghĩ cưới cái gì trưởng công chúa điện hạ. Hắn lời nói còn không có nói xong, một hề nắm thiếu niên quần áo, lập tức đem người ôm đến trong lòng ngực, lạnh lùng đối người chung quanh nói, hắn là người của ta, đừng nói cái gì trưởng công chúa điện hạ, chính là thiên vương lão tử tới, cũng mơ tưởng từ ta nơi này đem người cướp đi. Gió to vương triều dân phong còn tính mở ra, nhưng là rốt cuộc là cổ đại, như vậy bưu hãn nữ tử thật là đúng là hiếm thấy, lại còn có dám nói ra nói như vậy, thật sự là quá lệnh người chấn kinh rồi. Chương 230 thổ phỉ. Người phạm quy. 17. Quân trạch trong lòng như cũ là thấp thỏm, hắn cũng không màng chính mình bị thiếu nữ ôm vào trong ngực, cầu sinh dục cực cường nói, hề bảo ta không nghĩ cưới cái gì trưởng công chúa điện hạ, người yên tâm sự tình ta nhất định sẽ giải quyết, liền tính không làm cái gì quan, ta cũng sẽ không cùng ngươi tách ra. Người chung quanh vốn dĩ tưởng châm chọc một hề, nhưng là đột nhiên nghe được tân khoa trạng nguyên nói như vậy, không khỏi đem lời nói nuốt trở vào, bắt đầu cân nhắc hôm nay truyền lưu sự tình, chẳng lẽ sự tình không phải bọn họ tưởng như vậy sao? Một hề nhìn trong lòng ngực người, lạnh lùng nói, ngươi tốt nhất không cần tưởng cưới người khác, bằng không ta nhất định sẽ đem ngươi đánh gãy chân, nhốt lại. Thiếu nữ đẹp đôi mắt đen nhánh như điểm mặc, thâm thúy làm người vô pháp đi hoài nghi nàng lời nói. Quân trạch dùng mình một cái, hắn cảm thấy một hề không có nói láo. Nếu hắn thật sự tưởng cưới người khác nói, nàng thật sự sẽ đánh gãy hắn chân, sau đó cầm tù lên. Sợ. Một hề buông ra thiếu niên eo, cùng hắn 10 ngón tay đan vào nhau, vừa đi, một bên nói, sợ tốt nhất, sự tình gì ta tới làm, ngươi chỉ cần ngoan ngoãn liền hảo. Mọi người, thật lớn một chậu cầu lương, hơn nữa tân khoa trạng nguyên vì cái gì thoạt nhìn như vậy đáng yêu đâu. Vì thế bất quá là ngắn ngủn một nén nhang thời gian, kinh thành lời đồn đại hướng gió liền thay đổi. Vẫn luôn chú ý bên này động tĩnh phong hoàng biết tin tức này, tức giận đến quét rơi xuống trên bàn chén trà. Hào một cái quân trạch, thật là không biết tốt xấu, chấm liền phải xem hắn như thế nào đối kháng chấm. Phong hoàng giờ phút này khuôn mặt dữ tợn, một chút đều không giống nửa năm trước cái kia ôn nhuận như ngọc đế vương, mà cái này đế vương đến tột cùng vì cái gì biến thành như vậy, không ai biết, bất quá có người suy đoán phong hoàng là bởi vì liền tổn thất tam tử mới có thể biến thành như vậy. Người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh a. Hơn nữa vẫn là ba cái hài tử, này ai chịu nổi a? Bệ hạ, nếu kia tân khoa trạng nguyên có thê tử, kia làm như vậy có thể hay không có chút không ổn? Không cần nháo đến cuối cùng thất chính là hoàng gia mặt mũi. Hoàng hậu vẻ mặt mệt mỏi nói. Nhưng mà nàng vừa nói xong lời này, phong hoàng lập tức quay đầu, tràn ngập hồng tơ máu đôi mắt bởi vì hung ác thoạt nhìn càng thêm làm cho người ta sợ hãi. Ngươi cho chấm câm miệng. Chấm làm chuyện gì còn cần ngươi tới giáo? Phong hoàng một cái tát ném đến hoàng hậu non mịn trên mặt. Sau đó rộng mở đứng lên, lạnh lùng nói, hoàng hậu bởi vì mất đi thái tử mà bệnh không nhẹ, khiến cho hoàng quý phi tới quản lý hậu cung, hoàng hậu phải hảo hảo ở Phượng Tê cung dưỡng bệnh đi. Bệ hạ, hoàng hậu thất thanh đứng lên, quả thực không thể tin được trước mắt người nam nhân này chính là cái kia đối nàng thệ Hải Minh Sơn người. Bại giá tím liên cung. Thái phó phủ, một hề tuy rằng ăn mặc màu hồng cánh sen quần áo ngồi ở ghế bập bên thượng, nhưng là cả người khí lạnh là ngăn không được ra bên ngoài bạo. Hề bảo. Thiếu niên thử tính nhìn bên người thiếu nữ. Đừng xảo. Một hề tức giận nói. Thiếu niên tức khắc liền không nói, tuy rằng hắn không có làm sai cái gì, nhưng là đối lý A. Một hề quay đầu, cẩn thận đoan trang thiếu niên tuấn mỹ vô chủ mặt, không biết ở đánh cái gì chủ ý. Thiếu niên bị xem ngượng ngùng, nhưng là lại không dám mở miệng. Đột nhiên, thiếu nữ đứng lên, một phen đem Quân Trạch kéo tới, trực tiếp kéo về chính mình phòng. Hề Bảo, Hề Bảo ngươi làm gì? Quân Trạch che lại chính mình bị xé mở cổ áo, lùi về sau vài bước. Ngươi kêu ta nương tử, ngươi nói ta muốn làm gì? Mục Hề ánh mắt không có độ ấm. Hề Bảo, chúng ta còn chưa có đi đăng ký, ở trên pháp luật không tính vợ chồng hợp pháp. Như vậy không được. Quân Trạch ba lượng hạ mặc tốt quần áo, đỏ mặt nói. Không được cũng đến hành. Mục Hề đem người đẩy đến ở trên giường, một tay xé rách thiếu niên quần áo, lộ ra hắn trắng non da thịt. Hề Bảo. Nô. No. Quân Trạch tưởng lời nói lại lần nữa bị bao phủ, ngay từ đầu hắn có chút phản kháng, nhưng là sau lại liền biến thành chủ động. Đối mặt chính mình âu yếm nữ tử, hắn có thể ngồi trong lòng mà vẫn không loạn liền không phải nam nhân. Phản kháng cũng bất quá là bởi vì không nghĩ hủy hoại nàng thanh danh, chính là nếu nàng như thế chủ động, hắn vì cái gì muốn cho nàng thất vọng, hắn Hề Bảo chưa bao giờ là cái gì xúc động người. Màn đêm rơi xuống, hồng nhạt rèm trướng bị gió thổi khai, lộ ra thiếu niên đường cong cực mỹ thủ đoạn. Ngay sau đó, một con tinh tế nhu mỹ tay đem cổ tay của hắn lại cấp bắt trở về. Ngay sau đó liền từ bên trong truyền ra thiếu niên xin tha thanh âm, Hề Bảo, đủ rồi, thật sự đủ rồi. Hảo mất mặt, vì cái gì xin tha không phải Hề Bảo, thoại bản tử thượng rõ ràng không phải như vậy viết. Ánh trăng sái lạc đầy đất ngân huy, trong nhà một mảnh kiều diễm phong cảnh. Sắc trời còn chưa lượng, Mục Hề xốc lên rèm trướng, bộ một kiện áo khoác liền đi Phong Càn Dư nhà ở. Còn đang trong giấc mộng Phong Càn Dư đột nhiên bị đánh thức, cả người đều là mộng bức. Sư nương. Này sư nương đại buổi tối không ngủ được tìm hắn làm gì. Mặc quần áo tiến cung. Mục Hề lạnh lùng nói. Phong Càn Dư không dám cãi lời Mục Hề nói, huống chi vẫn là tiến cung, hắn đã đợi thật lâu, vì thế ma lưu lên nhanh chóng mặc tốt quần áo. Mục Hề ghét bỏ đem người ôm vào trong ngực, một đường thần không biết quỷ không hay vào hoàng cung. Sư nương thật là lợi hại a. Hoàng cung đều có thể quay lại tự nhiên, lại còn có không bị người phát hiện. Mục Hề là thẳng đến Ngọa Long Điện. Nàng đối cái gì trưởng công chúa điện hạ là một chút hứng thú đều không có. Mục Hề tìm một vòng không tìm được người, lúc này tiểu cục bột nếp nhỏ giọng nói, ta nghe nói gần nhất phụ hoàng thực sủng hoàng quý phi, cho nên phụ hoàng hẳn là hiện tại ở Tím Liên Cung. Ở đâu? Mục Hề lạnh lùng nói, một chút đều không lo lắng sẽ dẫn người tới. Ta mang sư nương đi. Đương tới Tím Liên Cung, Mục Hề nắm tiểu đoàn tử, thoải mái hào phong tránh đi tuần tra người, trực tiếp tiến vào nội thất. Lúc này còn chưa tới thượng triều thời gian. Đã xem như rạng sáng, bên trong người không có gì động tĩnh, hẳn là xong việc, Mục Hề trực tiếp đi qua đi, một phen xốc lên tràn, bao lại nữ nhân, lộ ra hoàng đế hơn phân nửa cái ngực. Phong Hoàng cũng là thực cảnh giác người, bị xốc chăn lập tức liền tỉnh lại, hắn mở to tràn ngập tơ máu đôi mắt, quát lớn nói, lớn mật. Cái nào cầu nô tài? Nhưng là đương hắn nhìn đến Mục Hề thời điểm, cũng không có bị nàng đẹp bề ngoài hấp dẫn, mà là bắt lấy chăn vây quanh chính mình, sau đó cân nhắc chính mình là gọi người vẫn là không gọi người. Cuối cùng hắn quyết định vẫn là không gọi người, bằng không hắn này một gọi người, nói không chừng đối phương không chết, hắn cũng đã trước ngỏm củ tỏi. Người là người nào? Cũng dám tư sấm hoàng cung. Phong Hoàng cảnh giác nói. Phong Hoàng đúng không? Mục Hề nói. Tiểu đoàn tử, cho ngươi vài phút ôn chuyện, vài phút qua đi các ngươi liền sẽ thiên nhân vĩnh cách. Tiểu đoàn tử không biết vài phút là có ý tứ gì, nhưng là hắn biết mặt sau ý tứ. Sư nương, ngươi lời nói là có ý tứ gì? Phong Càn Dư lôi kéo Mục Hề tay vội vàng hỏi. Dư nhi. Phong Hoàng thấy rõ Phong Càn Dư, mở to hai mắt nhìn, không thể tin tưởng nhìn hắn, nhưng là hắn không có trước tiên đi chạm vào Phong Càn Dư, mà là dẫn đầu bưng kín tỉnh lại Hoàng Quý Phi miệng, một cái thủ đao đem người chém vượng. Chương 231 Thổ Phỉ. Ngươi phạm quy. 18. Dư nhi, ngươi không chết. Phong Hoàng có điểm không dám đi ôm Phong Càn Dư. Phu Hoàng, nhi thần hạnh đến bị sư nương cứu giúp. Lúc này mới nhặt về tới một cái mệnh, chính là mẫu phi vì bảo hộ hài nhi, đã qua đời. Phong Càn Dư vừa nói đến mẹ hắn, này nước mắt chảy xuống dưới. Dư nhi không khóc, không khóc. Phong Hoàng có điểm luống cuống tay chân, chính là vẫn là không dám đi chạm vào hài tử. Phong Càn Dư nghĩ đến Mục Hề nói, lập tức đi bắt lấy Mục Hề tay, hỏi, sư nương, ngài vừa rồi là có ý tứ gì? Vì cái gì nói ta cùng phụ hoàng sẽ thiên nhân vĩnh cách? Phong Càn Dư không nghĩ ở mất đi mẫu phi lúc sau liền phụ hoàng cũng mất đi, tuy rằng hắn cũng có chút hận chính mình vị này phụ thân, nhưng hắn rốt cuộc là chính mình phụ thân. Người phụ hoàng trúng độc, chí mạng độc dược. Mục Hề không hề giấu giếm nói. Loại này độc dược có thể cho người cuồng táo, sinh khí dưới sẽ đánh mất tự hỏi năng lực. Ở thời gian nhất định cùng ngoại giới nhân tố hạ, có thể trực tiếp mất mạng. Mục Hề thập phần lạnh nhạt giải thích. Nói thật Phong Hoàng lớn lên rất đẹp, là tuấn mỹ nam tử một quả. Chẳng qua chúng độc lúc sau người càng thấy gầy ốm, hốc mắt hạ là nồng đậm quầng thâm mắt. Phong Càn Dư vừa nghe lời này, lập tức lay động Mục Hề cánh tay, khóc lóc nói, sư nương ngươi có biện pháp gì không cứu cứu phụ hoàng. Dư Nhi đã không có mẫu phi, không thể không có phụ hoàng A. Phong Cản Dư khóc rất lợi hại, nhưng mà Mục Hề như cũ là lạnh cái mặt. Phong Hoàng sầu thẳng cười, nói, có thể ở chết phía trước nhìn đến Dư Nhi, chấm đã thực thỏa mãn. Chấm đa tạ cô nương đã cứu ta ra Dư Nhi, chỉ là không biết cô nương rốt cuộc là người nào. Giờ phút này Phong Hoàng còn tính tương đối có lễ phép, chỉ là nếu xem nhẹ hắn hồng tơ máu, cùng suy sút mặt nói, như vậy hắn như cũng là cái kia phong độ nhẹ nhàng đế vương. Thái phó ngoại tôn nữ, Bạch Mục Hề. Lạnh lùng lời nói ra, Phong Hoàng cảm giác tựa như bị sét đánh giống nhau. Hắn đây là chia rẽ Dư Nhi sư nương cùng hắn sư phụ. Nói cách khác, Dư Nhi sư phụ chính là Quân Trạch. Vì cái gì sự tình như thế hí kịch hóa? Đột nhiên hảo xấu hổ. Phong Hoàng cười mỉa một tiếng, phi thường ngượng ngùng nói, Bạch cô nương, ta này độc là thật sự vô giải sao? Là người đều tưởng hoặc là, Phong Hoàng tự nhiên cũng là không ngoại lệ, mặc dù tìm kiếm như vậy nhiều danh y y cũng không có biện pháp trị liệu, hắn cũng vẫn là ôm một đường hy vọng. Vô giải, mạng ngươi nên như thế. Mục Hề lời này thập phần không lưu tình, nàng không thích đánh vỡ vị diện trật tự, nếu là nhà mình ngãi con nàng nhưng thật ra có thể ngẫm lại biện pháp, người khác, không cái kia hứng thú. Phong Hoàng tự rêu cười cười, hắn cũng là có bệnh loạn chạy chữa, cô nương này rõ ràng cũng không phải cái ý lìa giả. Dựa theo ngươi mệnh số, ngươi còn có mấy ngày thời gian, nếu ngươi thu hồi tứ hôn sự tình, ta có thể lưu ngươi sống lâu mấy ngày. Mục Hề lại nói, nàng không có nói láo, nàng hôm nay tới chính là vì tới sớm một chút giải quyết người này. Ai làm người này như vậy không có mắt? Phong Hoàng. Hảo, nhiều cho chấm lưu mấy ngày thời gian, chấm hảo cho Nhi an bài hảo hết thảy. Tựa hồ Phong Hoàng đã nhận mệnh, có lẽ hắn không nhận mệnh lại có thể làm sao bây giờ. Còn thỉnh Bạch cô nương đi ra ngoài một chút. Phong Hoàng thập phần khách khí nói. Mục Hề xoay người liền đi rồi. Phong Hoàng mặc tốt quần áo, đi đến bên ngoài, đối thái giám tổng quản nói bãi giá hồi Ngọa Long Điện. Hắn cũng chưa nói quản Mục Hề sự tình, có thể nhẹ nhàng tự nhiên đi vào Tím Liên Cung. Người này võ công không phải là nhỏ. Đi Ngọa Long Điện tin tưởng cũng là dễ như trở bàn tay, hắn không thể trực tiếp kêu nàng đi theo cùng nhau. Hiện tại hoàng cung trên dưới hai mắt đông đảo, để ngừa vạn nhất hắn chỉ có thể làm bộ cái gì cũng không biết. Quả nhiên, trở lại Ngọa Long Điện, Phong Hoàng bình lui tả hữu lúc sau liền phát hiện nội điện trung, thiếu nữ như cũng là màu hồng cánh sen quần áo đứng ở trong điện, thanh thanh lánh lánh, ưu nhã muôn vàn. Phong Cản Dư là Mục Hề mang lại đây, cho nên cũng không bị người phát hiện. Phong Hoàng đi đến án trước bàn, để bút viết xuống thánh chỉ, đắp lên ngọc tỷ, sau đó tự mình giao cho Mục Hề, nói, Bạch cô nương, ngươi là thái phó ngoại tôn nữ, như vậy này nói di chiếu liền giao cho ngươi. Còn thì ngươi nhất định phải bảo vệ tốt Dư Nhi, Phong gia giang sơn, không thể rơi xuống người khác trong tay. Đến nôi tứ hôn sự tình, bất biến, biến chính là Bạch cô nương cùng Quân Trạch, Dư Nhi liền làm ơn các ngươi. Kỳ thật Phong Hoàng không phải thật sự dễ tin Mục Hề, mà là hắn đã điều tra quá người này, biết Bạch Mục Hề chính là thái phó thân ngoại tôn nữ. Nhạc Vân nương thân nữ, đáng ra tín nhiệm, còn nữa, nàng bản lĩnh cực đại, muốn làm điểm cái gì chuyện khác căn bản không cần chu toàn. Ngày mai chấm sẽ phong Quân Trạch vì nhiếp chính vương, tương lai phụ tá Dư Nhi đăng đế. Đến nỗi Hoàng Quý Phi, chấm khối này tàn phá thân mình cũng không có biện pháp thu thập, về sau cũng chỉ có thể thỉnh các ngươi mệnh tâm. Phong Hoàng nói lời này thời điểm sắc mặt đã là tương đương khó coi. Hắn đã rất mệt, cực độ mệt nhọc. Ở không biết Phong Càn Dư còn sống thời điểm, hắn đều đã từ bỏ. Này Phong gia giang sơn hắn thủ không được, không nghĩ tới Dư Nhi thế nhưng còn sống, còn có như vậy kỳ ngộ. Có nhiếp chính vương, thái phó phủ trấn Bắc Hầu phủ, này đó thế lực, đối kháng một cái thừa tướng hẳn là vấn đề không lớn. Hắn rốt cuộc có thể yên tâm. Mục Hề là không nghĩ tiếp nhiệm vụ này, chính là nhiệm vụ này quan hệ đến nàng nhiệm vụ chủ tuyến, chỉ có thể kế tiếp. Chính mình ôm. Mục Hề đem thánh chỉ nhét vào Phong Càn Dư trong lòng ngực, sau đó cũng không thèm nhìn tới Phong Hoàng, mang theo người nháy mắt liền không có. Thật sự là kỳ nhân dị sự a. Phong Hoàng nhìn hai người rời đi phương hướng, nước mắt chảy xuống dưới. Cũng không biết Nhã Nhi có hay không rời đi cái này nhà giam giống nhau hoàng cung, hy vọng nàng có thể buông này hết thảy, hảo hảo quá xong đời này. Hắn vô năng, không thể giữ được bọn họ hài tử. Giờ phút này hoàng cung địa đạo, bị gọi là Nhã Nhi hoàng hậu một thân vải thô áo tang, gian nan đi ở địa đạo, trước sau đều có người cầm đuốc. Các ngươi rốt cuộc muốn đem bổn cung ta đưa tới chạy đi đâu? Nhã Nhi cắn răng nói, nàng không phải cái gì tiểu thư khuê các, nàng là người giang hồ, năm đó nếu không phải gặp được Phong Hoàng vừa thấy lầm trung thân, cũng sẽ không có đầu rút cổ tại đây như nhà giam giống nhau trong hoàng cung. Hoàng hậu nương nương, thứ chúng ta không thể trả lời. Phía trước giơ cây đuốc hắc y rẻ nhân nói, không hề cảm tình, căn bản nghe không hiểu có cái gì dư thừa tin tức. này nhóm người, là hoàng gia quyển dưỡng tử sĩ. Nhã Nhi càng ngày càng cảm thấy không thích hợp, nàng dừng lại, không có tiếp tục đi phía trước đi, ngược lại, nói, các ngươi đến tột cùng muốn đem ta đưa tới chạy đi đâu. Lúc này tất cả mọi người không nói. Nhã Nhi càng cảm thấy đến có vấn đề, nàng lập tức xoay người, nói, ta không đi rồi, ta phải đi về. Hoàng hậu nương nương, thỉnh ngài không cần khó xử thuộc hạ. Nhã Nhi nhìn xem kia vô biên tế hắc ám, khẽ cắn môi, vẫn là đi theo tử sĩ đi rồi. Nhưng mà đương nàng thấy mãn sơn màu xanh lục, nàng minh bạch, chính mình là gia cung, rời đi cái kia tơ vàng lồng sát. Chính là lúc này, thật lớn khủng hoảng bao phủ nàng. Nàng tiến lên bắt lấy một cái tử sĩ cổ áo quát, các ngươi phụng tục lệ thành mệnh lệnh đem ta đưa ra tới đúng hay không? Tục lệ thành là phong hoàng tên thật, chính là không có người dám như vậy quang minh chính đại kêu tên của hắn, trừ bỏ nữ nhân này. Chương 232 thổ phỉ. Ngươi phạm quy. 19. Hắn rốt cuộc muốn làm gì? Nhã Nhi rít gào. Thân mình bởi vì bệnh nặng một hồi mà có chút suy yếu. Hắn rốt cuộc muốn làm cái gì? Liên ở nàng đã thất vọng đến tuyệt vọng thời điểm, hắn lại cho nàng một chút ánh sáng. Ta phải đi về, ta phải đi về. Các ngươi đưa ta trở về. Nhã Nhi dùng sức loạn choạng hắc y rìa nhân. Vô dụng phu nhân, từ chúng ta ra tới lúc sau kia địa đạo đã bị phong kín. Hắc y rìa nhân đầu linh nói. Nhã Nhi vừa nghe lời này, lập tức suy sút ngồi xổm trên mặt đất, nàng hỏng mất khóc lớn, khóc đến cơ hồ ngất. Vẫn là thủ lĩnh xem bất quá đi, điểm nàng ngủ huyệt, sau đó nói câu đắc tội, sau đó đem người bế lên tới, phóng tới trên xe ngựa. Hy vọng hoàng hậu nương nương ngài đừng làm bệ hạ thất vọng. Kinh thành hướng gió biến đổi lại biến, bắt đầu nói cái gì tứ hôn công chúa, kết quả nhân gia Tân Khoa Trạng Nguyên đã thành thân, mặc dù không bị người tán thành, nhưng sự thật Tân Khoa Trạng Nguyên liền không phải cái không chủ nhân người. Nếu là bình thường nữ tử cũng liền thôi, chính là tứ hôn nữ tử chính là trưởng công chúa điện hạ, dữ dội tôn quý. Ngay từ đầu mọi người đều cho rằng Tân Khoa Trạng Nguyên sẽ vứt bỏ người vợ Tào Khang, nhưng là trăm triệu không nghĩ tới sự tình hoàn toàn tương phản. Ngày hôm sau Hoàng thượng phát hiện chuyện này, cảm nhớ Tân Khoa Trạng Nguyên là cái người có tình nghĩa liền giải trừ Tân Khoa Trạng Nguyên cùng trưởng công chúa hôn ước. Điều này cũng đúng mỹ sự một cọc, thế nhân cũng đều khen ngợi bệ hạ là cái minh quân. Theo sát một đạo thánh chỉ chính là, tứ hôn Tân Khoa Trạng Nguyên quân trạch cùng thái phó chi ngoại tôn nữ Bạch Mục Hề. Không hiểu rõ người cho rằng bọn họ hoàng đế bệ hạ lại ở loạn điểm nguyên ương phổ, bất quá thực mau liền có cảm kích người liền nói ra Mục Hề thân phận thật sự. Về Tân Khoa Trạng Nguyên sự tình, có thể nói là biến đổi bất ngờ, kinh thành bá tánh nói chuyện say sưa việc. Nhưng là để cho bá tánh quan tâm chính là Tân Khoa Trạng Nguyên đến tuột cùng sẽ hủy lấy cái gì chức quan, dị vãng Trạng Nguyên trao tặng chức quan đều là Hàn Lâm Viện tu soạn từ lục phẩm, nhưng là cái này Trạng Nguyên, có thể hay không giống nhau đâu. Đích xác sẽ không giống nhau. Đó là đại đại không giống nhau, chân trước thái phó phủ một nhà đã hoanh ca hiến hót, chúc mừng sự tình giải quyết. Sau lưng ngày hôm sau hạ đạo thứ hai thánh chỉ, Tân Khoa Trạng Nguyên quân trạch, bị sách phong vì nhiếp chính vương. Đạo thánh chỉ này ở kinh thành liền tạc vài cái sấm sét. Trên triều đình, văn võ bá quan cái nào không kinh ngạc, cái nào không khiếp sợ. Văn võ bá quan toàn bộ quỳ xuống thỉnh phong hoàng thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, chính là sự tình chẳng những không có thành công, ngược lại bị phong hoàng đương trưởng chém vài cái quan viên. Giết gà doa khỉ, còn có ai dám lên đi chịu chết? Nhiếp chính vương, một người dưới vạn người phía trên. Bao nhiêu người khó có thể với tới tồn tại. Không có công cao chắc tuyệt, cái nào hoàng đế dám như vậy phong? Có thể nói, phong hoàng tuyệt đối là gió to hoàng triều đệ nhất nhân. Cái này kinh tài diễm diễm Tân Khoa Trạng Nguyên nổi bật chính thắng, lập tức khiến cho các thế lực lớn lực chú ý. Nhiếp chính vương lưng dựa thái phó, đích sắc cũng là một đại trợ lực. Cho rằng này liền ngừng nghỉ. Ngày thứ ba. Đạo thứ ba thánh chỉ, sách phong thái phó ngoại tôn nữ vì triều hề quận chúa, ánh sáng mặt trời thành vi đất phong, thuận tiện đem thái phó một nhà phong cái biến. Trong lúc nhất thời thái phó phủ phong cảnh vô hai, không người dám cùng chi địch nổi, mà tất cả mọi người không biết phong hoàng ý đồ đến tuột cùng là cái gì. Không đợi bọn họ đi suy đoán phong hoàng ý đồ, đạo thứ ba thánh chỉ xuống dưới vào lúc ban đêm, phong hoàng băng hà. Lúc này sở hữu ba tánh đều cảm thấy này hoàng thành sợ là muốn loạn một đoạn thời gian, mỗi người cẩn thận chặt chẽ, hoảng loạn. Giờ phút này hoàng cung đèn đuốc sáng trưng, thân xuyên hoa lệ cung trang nữ tử phủ phục trên mặt đất gào khóc, này trong đó không thiếu là chân chính ái phong hoàng nữ tử. Rốt cuộc năm đó phong hoàng phong hoa vô song, thư dung tuyệt thế. Liên ở tất cả mọi người hoang mang lo sợ thời điểm, một thân màu trắng cung trang mỹ mạo cung phi ôm thượng ở tã lót hải tử đã đi tới. Hoàng quý phi đến. Hoàng quý phi, Dương Tử Liên, đương kim thừa tướng đích nữ, 2 năm trước gả vào thiên gia, trước đó không lâu dựng dục một tử. Nàng ăn mặc thật dài làn váy cung trang, từng bước một ưu nhã mà tôn quý. Nàng không có khóc thút thít, chỉ là trong ánh mắt tất cả đều là đau thương, tựa hồ là cố chấp kiên cường. Đương nàng đi đến long sáng trước, thật mạnh quỳ xuống, một đôi mắt đẹp khóa lại trên giường người. Phong Hoàng sớm đã không có năm đó anh tuấn bất phàm, chính là nàng còn nhớ rõ năm đó lần đầu tiên thấy hắn, đó là nhất nhãn vào năm. Dương Tử Liên cảm thấy, nàng không có gì so ra kém Hoắc Nhã, nhưng vì cái gì hắn trong mắt chỉ có nàng. Một khi đã như vậy, vậy đừng trách nàng tàn nhẫn độc ác, nàng nhất định phải làm cho bọn họ hài tử đạp lên Hoắc Nhã cùng nàng nghiệt chủng trên đầu, trở thành này gió to vương triều đời kế tiếp đế vương. Hoàng Quý Phi nương nương, ngài nén bi thương. Đầu tóc hoa dâm ăn mặc màu tím quan phục trung niên nam nhân nói, nhưng là hắn khôn khéo trong mắt nơi nào có nửa phần bi thương, có chỉ là nồng đậm đắc ý cùng vui sướng. Phụ thân, nữ nhi đã biết. Hoàng Quý Phi cúi đầu, thật dài lông mi che khuất nàng tràn đầy tâm sự mắt đẹp. Mọi người bi thương lúc sau, liền nghĩ đến một vấn đề, quốc không thể một ngày vô quân A. Thừa tướng đại nhân, bệ hạ băng hà, ta chờ thật là bi thống, nhưng quốc không thể một ngày vô quân, ngài xem. Quan viên giáp nói. Thừa tướng quỳ trên mặt đất, lau hai thanh nước mắt, nói, vương đại nhân nói đúng, quốc không thể một ngày vô quân. Thừa tướng nhìn về phía chính mình cháu ngoại, nói, các vị đại nhân, khoảng thời gian trước ba vị hoàng tử lần lượt ngã xuống, hiện tại chỉ có tứ hoàng tử có thể kế vị. Đủ loại quan lại thần sắc khác nhau, thái phó nhìn về phía đứng ở long sàng một bên quân trạch, thấy hắn không nói gì chính mình cũng liền nhắm lại miệng. Chính mình đứa cháu ngoại gái này tế cũng không phải là cái nhân vật bình thường. Tứ hoàng tử mẫu tộc thế yếu, thừa tướng làm như vậy ước chừng là muốn đỡ cầm cái con rối hoàng đế đi lên, hoặc là chính là nâng đỡ ngũ hoàng tử, rốt cuộc ngũ hoàng tử là hắn thân cháu ngoại. Quả nhiên, chỉ nghe thừa tướng kia nhất phái đại thần lập tức phản bác, thừa tướng đại nhân, tứ hoàng tử là không cụ bị tuyển nhập chữ quân tư cách. Tứ hoàng tử mẫu phi là cái tần, ta gió to vương triều quy định, trở thành chữ quân hoàng tử mẫu thân ít nhất là bốn phi trí nhất. Ta xem, vẫn là ngũ hoàng tử càng vì thỏa đáng. Đúng vậy. Vương đại nhân nói không tồi, ngũ hoàng tử mẫu thân là hoàng quý phi nương nương, lại là thừa tướng cháu ngoại, ngũ hoàng tử nhất định là một cái xuất sắc đế vương. Nay thừa tướng lập tức làm ra một bộ thực khó xử bộ dáng. Phụ thân. Hoàng quý phi đứng lên, ôm hài tử nhìn thừa tướng, do hỏi. Hoàng quý phi nương nương, quốc gia của ta tổ chế không thể sửa đổi, ta chợt đều duy trì ngũ hoàng tử đăng cơ. Nói chuyện đều là thừa tướng nhất phái người. Mắt thấy thế cục là nghiêng về một phía, thái phó không nói lời nào. Trên mặt là không có gì biểu tình, nhưng là trong lòng là sốt ruột. Vậy như vậy đi, về sau còn muốn dựa vào các vị đại nhân phụ tá ngũ hoàng tử. Thừa tướng chắp tay đối đủ loại quan lại nói. Kia đấy mắt đắc y đều mau tàng không được. Các ngươi có phải hay không quên mất một vấn đề? Thiếu niên thanh âm ôn nhuận, giống như là châu lạc mâm ngọc, mượt mà dễ nghe. Mọi người nhìn về phía nói chuyện quân trạch, trong mắt khinh thường đó là trần trụi. Không hề thành tiểu nhiếp chính vương, đủ loại quan lại khinh thường đương nhiên. Nhưng là nhân gia tốt xấu cũng là nhiếp chính vương, thừa tướng tâm tình cao hứng, vẫn là tượng trưng tính hỏi, không biết nhiếp chính vương là ý gì. Các ngươi xem nhẹ một vấn đề, bệ hạ hay không lưu lại di chiếu. Chương 234 thổ phỉ. Ngươi phạm quy. 20. Quân trạch ôn nhuận như ngọc, thanh nhã như gió thanh tuyến chậm rãi nói ra nói, làm đang ngồi người đều cấp ngây dại. Di chiếu, thật là tính quyết định nhân tố chí nhất, điểm này thừa tướng tự nhiên là có chuẩn bị. Hắn thực mau ổn định tâm thần. Gật đầu đáp, nhiếp chính vương nói có đạo lý, triệu công công, bệ hạ nhưng lưu lại cái gì di chiếu. Triệu công công cũng chính là thái giám tổng quản, vẫn luôn là phong hoàng bên người thái giám, nói chuyện là cực có trọng lượng. Triệu công công dùng tay háo xoa xoa đôi mắt, thanh âm tiêm tế rồi lại tràn ngập nồng đậm bi thống, hắn nói, bệ hạ đi đột nhiên, chưa từng lưu lại di chiếu. Thừa tướng nhìn thoáng qua sinh chi lan ngọc thụ quân trạch, trên mặt lộ ra chảo phúng tươi cười, ngoài miệng nói, nhiếp chính vương nhưng còn có cái gì nghi vấn. Thái phó một nhà nổi bật vô song, nhưng đó là phong hoàng ở thời điểm, hiện tại phong hoàng không có, ai cho bọn hắn chống lưng. Một đời vua một đời thần, về sau này gió to thiên hạ còn không phải bọn họ định đoạt. Quân trạch tựa hồ một chút đều không thèm để ý thừa tướng thái độ, hắn tùy ý gom lại quần áo tay áo rộng, hát như lông quả lông mi hơi hơi rung động, thanh âm nhẹ nhàng chậm chạp mà lại ôn nhã. Từ xưa đến nay chữ quân lập trưởng lập đích, tứ hoàng tử đích sắc không có tư cách cùng ngũ hoàng tử tranh đoạt đế vị, nhưng là nếu tam hoàng tử đâu? Mọi người nghe xong lời này sôi nổi như mày, không ít nguyên tam hoàng tử đảng người nghe được lời này, trong lòng dâng lên vài phần hy vọng. Thừa tướng như mày, trầm khuôn mặt nói, quân trạch, ngươi ở nói bậy gì đó. Tam hoàng tử không phải đã sớm không có sao. Quân trạch nhìn lướt qua thừa tướng, thấy hắn khí định thần nhàn, chỉ là không vui, cũng không nóng nảy, tiếp tục nói, không khéo, bổn vương ở vào kinh đi thi thời điểm kết bạn bạch gia tiểu thư, mà bạch gia tiểu thư trong lúc vô ý lại đem chấn kinh tam hoàng tử từ thích khách trong tay cứu, cho nên. Tam hoàng tử còn sống. Một lời nói kích khởi ngàn tầng lãng, làm nguyên bản tam hoàng tử đảng người sao động bất an, nguyên bản đã nhận mệnh người đột nhiên hoạt động lên, bọn họ sôi nổi nhìn về phía trấn bắc tướng quân Ôn tướng quân, thấy hắn chạm như tùng, giống như quân trạch nói sự tình cùng hắn không quan hệ giống nhau. Cái này làm cho không ít người ổn không được, sôi nổi dò hỏi Ôn lĩnh. Ôn lĩnh banh một khuôn mặt, nghiêm túc nói, nhiếp chính vương điện hạ nói chính là lời nói thật. Ôn tướng quân một câu lại lần nữa làm đám người sôi trào. Thừa tướng là không tin bọn họ nói, cho nên thập phần kiên định thả kịch liệt nói, không có khả năng. Nếu tam hoàng tử còn ở nói, bệ hạ băng hà vì sao không xuất hiện? Không có khả năng, này tuyệt đối không có khả năng. Hắn không cho phép Phong Càn Dư còn sống. Dương Tử Liên ôm hài tử, đầy mặt ác ý nhìn quân trạch. Ngôi vị hoàng đế chỉ có thể là nàng hài tử, bọn họ mưu hoa lâu như vậy nhất định không thể làm lỗi. Này trong hoàng cung đại bộ phận đều là bọn họ người, cho nên Phong Càn Dư liền tính tồn tại cũng tuyệt đối không có khả năng đi vào Ngọa Long Điện. Bởi vì tam hoàng tử tình huống đặc thù, cho nên tạm thời từ Chuyết Kinh chăm sóc. Quân trạch nói vừa mới rơi xuống, một cái ngăm đen nhỏ gầy hài tử chạy tiến vào, hắn biểu tình nghiêm túc, thập phần trang trọng đối quân trạch hành lễ, nói, nhiếp chính vương điện hạ, triều hề quận chúa cùng tam hoàng tử điện hạ tới rồi. Ngọa Long trong điện lại lần nữa sôi trào, đủ loại quan lại cùng Dương Tử Liên đều nhìn về phía ngoài cửa. Quả nhiên thấy một cái tuổi thanh xuân nữ tử đi đến, nàng tư dung tuyệt thế, khí chất thanh lãnh mà lại cao quý, không cần thiết nói là kinh thành quý nữ, chính là kia công chúa điện hạ cũng không thấy đến có nàng nửa phần tôn quý chi khí. Mà nàng phía sau, đi theo cái tiểu hài tử, đủ loại quan lại đều gặp qua Phong Càn Dư, cho nên liếc mắt một cái liền nhận ra tới. Thiên nột, tam hoàng tử thật sự còn sống, quả thực là thật tốt quá. Không, chuyện này không có khả năng. Thừa tướng gắt gao nhìn chằm chằm cái kia nho nhỏ hài tử, quen thuộc mặt làm hắn như thế nào cũng không thể quên được. Này nhất định là giả mạo. Dương Tử Liên đột nhiên xen mồm. Nàng trong mắt tàn nhẫn như rắn độc giống nhau, cắn một ngụm đó là chí mạng nguy hiểm. Bổn cung nói bệ hạ băng hà phía trước tính tình đại biến, nhất định là các ngươi ở quấy phá. Thế nhưng còn tìm người giả mạo hoàng tử, ý đồ lẫn lộn hoàng thất huyết thống, này tội đương tru. Dương Tử Liên lạnh lùng nhìn Mục Hề cùng Phong Càn Dư, đó là một loại rất nguy hiểm ánh mắt. Sát khí bốn phía. Người tới, còn không đem người cấp bổn cung áp đi ra ngoài. Dương Tử Liên rốt cuộc là hoàng quý phi, có vài phần quyết đoán. Nhưng là đối thượng Mục Hề, rốt cuộc kém không phải nhỏ tí tẹo. Trình diễn xong rồi sao? Diễn xong rồi nên chúng ta. Phong Càn Dư, ta liền đem ngươi đưa đến này, về sau lộ ngươi đến chính mình đi. Mục Hề thanh âm thực bằng phẳng, mặc dù là gặp phải tình huống như vậy cũng không hề có cảm xúc dao động. Tạ sư nương. Phong Càn Dư banh khuôn mặt nhỏ. Mặc dù chỉ có 5 tuổi, tâm trí rồi lại vì kiên định. Phong Càn Dư hành lễ liền đi hướng Long Sàng, kia Long Sàng phía trên có hắn kính yêu phụ hoàng, mặc dù hắn phụ hoàng yêu thích chỉ có đại hoàng tử cùng hoàng hậu, nhưng hắn thân là hoàng tử hẳn là có lại một chút không có rơi xuống. Phong Hoàng là một cái hảo đế vương. Người tới, ngăn lại hắn. Dương Tử Liên sao lại làm Phong Càn Dư tiếp cận Long Sàng? Một tiểu đội cấm vệ quân chạy tiến Ngọa Long Điện, làm bộ đi bắt Phong Càn Dư. Làm càn. Các ngươi mắt bị mù sao? Đây là tam hoàng tử. Ninh Nhi tiến vào, quát lạnh một tiếng nói. Cấm vệ quân giống như không có nghe thấy giống nhau, đi bắt Phong Càn Dư. Ninh Nhi không khỏi có chút nóng nảy, nàng nhìn về phía trấn tĩnh Mục Hề. Có bản tướng quân ở chỗ này, ta xem ai dám thương tổn tam hoàng tử. Ôn lĩnh đao to búa lớn đứng ở Phong Càn Dư phía sau, chặn một đội cấm vệ quân. Trấn bắc tướng quân Ôn lĩnh uy danh bên ngoài, không vài người dám cùng hắn đánh nhau, cấm vệ quân theo bản năng lui về phía sau vài bước. Ôn lĩnh. Ngươi đây là muốn cùng này đó tặc tử tạo phản sao? Thừa tướng hắc mặt giận mắng. Hừ. Ôn lĩnh hừ lạnh một tiếng, nói, rốt cuộc là ai ngờ tạo phản còn không nhất định đâu. Phong Càn Dư quỳ gối Long Sáng trước, hướng tới Phong Hoàng khái mấy cái đầu, thanh âm cực kỳ trầm trọng, phụ hoàng, nhi thần. Đến chậm. Nhi thần. Cấp phụ hoàng thỉnh an. Nhi thần, cùng tiễn. Phụ hoàng. Nho nhỏ nhân nhi cắn môi, thân thể hắn run rẩy, nước mắt như chân châu giống nhau lăn xuống. Trước sau chết đi cha mẹ, nếu là giống nhau hài đồng đã sớm gào khóc, chính là thiên gia hài tử, trưởng thành sớm A. Phong Càn Dư quỳ đường Phong Hoàng lúc sau đứng dậy, đi đến quân trạch trước mặt, xúc lên quần áo lại là một quỳ, cấp sư phụ thỉnh an. Khởi đi. Quân trạch không nghiêng không lệch bị Phong Càn Dư này một quỳ, thừa này phân trách nhiệm. Phong Càn Dư đứng lên, đối Ôn Linh nói, ông ngoại, phiền thoái ngài tuyên đọc di chiếu. Dương Tử Liên cùng thừa tướng nghe được lời này, trong lòng hung hăng nhảy dựng. Dương Tử Liên mắt đẹp trung hàn quang hiện ra, không đợi Ôn Lĩnh tuyên đọc di chiếu liền dương giọng quát lệnh, người tới, có người mưu phản. Đêm này đó loạn thần tặc tử ngay tại chỗ giết chết. Cấm vệ quân nối đuôi nhau mà nhập, đem toàn bộ Ngọa Long Điện vây quanh lên, bọn họ cầm trong tay đại đao, không khí khẩn trương, chạm vào là nổ ngay. Văn võ bá quan đều đại khí không dám ra, rất sợ hôm nay liền công đạo ở chỗ này. Đúng lúc này, Mục Hề rút ra màu bạc roi dài vung lên, như ngân long ra biển, quay cuồng mà đến, mang theo sắc bén trận gió, xốc bay mấy chục cái cấm vệ quân. Thu thập cấm vệ quân, Mục Hề vọt tới Dương Tử Liên trước mặt. Dương Tử Liên bị dọa đến sắc mặt trắng bệnh, không ngừng lui về phía sau, lắp bắp nói, ngươi tưởng, muốn làm gì? Ngươi tới hộ giá hộ giá. Mục Hề trực tiếp một chân đem người đá đến cây cổ thượng, Dương Tử Liên chật vật ôm bụng, cả người co rút lên, máu tươi từng ngụm nổ ra. Chương 234 thổ phỉ. Ngươi phạm quy. 21. Nữ nhi, nữ nhi. Thừa tướng vội vàng đi đỡ chính mình nữ nhi. Di chiếu. Mục Hề banh khuôn mặt nhỏ nói. Nga, nga. Một chúng đủ loại quan lại đều dọa choáng váng. Nay tiểu cô nương thật lớn sức lực, chẳng lẽ là trong truyền thuyết võ lâm cao thủ. Cao lớn thu kịch trấn bắc tướng quân vội vàng từ một cái màu đen trong túi lấy ra ánh vàng rực rỡ thánh chỉ. Mọi người thấy vậy, thiếu chút nữa không nhảy dựng lên chỉ vào mũi hắn mắng chửi người. Như vậy tôn quý thánh chỉ, cư nhiên trực tiếp ném ở như vậy trong túi. Trấn bắc tướng quân chính là cái tháo hán tử, hắn không có để ý này đó, lấy ra thánh chỉ liền bắt đầu đọc, kêu một cái thanh âm và tình cảm phong phú. Lúc này hắn tựa hồ lại không phải một cái võ quan. Hoàng tam tử phong càn dư, nhân phẩm quý trọng, thâm tiếu liên cung, nhất định có thể khắc thừa đại thống. Kế liên đăng cực, kế hoàng đế vị. Chuyện này không có khả năng, này khẳng định là giả, giả. Thừa tướng khỏe mắt tận nước, nghiêng ngả lảo đảo đứng lên nhằm phía trấn bắc tướng quân, duỗi tay đi cướp đoạt di chiếu. Mục Hề trực tiếp nâng lên một chân, thừa tướng lại bước hoàng quý phi vết xe đổ. Trong miệng là mồm to máu tươi, lồng ngực đau đớn nhiên hắn đứng dậy không nổi. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm kia chói lọi thánh chỉ, hận đến tưởng đem thánh chỉ đều cấp ăn đến trong bụng đi. Nhiều năm mưu hoa hủy trong một sớm, đổi ai ai chịu nổi. Chúng đủ loại quan lại yên lặng lui về phía sau một bước, theo bản năng ly Mục Hề xa một chút. Cái này thoạt nhìn nhu nhu nhược nhược chiều Hề quận chúa thật sự là quá bưu hãn, về sau nhưng ngàn vạn đừng trêu chọc nàng. Trấn bác tướng quân phi thường hào phóng đem thánh chỉ giao cho đủ loại quan lại xem, nói, các ngươi hảo hảo xem này có phải hay không thật sự thánh chỉ. Chúng đủ loại quan lại đưa qua đi xem, sau đó động tác nhất trí gật đầu, nói, là thật sự. Trấn bác tướng quân, ta có thể nhìn xem sao. Triệu công công nóng bỏng chạy đi lên, nước mắt đều còn không có làm. Cầm thánh chỉ một cái quan viên nhìn về phía Ôn Lĩnh, thực rõ ràng là ở dò hỏi Ôn Lĩnh ý tứ. Đương nhiên có thể. Ôn Lĩnh nói. Triệu công công kích động tâm tình run rẩy tay, thật cẩn thận lấy quá thánh chỉ, tỉ mỉ xem, kia động tác tựa hồ là ở vớt ve người yêu khuôn mặt, ôn nhu mà tinh tế. Là thật sự, là bệ hạ thân thủ viết xuống, này nhất định sẽ không sai. Triệu công công nước mắt lại chảy xuống dưới. Hắn là ở phong hoàng là khi còn nhỏ thời điểm liền đi theo hắn, kia cảm tình không phải giống nhau thâm, cho nên Dương Tử Liên những người này căn bản không có biện pháp mua được hắn. Không có khả năng, chuyện này không có khả năng. Thừa tướng suy sút quỳ trên mặt đất, rất giống là ném hồn. Miễn cưỡng hoán Dương Tử Liên lảo đảo lắc lư đứng lên, ho khan hai tiếng, trước mắt hung ác nham hiểm, lảo đảo chạy đến ngoài điện, thả ra tín hiệu. Ha ha ha, Bạch Mục Hề, Quân Trạch, Phong Cảng Dư, các ngươi cho rằng này liền thành công sao? Các ngươi này đó loạn thần tặc tử một cái, đều chạy không được. Ha ha ha ha ha. Dương Tử Liên ngửa mặt lên trời cười dài, giống như điên khùng, bên người nàng người toàn bộ chạy nhanh tránh xa một chút. Rất sợ chính mình ương cập cá trong chậu. Trấn bác tướng quân, ngươi đi đi. Quân Trạch đem tay đặt ở sau lưng, nói. Là, nhiếp chính vương điện hạ. Ôn Lĩnh sớm nghĩ ra đi. Thừa tướng thật là cái bùn nhau chết không lên từ người, nhưng là hắn sau lưng có Dương Tử Liên, Dương Tử Liên cũng không phải là cái ngu xuẩn. Hôm nay tuy rằng bọn họ có bố trí, nhưng cũng thật là một hồi trận đánh ác liệt. Khi nào trở về ngủ? Thanh lanh thanh âm cực kỳ dễ nghe. Chỉ là nói lời này tựa hồ có điểm không quá hợp thời nghi. Thái phó lén lút chừng mắt nhìn liếc mắt một cái nhà mình ngoại tôn nữ nhi, sau đó cũng chưa nói cái gì. Quân Trạch mặt mày nhếch cười, có chút bất đắc dĩ lại sủng nịch nói, ngươi đi về trước nghỉ ngơi, bên này có ta. Ngươi cần thiết cùng ta trở về. Nhược kê một cái, nàng không ở thời điểm không chừng liền ra chuyện gì. Hề bảo, Quân Trạch rất là bất đắc dĩ, đi tới, thật cẩn thận lôi kéo một hề ống tay áo, nói, hề bảo ngươi cũng thấy. Bệ hạ mới băng hà, dư nhi còn tuổi nhỏ, hôm nay buổi tối xác định đi không khai. Vạn nhất xảy ra chuyện gì nhi, làm sao bây giờ? Mục Hề trừng mắt nhìn thiếu niên liếc mắt một cái, tức giận nói, ngươi cũng sẽ không võ công, nhược kê một cái, ở chỗ này khởi cái gì tác dụng. Ngươi chỉ sợ liền Phong Càn Dư đều đánh không lại. Quân Trạch, tức phụ, chắc tâm A. Thái phó quay đầu đi, bả vai rất nhỏ run rẩy, không cần phải nói đều biết hắn ở cười trộm. Vốn dĩ không khí đặc biệt khẩn trương, lại bị này đối tiểu phu thê hoàn toàn đánh tan. Mục Hề nghĩ tới nghĩ lui, quyết định vẫn là trước lưu lại. Phong Cản Dư rốt cuộc là khí vận tử, bên người khẳng định có rất nhiều nguy hiểm, vạn nhất này Nhược Kê chạy tới bị thương làm sao bây giờ? Tiểu tỷ tỷ ngươi thật là vô tình. Ngươi đều không lo lắng một chút Phong Cản Dư, nhân ra vẫn là cái hải tử. Hồi lâu không có xuất hiện cảm mạo linh đột nhiên xen mồm, sợ tới mức Mục Hề một cái giật mình. Ta như thế nào vô tình? Ta đối nhà mình nhãi con thật tốt ta. Đúng vậy, ngài lao đối với ngươi già nhãi con rất tốt, nhà người khác nhãi con chính là làm bằng sắt, không cần tiền. Lại đây. Mục Hề tùy tiện đem người kéo đến một bên trên giường, làm hắn ngồi xuống chính mình liền dựa vào trên người hắn ngủ. Một đám người cũng không dám nói cái gì, yên lặng đương cái chim cút. Nay một đêm, là một cái khẩn trương ban đêm, tử cấm thành chém giết, huyết tinh mà lại tàn nhẫn. Thừa tướng đám người chuẩn bị chính là thực đầy đủ, nhưng là so không được trấn bắc tướng quân Ôn Lĩnh chiến trường nhiều năm ngựa chiến kiếp sống, đối trên không có này biểu người, nắm chắc tính tương đối lớn. Chân trời phun bạch, ban ngày quang huy dần dần giải hướng đại địa. Tử cấm thành nội mùi máu tươi kéo dài không tiêu tan. Ôn Lĩnh mang theo một thân máu tươi trở về phục mệnh. Triều đình đủ loại quan lại nhiều ít gặp qua trường hợp như vậy, sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh người không ở số ít, thậm chí nhát gan dọa vượng cũng có. Ôn Lĩnh cười nhạo một tiếng không nói gì thêm, thấy quân trạch tuy rằng một văn nhược thư sinh, thấy hắn đầy người máu tươi trở về lại mặt không đổi sắc, đối này lại là thập phần thưởng thức. Mà Mục Hề trong mắt hắn đã là cái biến thái có thể xem nhẹ bất kể. Tỉnh! Thiếu niên thanh nhã thanh tuyến vang lên. Mọi người vừa thấy hắn trong lòng ngực người đã thức tỉnh. Thiếu nữ dung sắc cực hảo. Như thế lười biếng lên nhưng làm không ít người là mở rộng tầm mắt. Sự tình đều xử lý tốt. Mặc dù là vừa mới tỉnh lại thiếu nữ thanh âm cũng là thập phần thanh lãnh. Thiếu niên đem người ôm vào trong ngực, ôn hòa nói, còn có chút kế tiếp sự tình. Ân, lần đó đi. Thiếu nữ đứng lên, mặt vô biểu tình giãn ra một chút thân thể. Người đi về trước đi, ta đem sự tình xử lý tốt lập tức trở về. Thiếu niên hơi hơi mỉm cười, nói. Mục Hề nghĩ nghĩ, gật gật đầu. Đảo cũng không tiếp tục yêu cầu thiếu niên đi theo trở về, nàng cũng không phải cái loại này không rời đi nam nhân người. Thiếu niên nhẹ nhàng thở ra, trong lòng rồi lại có chút không thoải mái. Bất quá hắn cần thiết lưu lại xử lý sự tình. Phong Hoàng băng hà, Hoàng Quý Phi xoán bị, sự tình một đông lớn. Cũng may quân trạch bên này văn có thái phó, võ có trấn bắc tướng quân, xử lý sự tình tới tuy rằng ngựa tay, nhưng còn tính thành thạo. Ngũ Hoàng tử thượng ở tạ lót, quân trạch không có khả năng đối hắn làm cái gì. Chỉ là Hoàng Quý Phi cùng Dương Thừa Tướng một nhà bị chèn ép đi xuống, mãn môn sao chẳng. Không chỉ có như thế, này trong đó còn liên lụy đời trước Hoàng Quý Phi cùng Phong Càn Dư bị ám sát sự tình, cùng nhau xử lý. Dương Thừa Tướng hậu đại con cháu tam đại không được nhập sĩ, không được tham gia khoa cử. Chương 235 Thổ Phỉ. Người Phạm Quy. 22. Gió to vương triều 520 năm, Phong Càn Dư đăng cơ, hào thịnh, nhiếp chính vương quân trạch phụ chính, đồng thời, đại xá thiên hạ. Hôm sau, tiên hoàng tục lệ thành nhập hoàng lăng. Đối tiên hoàng 7 ngày liền táng nhập hoàng lăng một chuyện, đủ loại quan lại mãnh liệt phản đối. Dựa theo di vãng, hoàng đế băng hà hư 27 ngày mới có thể táng xuống đất cung. Phong Càn Dư tuổi còn nhỏ, bức vua thoái vị ngày đó buổi tối, đủ loại quan lại là bị dọa tới rồi. Nhưng hôm nay 5 tuổi hài đồng đăng cơ, ngo ngoe dục dịch người, đều tưởng đem cái này hài đồng hoàng đế cấp chấn áp đi xuống, về sau chính mình ở trên triều đình mới có quyền lên tiếng. Mà cái kia thư sinh mặt trắng nhiếp chính vương, không hề chiến tích, phía sau dù cho có thái phó một nhà, nhưng người một nhà rốt cuộc so bất quá đủ loại quan lại, cho nên cũng đều không có đem hắn để ở trong lòng. Bọn họ chỉ cần đối mặt thái phó cùng trấn bắc tướng quân thì tốt rồi. Nhưng là ai cũng không nghĩ tới, bọn họ đối phó qua thái phó cùng trấn bắc tướng quân, cô đơn xem nhẹ cái này hàng không mà đến nhiếp chính vương, cố tình là tàn nhẫn nhất cay một cái. Nói là thiết huyết thủ đoạn chút nào không quá. Quân trạch lấy sấm rền gió cuốn xử lý phương thức chấn áp ngao ngoe dục dịch triều đình, ít nhất trong thời gian ngắn, trên triều đình người không dám làm cản. Kinh thành yến giao, Mục Hề dựa vào trên xe ngựa, vây được một đám. Quân trạch bất đắc dĩ cười cười, rất là ngoan ngoãn cho nàng quạt tử. Đi vào mùa hạ kinh thành vẫn là có chút nóng bức, Mục Hề ăn mặc thịt hồng nhạt tề eo áo váy, lãnh diễm dung nhan có một loại cực có công kích tính mỹ cảm. Thanh phong từ từ, xu đi một chút khô nóng. Một thân màu trắng váy lụa mỹ mạo phụ nhân triều ăn mặc màu trắng cẩm y di tiểu tiểu hài đồng hành lễ, cảm ơn bệ hạ giúp cái này vội. Phong Càn Dư đem người nâng dậy tới, khuôn mặt nhỏ căng thẳng, trong mắt khó nén bi thương, chấm. Có thể làm cũng chỉ có nhiều như vậy. Hắn ánh mắt dừng ở kia màu trắng bố thượng, khe khẽ thở dài. Nhã nhi, chính là cái này phụ nhân, trước hoàng hậu. Tục lệ thành dựa theo lễ chế đích xác hẳn là 27 thiên hậu táng xuống đất cung, chính là tục lệ thành di ngôn đó là có thể cùng trước hoàng hậu ở bên nhau. Phong Cản Dư đối Nhã Nhi cảm giác còn tính không tồi, cũng vui giúp cái này vội, tựa như hắn theo như lời như vậy, hắn có thể giúp cũng chỉ có như vậy. Nhã Nhi đứng dậy lúc sau, đi đến Mục Hề cùng Quân Trạch trước mặt, lại lần nữa hành lễ. Quân Trạch hơi hơi sườn khai thân mình, hiển nhiên cũng không tưởng chịu này phân lễ. Mục Hề cái này chiều Hề quận chúa nhưng thật ra chịu yên tâm thoải mái. Nhã Nhi đối này có chút kinh ngạc, lại không có biểu hiện ra ngoài, nàng thanh âm nghẹn ngào, lại phi thường có đặc sắc, lần này sự tình còn muốn đa tạ chiều Hề quận chúa cùng Nhiếp chính vương. Nàng nhấp nhấp miệng, nhìn thoáng qua phía sau Phong Cản Dư, nói, về sau bệ hạ, phải nhờ vào nhị vị. Mục Hề trầm mặc không nói lời nào. Nhưng thật ra Quân Trạch hơi hơi ngạc đầu, nói, phu nhân yên tâm đi. Làm ơn nhị vị. Nhã Nhi đứng dậy, còn nói thêm, sắc trời không còn sớm, chúng ta liền đi trước. Nhã Nhi bế lên đã cứng đờ Tục Lệ Thành lên xe ngựa. Mục Hề dùng người khác không biết biện pháp, vĩnh viễn bảo tồn Tục Lệ Thành sắp chết. Hiện tại có thể đi trở về sao? Mục Hề cảm thấy chính mình này mấy cái vị diện xuất hiện xuất diễn quá ít, quyết định vẫn là ra tới soát soát tồn tại cảm. Hảo! Quân Trạch ôn nhu nói. Lên xe đi! Quân Trạch thân thủ đỡ Mục Hề lên xe ngựa, sau đó làm Phong Cản Dư ngồi trên đi, chính mình lúc này mới giá nổi lên xe ngựa. Phong cảnh vừa lúc, nhưng tổng cùng với Hắc Ám đi theo. Năm tuổi hài đồng Phong Cản Dư ngồi trên quá nhiều người cả đời vô pháp với tới vị trí, cũng đã trải qua đại đa số người vô pháp trải qua sự tình. Ngắn ngủn 27 thiên, hắn trải qua ám sát không có 100 cũng có 80. Những việc này làm hắn càng thêm thành thục, ít khi nói cười, chỉ có ở Quân Trạch Mục Hề còn có hắn ông ngoại trước mặt mới giống cái hài tử. 27 thiên hậu, Hoàng cung đại bại yến hội, Mục Hề sớm thay đổi thân quần áo đứng ở mép giường đoan trang nhà mình nhãi con ngủ nhan. Đã trưởng thành vì nam nhân Quân Trạch giữa mày có thành thục ổn trọng, cũng có chút sát phạt quyết đoán lệ khí, nhưng là càng nhiều vẫn là thanh nhã ôn nhuận, mặc kệ phát sinh sự tình gì, hắn đều là một thân thanh y đi hề. Hát như lông quả lông mi nhẹ nhàng rung động, rực rỡ lung linh lại như ngân hà đảo truy lộng lây, như vậy bắt mắt, dẫn tới Mục Hề thấu đi lên bẹp một ngụm.